Ầm ầm. Biện Phong liều mạng, lần nữa quay đầu chém giết. Đã chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng, cầu xin tha thứ là vô dụng, chỉ có tử chiến. Sắt. Hắn thi triển kiếm quyết, kiếm mang kinh thiên, thân kiếm sáng chói như liệt nhật, tách ra lửa nóng hừng hực. Phân tích cửu thiên. Liệt diễm bên trong, hắn miệng phun máu tươi, toàn thân huyết khí quán chú đi vào, chất dẫn cháy cuồng bạo liệt diễm. Đỉnh đầu, thái dương quang mang tựa hồ bị hắn lấy ra tới, từ trên trời giáng xuống, rồi rơi xuống mênh mông bạch quang. Hắn đây là thiêu đốt tinh huyết, muốn liều mạng. Vì sống sót, hắn không chút do dự, muốn mượn dùng đại nhật sắc trời trọng thương Chu Lâm, nhờ vào đó giết ra một đường máu. Thiên địa chi hỏa, hủy thiên diệt địa, Chu Lâm, ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Biện Phong gầm thét, khóe mắt đều mơ hồ, thôi động tự thân tinh huyết câu dẫn đại nhật sắc trời, đối với hắn tổn thương cực lớn, vì mạng sống, hắn cũng bất chấp. Thật sao? Chu Lâm thần sắc băng lãnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thể nội, ngũ hành chi hỏa dục dịch ngóc đầu dậy, hắn đưa tay nâng bầu trời, lòng bàn tay một vòng tử hắc sắc hỏa diễm dâng lên mà xuất. Ngũ hành quy nguyên, nhiếp. Ầm ầm. Đây trời ánh nắng, hừng hực như lửa, thế mà đang nhanh chóng tăng dã, kia một đoàn tử hắc sắc hỏa diễm chập chờn, thôn phệ, bắt đầu dần dần hướng về cấp độ càng sâu chuyển hóa. Tại sao có thể như vậy? Ngươi lại có thể thôn phệ sắc trời? Biện Phong kèm chút nuốt đầu lưỡi của mình, một màn trước mắt thái kinh người, đại nhật sắc trời, thuộc về thiên ngoại chi lực, nóng bỏng phi phàm, bình thường người căn bản là không có cách tiếp xúc, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy thành cặn bã. Hắn lấy tinh huyết chi lực làm dẫn, thi triển phần tịch cửu thiên lúc này mới tiếp dẫn xuống tới, tự thân cũng thừa nhận bị phản phệ đại giới. Kết quả hắn cho rằng vô chỗ không đốt đại nhật sắc trời lại bị hắn nuốt ăn, mình dùng hết hồng hoàng chi lực sát chiêu, cuối cùng thành tiểu địch nhân, Biện Phong tức giận đến muốn thổ huyết. Tiếp theo, hắn toàn thân lạnh buốt, rét run cả người. Đây đều không giết được hắn, mình trốn được sao? Phúc! Sắc trời tiêu tán, Chu Lâm há mồm phun ra một ngụm liệt diễm. Để ngươi cũng nếm thử đại nhật sắc trời hương vị. Hư không đều đang thiêu đốt, Biện Phong kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị liệt diễm đốt thành cặn bã, chỉ để lại trong tay linh khí trường kiếm cùng một viên chữ vật giới chỉ ngã xuống. Đưa tay chụp tới, đem hai kiện đồ vật nắm trong tay, Chu Lâm ở một cái, một trận này nuốt ăn. Thể nội hỏa thuộc tính năng lượng bạo tạc, ngũ hành quy nguyên trận đều có chút không cách nào hoàn toàn thôn phệ, còn lại bộ phận phun ra đi, tiêu diệt Biện Phong. Đáng tiếc không có lưu lại thi thể, trôi này linh khí trường kiếm liền xem như chứng cứ, chữ vật giới chỉ nha, ta trước hết thu. Đem trong chữ vật giới chỉ tất cả mọi thứ đổ vào hoa dương trong động phủ, ra hỏa này chữ vật giới chỉ không gian cực lớn, thế mà có thể chiếm cứ một gian thạch thất lớn như vậy không gian, bên trong trồng chất như sơn tinh thạch, còn có các loại điện tịch, bảo vật, đan dược. Nhiều vô số kể, bằng vào những này, chỉ sợ đều có một đại gia tộc cất chứa, có thể thấy được gia hỏa này những năm này mò không ít. Lần này toàn tiện nghi Chu Lâm. Phân tích cửu thiên, loại này hỏa thuộc tính công pháp chính thích hợp ta dùng. Từ công pháp trong sách quý mở ra, tìm được phần tích cửu thiên công pháp, đắm chìm vào, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn nắm giữ trong đó diệu lý. A, đây là cái gì? Tại một đống bảo vật bên trong, hắn thấy được một khối màu đen hình tròn bàn đá, tả hữu mở ra. Nhìn không ra đến tận cùng. Khi hắn thử nghiệm quán chu chân khí đi vào, toàn bộ hắc sắc bàn đá bắt đầu phát sáng, mặt kính dần dần vương vước, hắn ở phía trên thấy được hình ảnh của mình, kia là khuy thiên kính bảo tồn trước đó ân ký. Khó trách trước đó cảm giác tựa hồ có người nào đang dòng nó, chẳng lẽ là thứ này. Rất nhanh, hắn đã tìm được ghi chép, khuy thiên kính. Thì ra là thế, tâm niệm mà thay đổi, liền có thể thăm dò. Đây chính là bảo bối. Tâm niệm vừa động, mặt kính lưu động. Trên mặt kính thể hiện ra Nam Hải Kiếm Tông tràng cảnh, bên kia sư phụ đã chém giết Hoàng Hồng Quân, toàn bộ kiếm tông gà bay chó chạy, từng đội đệ tử lui tới, ngay tại thanh tẩy phản đồ. Cần phải trở về. Chu Lâm thu hồi khuy thiên kính, đứng dậy bắn nhanh mà quay về. Chương 244, Tông môn cấm địa. Một ngày này, đối với Nam Hải đệ tử của kiếm tông nhóm tới nói, tuyệt đối là cái khó mà quên thời gian. Một trận hạch tâm đệ tử động phủ tranh đoạt, liên lụy xuất Tam đại trưởng lão Mễ Tinh Huy, Biện Phong, Hoàng Hồng Quân phản tông án, Thái thượng trưởng lão cường thế nghiền ép, đem một trận đủ để phá vỡ tông môn âm mưu triệt để nghiền nát. Tam đại trưởng lão vừa chết vừa trốn một bắt được, liên lụy xuất phía sau ác quỷ nhất tộc đối tông môn thẩm thấu, tình thế đã nghiêm trọng tới cực điểm. Trưởng môn Trịnh Tinh Long tức giận, nâng toàn tông chi lực, toàn lực thanh tẩy. Từng đội thân phụ trường kiếm đệ tử chấp pháp, như lang như hổ xông vào tam đại trưởng lão còn sót lại tại tông môn trong gia tộc, đem từng cái thành viên gia tộc cưỡng ép kéo ra, buộc chặt, xét nhà. Thẩm vấn. Tam đại gia tộc bên trong tiếng khóc chấn thiên, cái khác các đại trưởng lão gia tộc cũng đều tại run như cầy sấy bên trong vượt qua một ngày này. Cố Thừa Phong, Vương Thừa Dương chi lưu đã hoàn toàn bị nhốt lại. Tông môn tăng cường phòng ngự, các đệ tử bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, muốn cùng quỷ tộc quyết chiến sinh tử. Đối với tận mắt nhìn thấy lúc ấy tình hình chiến đấu đệ tử tới nói, bọn hắn vĩnh viễn quên không được lúc ấy trên chiến trường kia một thân ảnh, chỉ dựa vào mình thân thể gầy yếu quét ngang đám người, thẳng đến đem Tam đại trưởng lão kéo xuống ngựa, bộc lộ ra bọn hắn ý đồ phá vỡ tông môn ý đồ. Trên ngọn núi một chỗ không chút nào lạ thường tiểu viện tử, kia là Thái thượng trưởng lão trụ sở. Sư phụ, người đã bị ta giết, đây là binh khí của hắn. Một thân ảnh lách mình ra, cung kính dâng lên linh khí trường kiếm. Chính là đuổi hồi tông môn Chu Lâm. Mục Thanh nhẹ nhàng tiếp nhận trường kiếm, để ở một bên, một mặt hí hư nói, vi sư còn nhớ rõ lúc ấy sư phụ của hắn tự tay đem chuôi này liệt diễm kiếm giao cho hắn, ai biết cuối cùng hắn lại là phản bội tông môn. Chu Lâm im lặng. Người là sẽ thay đổi. Lão nhân thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt, những năm này vi sư cũng biết bọn hắn một chút tiểu động tác, chỉ là một mực cố kỵ nhiều năm tình cảm, dù sao đều là đồng môn sư điệt, chưa từng thống hạ sát thủ. Nghĩ không ra lần này bọn hắn cư nhiên như thế phát rồ. Chu Lâm muốn nói cái gì, vừa mới há to miệng, liền bị sư phụ khoát tay đánh gãy, ngươi không cần nhiều lời, vi sư cũng chính là cảm khái hai câu thôi, những năm này một mực không có thu đồ cũng là bởi vì như thế, lòng người khó dò à. Bất quá lần này, bọn hắn cấu kết ác quỷ tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, lại là dung không được bọn hắn làm cản. Mục Thanh hai mắt trợn trừng, như Phật Đà trợn mắt, lần này ác quỷ tộc đều đến bặt nạt tới, chúng ta nhất định phải hung hăng đánh trả quá khứ. Chu Lâm thần sắc chấn động, sư phụ định làm gì? Chờ một chút, ngươi trưởng môn sư huynh sẽ nói. Lần này sự tình khẩn cấp, liền không có cách nào vì ngươi tổ chức cỡ lớn thu đồ nghi thức. Đối với cái này đệ tử, Mục Thanh vẫn còn có chút áy náy, mình dạy cho hắn không nhiều, ngược lại là hắn lần này lập công lớn. Nếu là không có Chu Lâm làm cho bọn hắn nhảy ra, mình thật đúng là không hiếu động tay. Chu Lâm lắc đầu, đây đều là hư, đồ nhi cũng không thèm để ý. Mục Thanh thoải mái cười to, coi như là vi sư thiếu ngươi, chờ ngươi bên này xong chuyện. Nam Hải võ quán một lần nữa khai trường, vi sư nhất định tiến đến chúc mừng. Đa tạ sư phụ. Chu Lâm đại hỉ, sư phụ nói như vậy, đã là đem chính mình sự tình ghi ở trong lòng, phần ân tình này quá nặng đi. Đương đương đương. Dồn dập tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Chu Lâm ngẩng đầu, bên cạnh sư phụ đã đứng lên, đi thôi, đây là tông môn tập hợp tiếng chuông. Hai người thân hình thoát một cái, từ trên ngọn núi lướt xuống, đi vào chân núi tông môn trên quảng trường. Ven đường. Lục tục ngo ngoe các đệ tử đều đi ra động phủ, như là một dòng lũ lớn, hướng về dưới núi chạy lướt qua mà đi. Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão. Đi ngang qua đệ tử nhìn thấy nhau nhau hành lễ. Khi bọn hắn đi vào quảng trường lúc, nơi này đã có đệ tử từng dãy chỉnh tề sắp hàng. Chu Lâm lướt qua, những đệ tử này bên trong, có vũ giả cảnh, có võ linh cảnh, có võ tông cảnh, từng cái kiên quyết phong mang, mỗi người đều như là một thanh kiếm, mang theo phong mang phóng lên tận trời. Chúng ta lên bên trên. Mục Thanh dậm chân mà lên. Chu Lâm mới bước vào quảng trường cũng cảm giác được vô số ánh mắt từ trên người chính mình đảo qua. Những trong ánh mắt này có kính sợ, có hiếu kỳ, có lửa nóng, cũng có thật nhiều ý vị không rõ. Tô Mục Dương nhìn xem Chu Lâm, nội tâm cảm thán, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tuyệt thế thiên tài cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, tuổi con nhỏ, thế mà chiến lược so với mình kiếm tiên này điện trưởng lão còn cường hãn hơn, không thể không phục. Tại quảng trường phía trước, có một chỗ đài cao, trưởng môn Trịnh Tinh Long cùng tất cả trưởng lão đều đứng ở phía trên, chính yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đệ tử, những đệ tử này đều là tông môn hy vọng, là Nam Hải kiếm tông tương lai. Càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, lại là thiếu niên thiên tài, tương lai có thể đi đến trình độ nào. Thật sự là chờ mong. Yên lặng. Trịnh Tinh Long tiến lên một bước, hai tay lăng không ấn xuống. Toàn bộ trên quảng trường, hơn ngàn tên đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, an tĩnh lại. Chắc hẳn mọi người đều biết lần này trưởng lão phản tông, thật sự là ta Nam Hải kiếm tông xỉ nhục, căn cứ đáng tin tình báo, ba người kia đều cùng ác quỷ có vắng lai, linh hồn của bọn hắn đều đã bán cho ác quỷ. Bọn này ác quỷ đã khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, thù này, nhất định phải báo. Trịnh Tinh Long sắc mặt trầm thống, chậm rãi mở miệng, kinh thái thượng trưởng lão cùng chư vị trưởng lão hợp nghị, quyết định sớm mở ra tông môn cấm địa. Soạt. Đám người một trận xôn xao. Cái này giống như là một viên quả bom nặng ký nhét vào trong đám người. Muốn mở ra tông môn cấm địa. Tông môn cấm địa không phải mỗi 10 năm mới mở ra một lần sao? Lần này thế mà sớm mở ra. Những này ác quỷ thật sự là khinh người quá đáng, liền trưởng lão đều bị người thấm vào, trưởng lão bọn hắn khẳng định phải báo thù, nếu là mở ra tông môn cấm địa, chúng ta có thể được đến không ít chỗ tốt, thực lực càng tăng mạnh hơn hoành, đến lúc đó cùng ác quỷ khai triển, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy kích động cùng thần sắc hưng phấn. Tông môn cấm địa đối với mỗi một cái kiếm tông đệ tử tới nói đều là một lần miễn phí tăng lên cơ hội của mình, bên trong có hải lượng bảo vật, thần kỳ kiếm đạo truyền thừa chờ lấy đi khai quật. Nghe được sớm mở ra tin tức, đám người khó nén vẻ hưng phấn, nhao nhao châu đầu ghé thai. Chu Lâm ghé mắt, nghe đám người tiếng nghị luận, hắn cuối cùng minh bạch tông môn cấm địa là chuyện gì xảy ra. Tại Nam Hải kiếm tông lòng đất tồn tại một cái thần kỳ bí cảnh, kiếm tông khai phái tổ sư phát hiện nơi này, từ trong đó đạt được đại lượng chỗ tốt, coi đây là cơ sở thành lập bây giờ Nam Hải kiếm tông. Lịch đại kiếm tông đệ tử không ngừng đào móc cấm địa, chỉnh lý cùng hoàn thiện cấm địa truyền thừa, mới có Nam Hải kiếm tông bây giờ số mạch cùng tồn tại, tuyệt học vô số rầm rộ. Dù là bây giờ, cấm địa chỉ có thể mỗi 10 năm mở ra một lần, vẫn là rất nhiều đệ tử chạy theo như vịt chỗ. Nghe mọi người nói đến như thế thần hồ kỳ kỹ, Chu Lâm cũng có chút chờ mong. Chờ các đệ tử dần dần an tĩnh lại, tựa hồ đã hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, Trịnh Tinh Long mới nói, khoảng cách lần trước tông môn cấm địa mở ra mới trôi qua 5 năm thời gian, vì lâu dài mà tính, lần này mở ra sẽ có nhân số hạn chế. Chương 245, nhiệm vụ. Có nhân số hạn chế. Vậy chúng ta không đùa, khẳng định đều là các hoạch tâm đệ tử danh lạch. Có đệ tử lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng, không hứng thú lắm. Trịnh Tinh Long tiếp tục nói, lần này đã là vì tông môn báo thù, đồng thời cũng là vì tranh cử đệ tử danh lạch, kiếm tiên điện sẽ tuyên bố tông môn nhiệm vụ. Mục Dương, ngươi tới nói. Vâng, trưởng môn. Tô Mục Dương đứng lên, không người thi lễ một cái, tiếp lời đầu, nhiệm vụ của lần này là tiến về Mật Liên Sơn phụ cận Hắc Thi Sơn mạch rảo sát quỷ tộc đê giai quỷ vật Hắc Huyết Minh Quỷ, trưởng thành Hắc Huyết Minh Quỷ thực lực xen vào võ linh cùng võ tông ở giữa, cũng không khó sát, bọn chúng trên người quỷ hạch nghiền nát về sau, gia nhập đặc thù linh thảo chất lỏng mài thành phấn, bôi lên tại trên thân kiếm, có thể đối quỷ vật hình thành tổn thương tăng thêm, đây là thuộc về vật tư chiến. Lực, cần toàn tông tất cả gia tộc, đệ tử toàn lực ủng hộ. Vừa mới Lao Phu nghe được có người nói, danh sách này là các hoạch tâm đệ tử sự tình, không có phần của bọn hắn, kỳ thật cũng không phải là như thế. Nhiệm vụ lần này cùng tông môn cấm địa danh ngạch móc nối, ai cung cấp quỷ hạch càng nhiều, lấy được điểm tích lũy càng nhiều, ai liền có khả năng tiến vào tông môn cấm địa. Giới hạn trong danh ngạch, chỉ lấy điểm tích lũy xếp hạng 100 người đứng đầu. Tất cả gia tộc, đệ tử có thể người, cũng có thể một đám người thành đoàn, thậm chí có thể vận dụng gia tộc lực lượng, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, chỉ cần có thể thu tập được đủ nhiều quỷ hạch, chỉ cần nộp lên cấp tông môn dùng chính là ngươi danh tự, mà lại điểm tích lũy xếp hạng lại tại 100 tên bên trong, kia tông môn cấm địa danh ngạch chính là của ngươi. Nội dung nhiệm vụ trình bày rõ ràng, vừa mới còn hành quân lặng lẽ các đệ tử từng cái ngao ngao kêu lên. Ngoa tạo, nhiệm vụ này đủ thoải mái, có thể thành đoàn, có thể vận dụng gia tộc lực lượng, vậy ta nếu là tìm tới mấy vạn người hỗ trợ thu thập quỷ hạch, kia lấy được điểm tích lũy thỏa thỏa có thể tiến top 100, chỉ cần tiến vào top 100, kia tông môn cấm địa danh ngạch chính là của ta nha. Nhiệm vụ như vậy, đủ kình. Ca chính là mua cũng cần mua đến. Đối với một ít gia tộc hoàn khố tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt, bình thường muốn bằng vào thực lực thu hoạch được tông môn cấm địa danh ngạch, thật quá khó khăn. Gần như không có khả năng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Nếu thật là có tiền, mua đều có thể mua xuống một cái danh ngạch tới. Hạch tâm đệ tử bên trong có người như mày, phương thức như vậy trước kia chưa bao giờ có. Bất quá nghĩ đến sắp đến tình thế nghiêm trọng, tông môn làm như vậy cũng liền có thể lý giải. Đối thủ quá cường đại, bất kỳ cái gì vật tư chiến lược có thể tăng lên sức chiến đấu vật hy hãn phẩm, tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào tranh đoạt. Không chút nghi ngờ, nhiệm vụ một khi công bố, Nam Hải Kiếm Tông thuộc hạ tất cả gia tộc, thế lực đều sẽ toàn lực phát động, rào sát Hắc Huyết Minh Quỷ, thu hoạch quỷ hạch. Nhiệm vụ lần này, nói là nhiệm vụ, kỳ thật cũng là khảo nghiệm, là thí luyện, chỉ tại khảo hạch mọi người thực chiến, ứng biến các loại năng lực, các đệ tử nhất định phải toàn lực ứng phó. Các ngươi nhưng nghe được rồi. Tô Mục Dương mắt sáng như đuốc quét mắt phía dưới đệ tử. Nghe được. Đám người buộc phát ra một trận tiếng gầm, mỗi cái đệ tử trên mặt đều là một mặt phân chấn. Đánh lên 12 phần tinh thần, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức liền xuất phát đi an bài. Thời gian không nhiều, chỉ có một tháng thời gian, một tháng này thời gian bên trong, tông môn trưởng lão sẽ bốn phía xuất kích, tập kích quỷ tộc trọng điểm khu vực, vì mọi người thắng được tương đối an toàn nhiệm vụ hoàn cảnh, tất cả mọi người phải bảo đảm mình an toàn, bình an trở về. Trưởng môn. Nói xong, Tô Mục Dương hướng phía Trịnh Tinh Long gật gật đầu, ngồi xuống. Trịnh Tinh Long đứng lên, nhìn thoáng qua Mục Thành. Thái thượng trưởng lão còn có cái gì muốn bổ sung? Mục Thanh chậm rãi nhìn chăm chú lên tất cả mọi người, ánh mắt tăng thương. Một trận đại chiến, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ sinh mệnh liền muốn vỡ lạc, nhưng là lần này không có cách nào, đây là vì hộ tông mà chiến, không có đường lui. Tô Điện Chủ nói không sai, các ngươi nhất định phải bình an trở về. Trịnh Tinh Long khoát tay chặn lại, nhiệm vụ đều nghe rõ ràng. Các đệ tử, lập tức xuất phát. Toàn bộ kiếm tông đệ tử từng cái thần sắc hưng phấn rời đi, đều đang nghĩ lấy có biện pháp nào có thể tốc độ nhanh nhất thu tập được quỷ hạch. Trong đám người có người nhìn thật sâu vài lần Chu Lâm, cuối cùng lặng yên không tiếng động biến mất. Các trưởng lão cùng một chỗ lại thương nghị nên đi quỷ tộc cái nào mấy chỗ cứ điểm đánh lén. Chờ trở lại chỗ ở, Mục Thanh nói, Đồ Nhi, ngươi mới lên tông môn, đây tông môn cấm địa ở trong vẫn còn có chút đồ tốt đáng giá ngươi đi thăm dò một hai, chờ ngươi cường đại tới đâu chút, những vật kia khả năng liền vô dụng. Kia Đồ Nhi cái này tiến đến Hắc Thi Sơn Mạch. Bản thân hắn cũng rất dám hứng thú, muốn đi mở mang kiến thức. Ngươi phải cẩn thận. Mục Thanh cẩn thận căn dặn, chờ đến Chu Lâm rời đi về sau, hắn mới lên đường. Lớn bao nhiêu năng lực, liền gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Thân là tông môn thái thượng trưởng lão, trên vai trách nhiệm trọng đại, quỷ tộc ngông cuồng như thế, tương đương với cho bọn hắn một bàn tay, kiếm tông nhất định phải cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái, trọng trách này chỉ có thể rơi vào trên người hắn. Tông môn có hộ tông đại trận, dưới mắt vội vàng ra ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều, Chu Lâm cũng là cầm trong tay lệnh bài đăng ký hoàn tất về sau, lúc này mới ra tông môn. Vừa ra tông môn, Chu Lâm chân đạp trường kiếm, hướng phía Hắc Thi Sơn Mạch phương hướng bay thật nhanh. Sau một ngày, Hắc Thi Sơn Mạch bên ngoài, một thiếu niên đứng lặng tại đỉnh núi, hướng nơi xa nhìn ra xa, trời chiều ở sau lưng của hắn lôi ra rất dài ảnh tử. Phía trước mây đen bao phủ, cương thi ẩn hiện, quỷ khí âm trầm. Thiếu niên chính là cấp tốc đi đường mà đến Chu Lâm. Qua này tòa đỉnh núi chính là Hắc Thi Sơn Mạch dài đất trung tâm, xem ra có ít người ra tay tương đối nhanh a. Phía trước top 5 top 3 đã có người tiến nhập Sơn Mạch bên trong. Khắp nơi đều hiện lên đống lửa, tại dạng này trong đêm dám một mình nhóm lửa, đây tất nhiên là có một cái tiểu tiểu đoàn đội. Chỉ có một tháng thời gian, đã tông môn cho phép vận dụng phi thường quy thủ đoạn, thật là có rất nhiều người thông qua đưa tin, sớm để gia tộc tại Hắc Thi Sơn Mạch chung quanh thế lực đi đầu một bước săn giết Hắc Huyết Minh Quỷ, thu thập quỷ hạch. Đem ngọc giản dán tại mi tâm nhìn một chút, Hắc Huyết Minh Quỷ hoạt động phạm vi khoảng cách này tòa đỉnh núi chỉ có không đến 2 khoảng cách trăm dặm, không được bao lâu. Bạch. Hắn thân thể hóa thành một cỗ gió lốc, xông vào mây đen bao phủ trong dãy núi. Mục nát kịch độc thi khí đập vào mặt, rất nhiều cương thi đều đang gầm thét, có một cái sơn cốc bên trong, toàn bộ chiếu bật bật đều là cương thi, khô lâu, thậm chí còn có một ít hủ hóa cương thi yêu thú. Hoàn cảnh như vậy đối với người thường mà nói là ác liệt, Hắc Huyết Minh Quỷ liền thích sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Thi khí thật dày đặc, nơi này không phải là có cái gì thi hố loại hình quỷ đạo mật địa a. Hắn một đường suy đoán, bay lượn tiến lên. Phía trước có cương thi cảm giác được người sống chi khí, từng cái lung la lung lay hướng phía Chu Lâm đánh tới. Những cương thi này, toàn thân khô cứng, trắng bệnh trên móng tay lộ ra xanh mơn mởn bích quang, xem xét chính là kịch độc vô cùng. Sâu kiến mà thôi, diệt cho ta. Chu Lâm vung tay lên, ngũ hành quy nguyên trận xoay tròn, một cỗ tiên thiên chân hỏa phun ra ngoài, hóa thành liệt diễm cháy hừng hực, đem ngăn tại con đường phía trước tất cả cương thi đều hóa thành cho tàn, đại lượng mục nát thi khí đều bị ánh lửa thổi tan. Hắc Thi Sơn Mạch vì cái gì có nhiều như vậy cương thi? Truyền thuyết là bởi vì từ Sơn Mạch chỗ sâu thường xuyên bay tới một cỗ gây mùi thi khí, những này thi khí mang theo kịch độc, phiêu đắng ra, người nghe toàn bộ chúng chiêu. Những cái kia bị thi khí xâm nhập sinh linh, vô luận là yêu thú, vẫn là nhân loại, toàn bộ đều sẽ biến thành cương thi, dẫn đến nơi này cương thi quần thể càng ngày càng khổng lồ. Những cương thi này sẽ còn khắp nơi ra cắn người, cực kỳ khó chơi. Chương 246, Hắc Huyết Minh Quỷ. Đi xuyên qua trong dãy núi, gặp sơn khai sơn, gặp thi chẳng thi, Chu Lâm đánh đâu thằng đó, đi tới chỗ nào, nơi nào cương thi, khô lâu liền bị cậy mở một đầu hình người thông đạo. Hắc Huyết Minh Quỷ, ký sinh tại cương thi bên trong, vì sao giết nhiều như vậy cương thi, còn chưa có xuất hiện. Một đường quét ngang, cương thi giết tới mềm tay, nhưng không có xuất hiện Hắc Huyết Minh Quỷ, cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cách đó không xa, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng người, nghĩ đến tiến vào người nơi này càng ngày càng nhiều. Nơi này đã là Hắc Thi Sơn Mạch chỗ sâu, cương thi đại quân càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Chu Lâm một đường quét ngang, đại hoang kiếm xuất, kiếm mang kinh thiên, vừa ra tay liền có trên trăm đầu cương thi khô lâu liên miên ngã xuống, cụt tay cụt chân chiếu bật bật tản mát ở trong sân cốc, bùn đất đầm lấy chỗ sâu. Tại kiếm tông, tại không có minh xác mình cùng sư phụ Mục Thanh quan hệ trước đó, khi đó đại hoang kiếm không thể vận dụng, chỉ có thể vận dụng Trảm Long đao. Đợi đến xong chuyện, thân phận của hắn xác định được, lại thi triển đại hoang kiếm liền không người xen vào. Nơi này cương thi đã có võ linh thực lực. Trong dãy núi có một ít thiết giáp lao thi, khi còn sống đều là xa gần nghe tiếng cường giả, sau khi chết mai táng ở chỗ này nhận hắc thi sơn mạch thi khí ảnh hưởng, chuyển hóa làm thiết giáp thi. Thiết giáp thi phá đất mà lên, thực lực viễn siêu bình thường cương thi, rất có một chút linh trí, có thể thu nạp một chút cương thi, hình thành một cỗ thế lực chiếm cứ ở chỗ này. Ngao! Ngao ngao! Phía trước đất mặt đột nhiên nổ tung, một tòa phần mộ giống như đống đất run lẩy bẩy, mãnh liệt thi khí từ trong đó phá đất mà lên, tất cả khô lâu, cương thi, toàn bộ đều thần phục tại đạo này thi khí phía dưới. Là một đầu thiết giáp thi xuất hiện. Thiết giáp thi thi khí hùng hậu, tràn ngập võ linh khí tức, toàn thân đen nhánh, bên ngoài thân cứng rắn như sát, toàn thân mọc đầy dài nửa tấc thi lông, chỉ lưu một đôi mắt hạt châu là hoạt động. Người chết. Tiết Hầu giản lược phát ra hai tiếng gầm nhẹ, thiết giáp thi dưới chân đạp một cái, đánh tới. Thi phong đập vào mặt, thanh hôi vô cùng. Mãnh liệt thi phong sen lẫn hôi thối khí tức như gió bão mưa rào phi nước đại tới. Chu Lâm nhíu mày, một tay cầm đại hoang kiếm, võ tông khí tức huyết tán ra tới. Oanh. Lấy hắn tự thân làm trung tâm, mãnh liệt chân khí tại chấn động, đang huyết tán, những nơi đi qua, đại địa run rẩy, sơn lâm sụp đổ. Sắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thôi động đại hoang kiếm một kiếm vỗ xuống, cùng bạo kiếm khi đón thiết giáp thi chém tới. Phốc phốc. Kiếm khí sắc bén vô cùng, trực tiếp đem võ linh cấp thiết giáp thi chém thành hai nửa, mùi hôi thi thể rơi lả tả trên đất. Ừm. Tại rơi lả tả trên đất thiết giáp thi khối vụn bên trong có một đoàn màu đen khối chạm nhanh, to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nó ngoẹ vèo một tiếng muốn chạy trốn. Hắc huyết minh quỷ. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, thần sắc hưng phấn, rốt cục để cho ta phát hiện ngươi. Chạy đi đâu? Hắc huyết minh quỷ ký sinh tại cương thi bên trong, nhưng mà giết nhiều như vậy cương thi mới lần thứ nhất gặp được, há có thể để hắn đào tẩu. Chạy như bay, bắn nhanh ra như điện, Chu Lâm truy kích đi lên. Cảm nhận được Chu Lâm trên thân khí tức cường đại, Hắc huyết minh quỷ hét lên một tiếng, toàn thân xương máu lượn lờ, hóa thành một đạo hữu ảnh, nhanh như điện chớp thoát đi. Xoát. Một vòng kiếm quang hiện lên, Chu Lâm lách mình ra, cắt đứt con đường phía trước. Người trốn không thoát. Chít chít. Hắc huyết minh quỷ mặc dù là cấp thấp quỷ tộc, y nguyên có nhất định trí tuệ, mắt thấy không cách nào đào thoát, thét chói tai vang lên bổ nhào về phía trước, lấn đến Chu Lâm bên người, đen nhánh lợi chảo từ kia trong huyết vụ xông ra đột nhiên tìm tòi, thẳng đến Chu Lâm mặt. Tốc độ nhanh chóng quả thực là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ không ra hắc huyết minh quỷ tốc độ nhanh như vậy. Chu Lâm ánh mắt nhắm lại, mắt thấy hắc huyết minh thú lệ chảo lóe ra hàn quang đã đến trước mắt, hắn không có một chút hoảng hốt, dưới chân khẽ động, chỉ xích thiên nhai bộ pháp thi triển đi ra, bên người tạo nên một trận gió, hắn cứ như vậy duy trì tương đối tốc độ không ngừng lùi lại. Mặc cho hắc huyết minh quỷ như thế gia tốc, đây một người một quỷ ở giữa từ đầu tới cuối duy trì tương đối khoảng cách, lóe ra hàn quang quỷ chảo điên cuồng công kích. Từ đầu đến cuối bắt không được Chu Lâm. Nên đổi ta. Phát giác được hắc huyết minh quỷ khí cơ có một sát na đình trệ, Chu Lâm lạnh lùng giơ lên trong tay đại hoang kiếm. Phúc. Kiếm quang lấp lóe, tối đen như mực máu tươi vẩy ra ra ngoài, đầu kia hắc huyết minh quỷ lúc này khí tuyệt. Thân thể bao bên ngoài bao lấy hắc sắc huyết vụ chậm rãi tiêu tán, lộ ra bản thể, lại là một con toàn thân đen nhánh khỉ ốm, không giống bình thường chính là mi tâm của nó có một vệt vết máu. Trong tay đại hoang kiếm lóe lên, như đầu bếp dốc thịt trâu. Phá vỡ hắc huyết minh quỷ mi tâm vết máu, lộ ra bên trong quỷ hạch, chỉ có lớn chừng hột đảo, Chu Lâm xoay người nhặt được, tại da lông bên trên xoa xoa, nhét vào hoa dương trong động phủ. Đây hắc huyết minh quỷ ngược lại là kỳ lạ, xem ra ký sinh tại thiết giáp thi trở lên cương thi, thực lực ít nhất phải tại võ linh trở lên. Trong ngọc giản nói, thành niên hắc huyết minh quỷ có võ linh đến võ tông thực lực, xem ra cái này còn vị thành niên. Có hai điểm này phán đoán, Chu Lâm có mục tiêu, bình thường cương thi hoàn toàn cũng không cần phải đi giết. Chuyên chọn võ linh cấp tinh anh thiết giáp thi sát là được rồi. Tiếp tục tiến lên, thân ảnh lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, không hề trở ngại. Chu Lâm như cá gặp nước, liên tiếp xuất thủ, rất nhanh liền góp nhặt mấy chục mai quỷ hạch. Lần này tông môn hạ lớn vốn gốc, chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, có thể mượn nhờ gia tộc lực lượng thu hoạch danh ngạch, cái này khiến nhiệm vụ độ khó đại giảm, cấm địa danh ngạch lập tức cạnh tranh kịch liệt. Hắc thi sơn mạch chỗ sâu, mấy tên nam tử nên không bay lượn. Đáng chết, làm sao nơi này thiết giáp thi ít như vậy rồi. Những cương thi khác không ít, vẹn vẹn liền thiếu đi võ linh trở lên thiết giáp thi, lần này thi quỷ tông muốn lễ vật chỉ sợ thu thập không đủ. Các ngươi nói đây thi quỷ tông làm sao láo muốn những này thối hoác thi thể, mẹ nó, mỗi lần bắt, treo đến một thân thi xú, lao bà đều ngại lao tử trên thân một cỗ người chết vị, chết sống không chịu để cho láo tử lên giường. Người kia bà nương, như vậy mập, không lên liền không lên, cách Bích Thúy Hồng Viện cô nương tổng không biết ghét bỏ bạc của ngươi. Ha ha ha. Vậy không được, vẫn là lão bà của mình tốt. Liền biết ngươi kia tính tình. Bất quá đây nguyên nhân ta ngược lại thật ra biết một chút, Nghe nói Thi Quỷ Tông tại nuôi nhốt một loại đê giai quỷ vật, gọi là Hắc Huyết Minh Quỷ. Loại này quỷ vật nếu là ký sinh tại cao cấp cương thi trên thân, có thể cấp tốc trưởng thành, còn có thể trợ giúp tăng lên cương thi trưởng thành tính, chỗ tốt không ít. Đê giai quỷ vật. Ngươi cũng chớ xem thường những này đê giai quỷ vật, bọn hắn quỷ hạch thế nhưng là đồ tốt, đối với quỷ tộc tới nói, đây chính là vô thượng mỹ vị, tương đương với linh đan diệu dược, có thể tăng lên quỷ đạo tu vi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Còn có đây tác dụng. Khó trách quỷ tộc chạy theo như vịt. Chỉ là, đây Hắc Huyết Minh Quỷ cũng quá hiếm thấy, chăn nuôi không dễ a. Lại đi phía trước tìm xem. A, nơi đó có người. Kia là một đầu thiết giáp thi thể, người kia xuất thủ tàn nhẫn, một kích thành công. A. Hắc Huyết Minh Quỷ, Hắc Huyết Minh Quỷ bị người kia giết. Hán. Hán giống như thu quỷ hạch, hán thu quỷ hạch làm cái gì? Mấy người dừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng, một thiếu niên vô cùng thuần thục đánh giết Hắc Huyết Minh Quỷ. Sau đó thu lấy quỷ hạch. Chương 247, Marcel. Khó trách đoạn đường này đến không có gặp được Hắc Huyết Minh Quỷ, xem ra đều bị hắn giết. Mấy người nam tử ánh mắt chớp động, che đậy hạ thân hình, tiếp tục quan sát. Thật là sắc bén bảo kiếm, quả thực là vô giới chi bảo, tùy tiện liền xuyên thủng thiết giáp thi cứng rắn vô cùng ngoại giáp. Là một thanh hảo kiếm, đẳng cấp hẳn là cực cao, mấu chốt hắn mới một người. Tại đây Hắc Thi Sơn mạch chỗ sâu, một thân một mình xông xáo, dạng này dê béo, hảo làm thịt ta. Bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng. Nếu là có dạng này bảo kiếm nơi tay, chỉ là thiết giáp thi tính là gì? Chính là Thi Quỷ Tông cao thủ cũng không sợ. Thanh bảo kiếm này, chắc chắn phải có được. Mấy người nhìn nhau, dưới chân khẽ động, hướng phía thiếu niên kia nơi ở chạy lướt qua mà đi. Những người này phối hợp ăn ý, cử chỉ lão luyện, chỉ là ánh mắt giao thoa liền minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, xem ra cũng không phải lần thứ nhất liên hợp động thủ. Bọn hắn thận trọng tách ra, hiện lên hình quạt chi thế, chậm rãi tới gần. Cuối cùng hoàn thành vây kín. Một khi vây quanh, liền xem như có thông thiên bản lĩnh cũng là chắp cánh khó thoát. Theo bọn hắn nghĩ, phe mình nhân số đông đảo, lấy nhiều đánh ít, coi như hắn mạnh hơn, dù sao chỉ là người thiếu niên, hắn trốn không thoát. Động thủ. Thân hình lấp lóe, tại tiến một bước thu nhỏ vòng vây về sau, một nam tử mặt xẻo ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, lệ thanh nộ hống. Tiếng hô của hắn chính là xuất thủ tín hiệu, bên cạnh mấy người nghe xong, lập tức hiểu ý, thân hình thoát một cái, cấp tốc rảo bước tiến lên, nhao nhao xuất thủ. Chu Lâm đột nhiên quay người, quát chói tai một tiếng, các ngươi chơi cái gì? Ánh mắt của hắn như đao, bệ nghệ đám người, tiếng như lôi âm cuồn cuộn, chấn người tâm thần run rẩy. Kia sáu tên đang muốn xuất thủ nam tử linh hồn run lên, thân thể run rẩy nhịn không được lui lại. Thật mạnh. Tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn một tiếng giống, ta có một loại linh hồn run sợ cảm giác. Ta cũng vậy, ta cảm giác thân thể của mình đều không nghe sai sự. Sáu người kia bị sóng âm chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Vừa rồi một khắc này, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình thừa nhận uy thế lớn lao, nhất thời lại quên xuất thủ. Nghĩ nghĩ lại, bọn hắn có một loại cảm giác bất an, cảm giác lần này là đá trúng thiết bản. Chu Lâm cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, kỳ thật đã sớm chú ý tới có người sau lưng tới gần, chẳng qua là lúc đó ngay tại chém giết thiết giáp thì không kịp nghĩ nhiều. Nghĩ không ra những người này thật đúng là vì mình mà đến. Nam tử mặt xẻo xem xét, sĩ khí không đúng, nếu là tất cả mọi người sợ, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Các ngươi sợ cái gì? Hắn chỉ là một cái búp bê, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể mạnh bao nhiêu. Vừa mới hắn nhất định vận dụng một loại nào đó đại sát chiêu, ý đồ dùng âm ba công chấn nhiếp chúng ta tâm thần. Hừ, hiện tại chúng ta biết, há lại sẽ sợ hắn. Chờ lấy được chuôi này bảo kiếm. Mỗi người đều có thể dùng trong đoạn thời gian. Nam tử mặt sẹo một mặt dữ tợn, tức giận hét lớn, đều cấp lao tử tỉnh táo điểm, ổn định tâm thần, giết cho ta, đi lên chặt hắn. Hắn sung phong đi đầu, dẫn đầu xông ra. Sắt. Cái khác năm tên nam tử ánh mắt hung lệ, theo sát phía sau, giống giận vọt lên. Những người này lâu dài tại vết đao bên trong kiếm ăn, hung ác tàn bạo, thị sắt thành tính, nhân mạng tại trước mặt bọn hắn đó chính là một đống cất chó. Sáu người đồng loạt ra tay. Đao quang kiếm ảnh thẳng hướng Chu Lâm. Ngay trong bọn họ có người quơ quỷ đao, có người tay cầm giáo ngắn, đi là cận chiến chém giết con đường, xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu muốn lấy tính mạng người. Chu Lâm sầm mặt lại, trên mặt hiện ra một chút giận dữ, nguyên lai là để mắt tới ta đại hoang kiếm, đây là chính các ngươi muốn chết. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thân hình nhảy lên một cái, nhập không hơn một trượng, như đại bàng dương cánh, người trên không trung, đại hoang kiếm xuất. Xoát. Trường kiếm múa, kiếm khí kinh hồng. Đầu tiên đâm về cái kia nam tử mặt sẹo. Tiểu tử, muốn theo lão tử đối cứng. Người tìm nhầm người. Phá cho ta. Nam tử mặt sẹo cười lạnh, hắn đi là ngoại công đường đi, tu vi bất quá võ linh đỉnh phong, nhưng là bằng vào trong tay một đôi tấm sắt búa hắn dám cùng võ tông cường giả khiêu chiến. Đôi này dịu to bản nặng đến ngàn cân, trong tay hắn lại như là quạt hương bổ nhẹ nhàng múa, có thể thấy được thiên phú dị bẩm, thể lực kinh người. Mắt thấy Chu Lâm huy kiếm mà đến, nam tử mặt sẹo không chút hoang mang, trong tay ban phục giữa trời một trận chiến, đón kiếm quang chém tới. Đang. Một tiếng trầm muộn đụng vang, hư không chấn động, trong không khí nổi lên từng vòng gợn sóng khí lãng quét sạch, hóa thành bão tố phong tàn phá bát phương. Thế mà chặn. Chu Lâm hơi kinh ngạc, lấy hắn võ tông tu vi, vượt cấp mà chiến không là vấn đề, tùy ý một kích phía dưới, bình thường võ tông tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nghĩ không ra tại đây Hắc Thi Sơn mạch bên trong, còn có thể gặp được đối thủ. Hắn nhìn ra được, đối phương kỳ thật tu vi cũng không cao, thế mà có thể ngăn cản được mình một chiêu. Xem ra hẳn là tu luyện có một loại nào đó luyện thể tuyệt học hoặc là thiên phú dị bẩm. Chu Lâm cảm thấy kinh ngạc, há không biết nam tử mặt sẹo càng thêm kinh ngạc, còn có mấy cái bàn trải, khó trách dám một mình đi ra ngoài. Hôm nay, lão tử không phải giết người không thể, ăn lão tử nghiêm bữa. Một kích không có đánh bay đối phương, nam tử mặt sẹo chấn kinh sau khi, thôi động dịu to bản lần nữa bổ tới. Chiêu thức giống nhau ngươi cho rằng đối ta hữu hiệu. Chu Lâm chỉ là hơi kinh ngạc một chút, mắt thấy dịu to bản bổ tới. Nghiêng kiếm vẩy một cái, xuyên qua đối phương nghiêm mật phòng thủ, mũi kiếm rơi vào nam tử mặt sẹo đầu vai, phù một tiếng, một đoàn huyết vụ đằng không mà lên. A, nam tử mặt sẹo bị đau, nơi bả vai bất lực vì kế, nặng đến ngàn cân dịu to bản loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, mặt đất lung lay, phía trên ném ra một cái hô tới. Tốc độ thật nhanh. Lão đại, ta tới cứu ngươi. Mặt khác mấy vị nam tử mắt lộ ra kinh ngạc, ra tốc vọt tới trước, ý đồ giải cứu nam tử mặt sẹo. Xoát xoát xoát. Kiếm xuất như mưa, như linh xà năm giò xét, mũi kiếm lướt qua, đâm về năm người khác cổ họng. Kiếm quang lấp lóe, sau lưng năm người bỗng nhiên con ngươi đỏ bừng, trong hai con ngươi để lộ ra một tia hoảng sợ. Trong kiếm quang để lộ ra một cỗ tử vong băng lãnh, kiếm mang lóe lên liền biến mất, năm đạo cột máu tung tóe vậy mà xuất. Kiếm của hắn quá nhanh, nhanh đến ánh mắt khó đặt đến. Chu Lâm thân hình nhẹ nhàng mà phiêu giật, hướng về bên cạnh bay xuống. Thu kiếm. Hết thảy như nước chảy mây trôi. Ở phía sau hắn, huyên hoa hoành không, như anh tuyết loạn vũ, thê mỹ mà tuyệt vọng. Phù phù, phù phù. Tiết hầu chỗ huyết vụ phun ra sạch sẽ, năm bộ thi thể ứng thanh ngã xuống, như vậy khí tuyệt. Nam tử mặt sẹo toàn thân cứng đờ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sững sờ ngay tại chỗ, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng có thể nghe. Thật là đáng sợ, một kiếm năm sát, năm cái huynh đệ lập tức chết hết, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Chưa hề có một khắc như thế tiếp cận tử vong. Liền xem như đao kiếm đổ máu hán tử thường thấy sinh tử, giờ phút này trên trán ý nguyên thấm xuất một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn không rõ ràng đối phương vì cái gì lưu lại mình, có lẽ sau một khắc, hắn cũng muốn chết rồi. Biết ta vì cái gì giữ lại ngươi sao? Chu Lâm thu kiếm, đồng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén. Không, không biết. Đang đối mặt phương, nam tử mặt sẹo toàn thân run rẩy, giờ khắc này hắn mới biết được thiếu niên kia trong thân thể ẩn chứa như thế nào đáng sợ lực lượng. Ta làm sao lại nghĩ đến muốn đi ăn cướp hắn? Thật sự là muốn chết. Nghĩ đến mình thế mà muốn cướp bảo kiếm của hắn, hắn hận không thể một bàn tay hút chết chính mình. Thể lực của ngươi kinh người, đây là thiên phú của ngươi, chết có chút đáng tiếc, đi theo ta đi. Không đợi hắn trả lời, Chu Lâm tiện tay đánh ra một đạo khí tức, sinh tử hồn ấn rơi vào nam tử mặt sẹo trên thân, cái sau thân thể run lên, sau đó chậm rãi xoay người, trầm thấp hô, chủ nhân. Về sau tên của ngươi gọi là mặt sẹo, ta hỏi ngươi. Thi Quỷ Tông tông môn ở đâu? Chương 248: Tiến về Thi Quỷ Tông. Hắc Thi Sơn mạch chỗ càng sâu, là một mảnh tối om hoang vu chi địa, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, đen như mực không thấy ánh nắng, cho người ta một loại dị thường cảm giác bị đè nén. Hoang vu chi địa sơn lâm toàn thân đen nhánh, cũng không biết là cái gì giống loài, hai thân ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, hướng về một phương hướng cấp tốc lướt vào. Marcel, đến cùng vẫn còn rất xa. Hai người này tự nhiên chính là Chu Lâm cùng tân thu phục nam tử Marcel. Marcel thiên phú dị bẩm, thể lực kinh người, Chu Lâm không đành lòng lãng phí hắn một thân thiên phú, lấy sinh tử hồn ấn khống chế, thu làm thuộc hạ. Đại diện thần quyết thần diệu phi phàm, tu thành đệ nhị cảnh lúc lĩnh ngộ sinh tử hồn ấn, rất có Phật môn độ người diệu dụng, một khi gieo xuống hồn ấn, thân thể cùng bình thường không thể nghi ngờ, nhưng lại cực độ trung thành, không chút nào dùng lo lắng hai mặt, phản bội chính mình. Từ khi lĩnh ngộ về sau, hắn nhiều lần xuất thủ. Bây giờ bí mật ẩn nút đi xuống quân cờ không hạ mấy trăm. Long Nham quận Lý Gia Như là, trước đó thu phục áo bào đen, Long Gia Gia chủ Long Phách Thiên, tăng thêm bây giờ mặt sẹo đều là như thế. Mặt sẹo trầm giọng nói, nhanh, chủ nhân, qua ngọn núi này, phía sau có một vùng thung lũng, từ sơn cốc trong mật đạo xuyên qua, tiến vào dưới mặt đất, đã đến Thi Quỷ Tông địa giới. Chu Lâm gật gật đầu, tăng tốc đi tới, tìm tới mật đạo cửa vào, tiến vào Thi Quỷ Tông địa giới, thật mạnh khí âm hàn. Bước vừa tiến vào, từng tia khí âm hàn tuôn ra mà đến, tại bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng không, thể nội chân nguyên có một nháy mắt tựa hồ ngưng trệ một chút. Bên cạnh mặt sẹo đồng dạng mặt treo không, đây đều là khí âm hàn cô đọng đến cực hạn hiệu quả. Thi Quỷ Tông tu hành quỷ đạo bí pháp, cả ngày cùng cương thi làm bạn, bực này thiên địa âm khí nơi tụ tập, chỉ sợ đối bọn hắn tới nói chính là động thiên phúc địa. Một đường lướt vào, cũng không đụng phải bất kỳ cương thi, phía trước là một đầu lòng đất âm hà. Mặt sẹo nói, chủ nhân, qua đầu này âm hà, chính là Thi Quỷ Tông địa giới. Âm hà cực rộng, không nhìn thấy bờ, nước sông đục ngầu, trên mặt sông sương mù màu đen xoay quanh không tiêu tan, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Chu Lâm tới gần, đột nhiên phốc một thanh âm vang lên, một đoàn trắng bóng gì đó từ trong nước sông nhảy một cái mà xuất, lao thẳng tới tới. Chủ nhân cẩn thận. Đây là âm hà bên trong mặt quỷ quái ngư, thích ăn thịt người. Mặt sẹo ở sau lưng gấp giọng nhắc nhở. Chu Lâm giật mình, tâm niệm vừa động, hình rồng chiếc nhận hóa thành trảm long đao bắn nhanh mà xuất, bột một tiếng, liền đem đánh tới mặt quỷ quái ngư hung hăng chém thành hai nửa ngã xuống. Gào thét một tiếng, trảm long đao một lần nữa trở về bản thể, hóa thành chiếc nhẫn bọc tại trên ngón tay. Luận phản ứng nhanh chóng, đại hoang kiếm cũng không bằng trảm long đao. Trên mặt đất, một con quái ngư đầu mặt dữ tợn nằm ở nơi đó, cái đó giống như cá giống như thú, dài ước chừng nửa thước, phần sau thân là thân cá, nửa người trên lại là một con lông xù màu xanh quỷ đầu, quỷ dị vô cùng. Từ bổ ra nửa bên nhìn, bụng sinh song chảo, quỷ đầu bên trong toái răng sắc bén, cực kỳ hung ác. Long đất đồ ăn thiếu thốn, Thi Quỷ Tông luyện xấu thi thể thường thường liền nhét vào âm hà bên trong, những này mặt quỷ quái vật nuốt ăn thi hài về sau trở nên hung tàn vô cùng, nếu là ngoại lai người không hiểu quy củ, một khi lội nước trong đó, liền sẽ bị những này mặt quỷ quái vật ăn sạch sẽ. Mặt sẹo nói, một cước đem chém thành hai khúc mặt quỷ quái ngư đá rơi xuống nước bên trong. Rầm rầm. Toàn bộ mặt nước đột nhiên ở giữa sôi trào lên, vô số trắng bóng mặt quỷ quái ngư vội vã quái khiếu như ong vỡ tổ xông tới, đem con kia chết đi mặt quỷ quái ngư nuốt ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Chu Lâm thấy da đầu nổ tung, tê dại một hồi, hắn mặc dù không sợ, nhưng là nếu là bị nhiều như vậy ăn thịt người quái ngư vây quanh, mở ra quỷ đầu soạt soạt soạt soạt muốn ăn thịt người, vậy cũng tuyệt đối là kiện buồn nôn sự tình. Kia bình thường các ngươi làm sao vượt qua? Mặt sẹo vãng lai Thi Quỷ Tông, khẳng định biết biện pháp, Chu Lâm nghiêng đầu hỏi. Kể từ khi biết Thi Quỷ Tông thuần dưỡng lấy đại lượng hắc huyết minh quỷ về sau, hắn liền quyết định chú ý, dự định tiềm nhập đi vào, nếu là Thi Quỷ Tông thực lực không mạnh, vậy liền diệt đây tông môn, nếu là rất mạnh, vậy liền đánh cắp hắc huyết minh quỷ quỷ hạch. Đơn độc từng cái sát, giết tới lúc nào? Thi Quỷ Tông thuần dưỡng đại lượng hắc huyết minh quỷ, nếu là mình xuất thủ rất nhanh, lấy được quỷ hạch số lượng xa so với mình đơn độc từng cái sát thực sự nhanh hơn nhiều. Mặt sẹo đi đến âm hà bên cạnh, cách âm hà còn có một khoảng cách. Sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái. Âm hà phía trên, hắc vụ như gợn sóng nhẹ nhàng dập dờn, như là một mảnh vụ hải. Chỉ chốc lát sau, vụ hải chỗ sâu có ngông ngông ánh đèn truyền đến, nương theo lấy kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền con từ vụ hải chỗ sâu bay tới. Đây một chiếc thuyền con phiêu phù ở sương mù bên trên, thuyền con đầu thuyền một cây lẻ loi trơ trọi cột buồm bên trên treo một chiếc đèn lồng, không có buồm, đèn lồng tản mát ra ngông ngông hào quang nhỏ yếu, tại trong bóng tối lộ ra phá lệ đột ngột. Thuyền con phía sau cả người khoác rách tung tóe áo tơi người chèo thuyền đứng ở nơi đó kẹt kẹt kẹt kẹt đi lại thuyền mái chèo, người chèo thuyền đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ gương mặt. Rất nhanh thuyền con đãng đến bọn hắn phía trước, dừng sát ở âm hà bên cạnh. Mặt sẹo tiến lên, xuất ra một viên quỷ hạch đưa tới, làm phiền quỷ công. Thuyền kia phu đưa tay tiếp nhận quỷ hạch, hài lòng gật đầu, Chu Lâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy thuyền này phu bàn tay vậy mà không có một chút huyết đủ. Lại ngẩng đầu, tại kia mũ rộng vành dưới, áo tơi bên trong, đúng là một bộ bạch cốt khô lâu. Lại là một bộ bạch cốt khô lâu tại chèo thuyền. Đây nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, dọa đều muốn hủ đến gần chết. Chu Lâm ngừng thở, đối với nơi này quỷ dị đã có nhận thức mới. Xem ra quỷ hạch tại Thi Quỷ Tông địa vực đó chính là đồng tiên mạnh, mắt thấy quỷ công chống chân nhìn mình, Chu Lâm đồng dạng lấy ra một viên quỷ hạch đưa tới. Thu quỷ hạch, người chèo thuyền quỷ công lui trở về, mặt sẹo đi đến thuyền, Chu Lâm đi theo. Leo lên thuyền con mới biết được đây thuyền con cũng là bạch cốt gen đúc, chống rông phiêu phủ ở âm hà phía trên, dưới đáy thậm chí có thể nhìn thấy vô số mặt quỷ quái ngư dưới đáy nước đi theo thuyền con du động. Chu Lâm trong lòng lo sợ, dựa vào cột buồm, mặt sẹo đứng tại bên cạnh hắn, hai người trầm mặc không nói. Thuyền phía sau người chèo thuyền quỷ công thay đổi đầu thuyền, cốt chu ung dùng, kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên, bình ổn lái về phía mê vụ chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, cốt chu đến mở, hai người nhảy lên, quỷ công đong đưa cốt chu lung la lung lay ẩn vào trong sương mù. Mặt xéo lúc này mới thấp giọng mở miệng nói ra, chủ nhân, thi quỷ tông chiếm cứ hắc thi sơn mạch dưới mặt đất, chúng ta muốn tiềm nhập đi vào, muốn đi quỷ đều, quỷ đều là thi quỷ tông cùng ngoại giới thế lực giao dịch địa phương, thuộc hạ biết nơi đó có một chỗ thuần dưỡng hắc huyết minh quỷ trang viên. Chỉ là, nơi đó thi khí nồng đậm, âm khí âm u, quỷ dị chỗ quá nhiều, chúng ta cẩn thận là hơn. Có mặt xẻo cái này dẫn đường, Chu Lâm ngược lại là bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghe được có hắc huyết minh quỷ thuần dưỡng trang viên, hắn tự nhiên là biết nghe lời phải, đi trước diệt đi chỗ kia cứ điểm. Phía trước chính là quỷ đều, chủ nhân cẩn thận một chút, cái gì đều đừng bảo là. Mặt xẻo dặn dò một câu, dẫn đầu đi vào. Chu Lâm gật gật đầu, theo sau lưng. Nói là quỷ đều, kỳ thật bất quá là một chỗ đơn sơ thôn xóm nhỏ, bên trong kiến trúc đều là dùng hòn đá màu đen đắp lên, lộ ra tương đối âm trầm. Trong thôn làng có vài chỗ cửa hàng, nhân viên thưa thớt, ngược lại là có không ít hình thù kỳ quái quỷ vật ở trong đó xuyên thẳng qua. Mặt xẻo mang theo Chu Lâm đi vào một nhà cửa hàng, cũng không biết hắn cùng cửa hàng lão bản nói vài câu cái gì, đổi mấy khỏa đan dược, hắn nuốt một hạt, lại đưa qua một hạt, có thể áp chế âm khí đan dược, ta hỏi thăm một chút, thi quỷ tông gần nhất có dị động, nơi này trấn thủ đại bộ phận thi quỷ tông đệ tử đều bị điều đi. Chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, đến lúc đó lại nhìn. Cửa hàng bên trong cực kỳ thanh lương, loại kia mãnh liệt âm khí xâm nhập cảm giác yếu đi rất nhiều. Áp chế âm khí đan dược. Chu Lâm tiếp nhận nhìn một chút, loại đan dược này luyện dược thủ pháp thô ráp, chỉ là tùy ý bóp thành hoàn thuốc. Linh hồn cẩn thận điều tra, xác định không có bất kỳ cái gì độc tố về sau phục dụng rồi, cảm giác mát rượi tràn ngập toàn thân, hô hấp lập tức thông thuận không ít, tựa hồ loại kia âm khí cảm giác gáp bách cũng giảm bớt mấy phần. Trong lòng đất sản xuất không ít linh dị dược liệu, Chu Lâm bốn phía đi lòng vòng, đem trên người quỷ hạch toàn bộ hối đoái thành chân quý linh thảo. Chương 249, Bạch cốt khô lâu. Lòng đất không có thái dương mặt trăng, vào đầu đỉnh mây đen tán đi, bầu trời lộ ra một góc thanh huy thời điểm, đây cũng là ước định bên trong hắc dạ tiến đến. Quỷ đều bên trong người lần lượt bắt đầu nghỉ ngơi, hai đạo bóng đen lặng yên lấy ra quỷ đều, hướng phía một chỗ trang viên lao đi. Chủ nhân, ngay ở phía trước. Mặt xẻo khe nói. Chu Lâm gật đầu, bình tĩnh một chút tâm tình, đi thẳng về phía trước. Nơi này là thi quỷ tông một chỗ cứ điểm, thuần dưỡng hắc huyết minh quỷ, hắc huyết minh quỷ quỷ hạch thuộc về nơi này đồng tiền mạnh, đồng thời cũng là tông môn vật tư chiến lược. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Chu Lâm dự định đến cái út sớp, toàn bộ bắt đi. Dãy núi nguy nga, chỗ kia trang viên ngay tại dưới núi, lúc này ngoài trang viên bịt kín một tầng hắc vụ, có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Hắc vụ mênh mông, giống một tầng hắc sa để dãy núi trở nên như ẩn như hiện. Xoạt xoạt. Dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng vang dọn, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Chỉ nghe một thanh âm nói, người dâm đau nhức ta. Thanh âm gì? Hai người giật nảy mình. Vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ gặp một con xương khô bàn tay từ Chu Lâm lòng bàn chân rút ra, tiếp lấy một con khô lâu từ trong xương mù thò đầu ra, chống chân hốc mắt hướng hắn nhìn tới. Người, có người sống. Cái này khô lâu rít gào lên, thê lương thanh âm tại cái này hắc ngông ngông thế giới bên trong quanh quẩn, cực kỳ chói tai. Chu Lâm vội vàng lui lại một bước, dưới chân lại phát ra răng rắc một tiếng, hắn lúc này mới thấy rõ trên mặt đất lại có vô số xương khô, không biết nhiều ít xương cốt tích lũy, chất thành một đống. Không biết sâu bao nhiêu. Hắn linh thức quét qua, hướng những cái kia hắc vụ trông được đi, không khỏi ngay cả đánh mấy cái chiến tranh lạnh. Những cái kia hắc vụ bên trong dãy núi đúng là từ vô số xương cốt đắp lên mà thành, những này xương khô bị chất thành một tòa lại một ngọn núi, giấu ở trong sương mù. Chu Lâm dùng mình, trên đất xương cốt tại từng cây đứng lên, từng cỗ khô lâu lung la lung lay đứng tại đen như mực trong sương mù, chỉ nghe các loại tất tất tác tác thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn. Chỉ chốc lát, tựa như là một tòa ngủ say đại sơn đã thức tỉnh, một chút xíu hình như đom đóm quang mang đốt sáng lên bốn phía. Hắn nhìn càng thêm rõ ràng, tại linh thức liếc nhìn bên trong, những cái kia đom đóm quang mang tất cả đều là khô lâu trong mắt thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Hàng trăm triệu, vô số mà kể, chiếu chiếu bật bật. Thấy Chu Lâm ra đầu sắp vỡ, mẹ nó, quá nhiều rồi. Nơi xa, dãy núi đang kéo dài run run, kia âm thanh khô lâu thét lên tựa như là một cái tín hiệu, đánh thức tất cả ngủ say khô lâu. Tiếp lấy dãy núi đứng lên, như là một con từ vô số bạch cốt tạo thành quái thú, bước chân hướng bên này đi tới. Vô số khô lâu bạch cốt khoa tay múa chân, hội tụ thành một dòng lũ lớn, để bạch cốt cự thú càng lúc càng lớn. Cái này, chủ nhân, chúng ta. Mặt xẻo mắt thấy bạch cốt cự thú chậm rãi đi tới, toàn thân run rẩy, kia là cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, đến không hết bạch cốt khô lâu cùng kêu lên tại hát vang lấy cái gì, một khúc tử vong nhạc khúc vang vọng bầu trời đêm. Thi quỷ tông đây là làm nhiều ít thi thể tới. Chu Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi trong lòng. Mấy cái thân cao chỉ có 3 thước tiểu khô lâu từ hắc vụ bên trong chạy tới, ôm lấy mặt xèo đùi liền cắn, dọa đến hắn nhảy dựng lên, một tay một cái đem những này khô lâu đập nát. Cách đó không xa, càng nhiều khô lâu thủy triều mang theo răng rắc tiếng vang băng băng mà tới, cốt hải sóng lớn, cực kỳ dọa người. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Mặt xèo một mặt tuyệt vọng, cho dù là sâu trong đáy lòng đối Chu Lâm cực kỳ trung thành, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, y nguyên sẽ có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Thật sự là thật là đáng sợ, đầy trời khắp nơi bạch cốt khô lâu, nhấp nhô như là một đầu tiền sử cự thú mãnh liệt mà đến, nhân lực tại trước mặt nó lộ ra như vậy hèn mọn cùng nhỏ bé. Người lui ra phía sau, ta đến. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Chu Lâm cất bước tiến lên, thể nội chân nguyên phồng lên, nguyên khí tràn ra, hóa thành từng đạo kiếm quang, thủ hộ bốn phía. Nơi này bạch cốt khô lâu thực sự quá nhiều, bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng đem 2 người bao vây lại, không ngừng xung kích kiếm quang. Đồng thời cũng là chờ đợi lớn nhất đầu kia bạch cốt cự thú đến đây. Thi quỷ tông có này đại sát khí từ đó, người tầm thường tới chính là chịu chết, sẽ bị bạch cốt sinh sinh đẻ chết, trở thành một thành viên trong bọn họ, linh hồn đời đời kiếp kiếp bị nhốt, không được vãng sinh. Khó trách bọn hắn dám rút đi tông môn đệ tử, yên tâm như vậy nơi đây. Phanh phanh phanh. Những cái kia bạch cốt khô lâu tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một con to lớn khô lâu cự nhân, từng quyền xung kích kiếm quang, đánh rơi xuống bạch cốt lung la lung lay đứng lên. Nhấp nô tiếp tục tụ tập lại một chỗ, hình thành mới khô lâu cự nhân. Như thế lặp lại, sinh sinh không dứt. Đây là một màn làm người tuyệt vọng trắng cảnh, xa xa tất cả bạch cốt sơn loan toàn bộ tụ tập mà đến, đem trọn phiến ngoài trang viên khu vực biến thành bạch cốt hải dương, không có người có thể đào thoát. Không sai biệt lắm. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào khiếp đảm thần sắc, nói nhỏ một tiếng, mi tâm đột nhiên ở giữa quang mang nở rộ. Phệ hồn phong bạo. Đại diện thần quyết thôi động. To lớn linh hồn phong bạo chống rông sinh ra, hình thành vô hình lốc xoáy bao táp, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng quét sạch bát phương. Những cái kia bạch cốt khô lâu trong mắt vốn linh hồn chi hỏa đang nhấp nháy, những linh hồn này chi hỏa bị nhốt tại bạch cốt thể nội, không được vãng sinh, bây giờ lại bị phong bạo ngạnh sinh sinh lôi kéo ra, không ngừng va chạm, xoắn nát thành mảnh vụn linh hồn. Mảnh vụn linh hồn liên hồi phệ hồn phong bạo lực sát thương, đến tiếp sau bị cuốn tiến đến linh hồn chi hỏa trong nháy mắt liền bị dập tắt, sau đó nghiền nát thành trống không mảnh vỡ. Vô số bạch cốt khô lâu, vô cùng vô tận linh hồn chi hỏa, như là tuổi tuổi đốt lên phệ hồn phong bạo, để đây đoàn phệ hồn phong bạo sinh ra ba động càng lúc càng lớn, cơ hồ thiêu đốt toàn bộ ngoài trang viên khu vực. Từng đoàn linh hồn chi hỏa bị lôi kéo ra, khô lâu nhấp nhô, lần nữa hóa thành xương khô tán lạc xuống, không còn có động tĩnh. Mất đi linh hồn chi hỏa thôi động, những này bạch cốt khô lâu chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn khô lâu, không có bất kỳ cái gì giá trị. Tại hàng trăm triệu hải lượng linh hồn chi hỏa thôi thúc dưới, trong thức hải, người khoác hư không thú ra nguyên thần chi thể thổi khí bành trướng, liên đối lấy hư không thú ra cũng tại đón gió căng phồng lên. Trên bầu trời khắp nơi đều là thuần túy mảnh vụn linh hồn, phệ hồn phong bạo có thể hút vào những này tinh khiết mảnh vụn linh hồn, bổ sung tự thân linh hồn, Chu Lâm nguyên thần chi thể tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng. Dài dài dài. Trước đó bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, là mini bản Chu Lâm, hiện tại đã có đầu gối cao. Không sai biệt lắm cùng chân nhân bản trẻ nhỏ không xê xích bao nhiêu. Trong thức hải mênh mông vô biên, nguyên thần chi thể lớn mạnh, khoanh chân ngồi tại trong hư không, ở sau lưng của hắn, hư không thú chống ra đãng, trên đó lóe ra linh vũ điểm điểm quang mang, kia toàn bộ đều là hấp thu mảnh vụn linh hồn. Mặt xèo đứng ở một bên, hắn không nhìn thấy phệ hồn phong bạo, nhưng là có thể cảm nhận được loại kia kinh khủng uy áp, mắt thấy mãnh liệt mà đến bạch cốt cự thú cái cuối cùng cái quy xuống, một lần nữa hóa thành một đống xương khô tán lạc xuống, loại kia rung động không gì sánh kịp. Mảnh vụn linh hồn tràn ngập hư không, đại bộ phận bị Chu Lâm nguyên thần chi thể hấp thu, thân ở phệ hồn phong bạo bên trong, hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, bị động đã hấp thu không ít mảnh vụn linh hồn, suy nghĩ của hắn trở nên nhanh nhẹn, càng thêm thông minh, năng lực lĩnh ngộ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thân thể của hắn thiên phú dị bẩm, đạt được lần này linh hồn tưới nhuần, tiền đồ tương lai không thể mong muốn. Chương 250, chỗ tốt to lớn. Lần này đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng. Một hơi đem nguyên thần từ lớn chừng quả đấm mini tiểu nhân lớn mạnh đến đầu gối cao, cần tinh thuần linh hồn năng lượng khó mà đánh giá. Lần này Bạch Cốt Sơn thu hoạch to lớn, nếu không phải như thế, muốn tăng lên tới đồng dạng cảnh giới, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, có lẽ muốn hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm chi công. Ai có thể nghĩ tới, đây thi quỷ tông thế mà tụ tập như thế hải lượng Bạch Cốt khô lâu, đối với người khác mà nói là làm người tuyệt vọng tất sát chi cục, thành tựu cuối cùng Chu Lâm, để hắn nguyên thần trên diện rộng tăng trưởng. Chủ nhân, ta cảm giác sắp đột phá. Mặt sẹo thần sắc kích động, cho tới nay kẹt tại võ linh đỉnh phong bình cảnh chỗ không được tiến thêm, hiện tại đột nhiên cảm giác được bình cảnh buông lỏng, đột phá dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn làm sao có thể không vui? Một khi đột phá, hắn chính là võ tông cường giả, có thể vì một phương gia tộc lão tổ. Đây hết thảy đều bởi vì chủ nhân nguyên nhân. Không sai, chờ rời đi nơi này, ngươi lại đột phá. Chu Lâm gật gật đầu. Rõ. Mặt sẹo thần sắc phấn chấn, ấn xuống trong lòng kia từng lớp sắp đột phá xúc động. Hàng trăm triệu bạch cốt chồng chất tại bốn phía hình thành từng tòa bạch cốt sơn. Chu Lâm ánh mắt vượt qua bạch cốt sơn, nhìn về phía trang viên, mất đi bạch cốt khô lâu tấm chắn thiên nhiên, chỗ này trang viên dễ như trở bàn tay. Lần này thu hoạch khổng lồ để hắn tâm nhãn linh hoạt, xem ra đây thi quỷ tông còn không sai. Về sau nếu là chuẩn bị thêm mấy chỗ dạng này bảo sơn, đại diễn thần quyết tăng lên có hy vọng. Hoa Dương lão nhân truyền thụ cho công pháp điểm xuất phát cực cao, yêu cầu thấp nhất chính là võ tông. Võ tông trước đó hắn có thể tu luyện không nhiều, đại diễn thần quyết là duy nhất một loại, mà lại là chủ tu linh hồn công pháp. Võ tông trước đó, thậm chí chỉ có tam trọng. Theo tự thân tu vi đột phá võ tông, đến tiếp sau công pháp hiện hiện, chính cần chậm rãi rèn luyện, tăng lên. Xem ra đây thi quỷ tông cũng là không nhất thời vội vã đi hủy diệt, chậm rãi cắt thịt há không tốt hơn. Cười nhẹ, Chu Lâm vây tay một cái, hăng hái, mặt sẹo, đi, đi trang viên nhìn xem. Siêu siêu siêu. Vừa mới tới gần trang viên, mấy tên thi quỷ tông đệ tử cấp ra, nghiêm nghị quát, các ngươi là ai? Nơi này là thi quỷ tông trọng địa. Người rảnh rỗi miễn tiến, còn không mau mau thối lui. Ngoài trang viên to lớn ba động đã sớm kinh động đến lưu thủ ở chỗ này thi quỷ tông đệ tử, mắt thấy cường địch tới cửa, bọn hắn chỉ có thể cắn lên hàm răng chống cự. Mặt sẹo giữ tợn cười một tiếng, chỉ là mấy cái võ linh đệ tử, chủ nhân, lại nhìn thủ hạ đi giết những người đó. Không. Chu Lâm đưa tay ngăn cản hắn, nói, không nổi, những người này, ta có tác dụng lớn, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng. Mặt sẹo lui ra phía sau. Chu Lâm thân hình thoát một cái, ngón tay tung bay, sinh tử hồn ấn chống xuất, như hồ điệp ghé qua trong đó, mỗi một cái thi quỷ tông đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thân thể run lên, con ngươi sửng sốt một chút về sau liền khôi phục lại. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến chủ nhân. Thi quỷ tông đệ tử từng cái thần sắc cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Chu Lâm, ngã đầu hạ bái. Chúng sinh tử hồn ấn, sinh không khỏi chết, trừ phi Chu Lâm nguyện ý, nếu không đem đời đời kiếp kiếp chung với hắn, cực kỳ bá đạo. Đều đứng lên đi. Về sau mặt sẹo chính là các ngươi thủ lĩnh, hết thể chỉ huy liền nghe từ sắp xếp của hắn. Chu Lâm chỉ, đem những này thi quỷ tông đệ tử sai khiến cấp mặt sẹo phụ trách. Về sau đều là huynh đệ. Mặt sẹo nhếch miệng cười một tiếng, thân mật từng cái đỡ dậy thi quỷ tông đệ tử, thân như huynh đệ. Những này thi quỷ tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, toàn thân âm khí quấn quanh, hiển nhiên là lâu dài ở lòng đất, màu da có loại bệnh trạng tái nhợt. Giờ phút này, bọn hắn tươi cười, mang trên mặt nịnh bợ thần sắc. Các ngươi ai biết nơi này có bao nhiêu hắc huyết minh quỷ, có bao nhiêu quỷ hạch? Tất cả mọi người rất cung kính đứng đấy, Chu Lâm hỏi. Đây mới là dự tính ban đầu, là trọng điểm, là cuối cùng cần thiết. Tiến vào bên trong, mục tiêu chính là vì thu hoạch được quỷ hạch. Ngay từ đầu nghe được mặt sẹo nói lên thi quỷ tông rất nhiều sự tình, để Chu Lâm nghĩ đến biện pháp này, an cấp thi quỷ tông so với mình đơn độc từng cái sát, hiệu suất cao hơn. Đã có thể đánh kích địch nhân, lại có thể thu hoạch được vật tư chiến lược, cớ sao mà không làm? Thậm chí một lần, hắn muốn diệt đi cái này tông môn, chủ yếu nhìn cơ hội có thích hợp hay không. Thằng đến tiến vào bên trong, lấy được niềm vui ngoài ý muốn vượt xa dự tính của hắn, lần này linh hồn tăng lên như thế lớn, thu hoạch thậm chí vượt qua quỷ hạch bản thân. Cái này khiến hắn cải biến chú ý, muốn chậm rãi nuôi, chờ ngày nào cần đột phá thời điểm, lại đến thu hoạch. Trước lúc này, cần chôn xuống một chút quân cờ, để bọn hắn trắng trận thu thập có linh hồn chi hỏa bạch cốt khô lâu. Thi quỷ tông tại đây hắc thi sơn mạch nội tình thâm hậu. Nói không chừng còn có mấy chỗ dạng này cứ điểm, nếu là mỗi một chỗ cứ điểm đều có dạng này hải lượng hàng trăm triệu linh hồn chi hỏa, kia đại diễn thần quyết đột phá có hy vọng. Vừa mới tăng lên trên diện rộng, cũng cần nhất định thời gian củng cố tu vi, nếu không linh hồn bất ổn, lưu lại thai hỏa ngầm sẽ không tốt. Chủ nhân, thuộc hạ biết, quỷ đều cứ điểm thuần dưỡng hắc huyết minh quỷ số lượng 154,000369, cất giữ quỷ hạch 40 vạn dư, 15 vạn, 40 vạn. Chu Lâm ánh mắt ngẩn ngơ, nội tâm thầm than, không hổ là thi quỷ tông, một cái cứ điểm mà thôi, lại có khổng lồ như thế cất giữ lượng, quả thực là doa người. Nếu là ở ngoại vi từng bước sát, còn không phải giết tới mềm tay. Coi như dốc hết gia tộc chi lực thu mua, lại có thể thu mua nhiều ít. Nếu là toàn bộ mang về, một chút chính là hơn 40 vạn mai, chỉ sợ trong nhiệm vụ lần này cũng chỉ có hắn có thể cầm nhiều như vậy đi, xếp số 1 là thỏa thỏa. Nhiệm vụ vấn đề đặt tới một bên, Chu Lâm lo nghĩ, hỏi, tại Thi Quỷ Tông bên trong, cùng loại quỷ đều như vậy cứ điểm có vài chỗ. Cần bên ngoài có bạch cốt sát trận bảo vệ. Là thuộc hạ biết đến, có chừng 3 cái, Quỷ Vương Thành 1 cái, Minh Đều 1 cái, Địa Phủ 1 cái. Còn có 3 cái. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, có liền dễ làm, nói không chừng ngày nào phải đi một chuyến, đem những này thuốc đại bổ cầm về. Mặt sẹo, về sau ngươi lưu tại nơi này, phụ trách đem bọn hắn mấy cái an bài tiến đây 3 cái cứ điểm, ta có tác dụng lớn, không được trì hoãn. Cần gì, đợi lát nữa ta an bài cho ngươi. Hắn lại dặn dò một câu. Muốn tiền cho tiền, muốn cái gì cấp cái gì, chỉ cần có thể đem mấy cái này quân cờ khảm vào trong đó. Về sau nơi đó bạch cốt sát trận bên trong hải lượng linh hồn chi hỏa chẳng khác nào là biến thành hắn Chu Lâm dự định. Vâng. Mặt sẹo lĩnh mệnh. Đi. Đi bảo khố, đem quỷ hạch toàn bộ lấy ra. Thi Quỷ Tông đệ tử gật gật đầu, không chút do dự xoay người dẫn đường. Tại trang viên trong bảo khố, từng dương quỷ hạch trồng chất như sơn, các loại sinh ra từ hắc thi sơn mạch âm thuộc tính linh thảo, bảo thạch nhiều vô số kể, thích hợp Thi Quỷ Tông đệ tử tác chiến binh khí từng dãy chất đống. Quỷ hạch là đồng tiền mạnh, như là ngoại giới trong thế tục tiền tệ, tích lũy tháng ngày xuống tới, số lượng dọa người. Ta nếu là toàn bộ lấy đi, trọng đại như thế tổn thất, Thi Quỷ Tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, sau đó muốn đem các ngươi xếp vào tiến cái khác cứ điểm bên trong càng thêm không thể nào. Nhưng là ta lại cần những này quỷ hạch làm nhiệm vụ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Chương 251, khổ nhục kế. Oanh. Rầm rầm rầm. Thi Quỷ Tông chỗ kia trang viên phát sinh kinh thiên liên hoàn nổ lớn, xa xa nhìn lại, nhấc lên một đóa hỏa hồng sắc mây hình ấm. Toàn bộ trang viên tại một ánh lửa bên trong nổ thành cho bụi, lòng đất nổ ra một cái cự đại hố trời, liên đối lấy phụ cận từng chồng bạch cốt toàn bộ bị tạc thành bụi phấn. Một thân ảnh xuyên qua quỷ đều, cấp tốc buôn đầu, hướng phía âm hà phương hướng lao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, như là một đạo hữu ảnh xuyên qua quỷ đều đám người. Kịch liệt như thế bạo tạc, thiên diêu địa động, tại chỗ rất xa đều có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ hắc thi sơn mạch thế giới dưới đất đều đã nhận ra. Không tốt. Kia là quỷ đều phương hướng, nơi đó xảy ra chuyện gì? Mau mau, nhanh chóng chạy trở về, nơi đó không cho sơ thất. Thi Quỷ Tông cao tầng triệu tập nhân thủ rời đi quỷ cũng là vì ứng phó một loại nào đó xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nào biết được nội bộ mâu thuẫn, quỷ đều phát sinh trọng đại biến cố, cả kinh bọn hắn liên tục hướng trở về. Quỷ đều bên trong không ít người thấy được đạo thân ảnh kia, có người cùng Thi Quỷ Tông lợi ích du quan, nhìn thấy kẻ cầm đầu ý đồ chạy trốn, vội vàng hô to, nhanh, nhanh bắt lấy hung thủ. Truy. Nhưng là bọn hắn chỗ nào có thể đuổi tới Chu Lâm. Lấy tốc độ của hắn, nếu như không phải là vì cố ý lưu lại vết tích, những người này căn bản liền không khả năng phát giác được hành tung của hắn. Hắn qua âm hà, đáng chết, không đuổi kịp. Một đám người đuổi tới âm hà một bên, khi thấy cốt thuyền lung la lung lay đi xa. Có người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo ảnh tử biến mất trong mê vụ. Phát sinh đại sự, chúng ta mau trở về nhìn xem trong trang viên. Có người dậm chân một cái, dẫn đầu trở về quỷ đều, xem xét Thi Quỷ Tông trang viên. Nơi này vào ngày thường bên trong thuộc về cấm địa, chỉ có hạn mấy người đã từng tới nơi này. Trang viên bị tạc, lần này Thi Quỷ Tông tổn thất nghiêm trọng, từ quỷ đều chạy tới người mắt thấy trước mắt thảm liệt chẳng cảnh, cả kinh nói không ra lời. Nơi đó còn có người. Có người dưới đáy hố trời tìm được mấy cái toàn thân đều là vết thương thương binh, chính là Thi Quỷ Tông phụ trách lưu thủ nơi đây đệ tử. Còn có một hơi, thật sự là vận hạnh. Thương thế kia cũng quá nặng, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nhanh nhanh nhanh, cho ăn hạ đan dược. Đám người luống cuống tay chân, đem Thi Quỷ Tông mấy tên trọng thương đệ tử mang lên, bày ra thành một loạt. Trước đó đại chiến quá khốc liệt, toàn bộ trang viên hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thi Quỷ Tông đệ tử từng cái bản thân bị trọng thương, lâm vào hôn mê. Dưới mắt, chỉ có thể chờ đợi Thi Quỷ Tông cao tầng đến đây. Cũng không lâu lắm, từ Thi Quỷ Tông tổng đàn chạy tới cao tầng mang theo một đại đội đệ tử đến đây. Mắt thấy đến thảm liệt như vậy tình trạng, tức giận đến tức sủi bọt mép, quắc, ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đám người lao nhau, sẽ thấy sự tình nói một lần, ý tứ đại khái là nơi này tiềm nhập một cái địch nhân thần bí, kích phá bạch cốt sát trận, cuối cùng đem trang viên đánh nổ về sau, nhanh nhẹn đi xa, đám người phát hiện hắn, đáng tiếc đuổi không kịp. Ngay cả bạch cốt sát trận đều ngăn không được đối phương. Thi Quỷ Tông cao tầng sắc mặt biến đổi. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn bạch cốt sát trận cường đại uy lực, đây chính là hàng trăm triệu bạch cốt khô lâu, dù là đối phương là nửa bước vũ quân, thậm chí là vũ quân cường giả, thân hãm nhà tù chỉ sợ cũng không chiếm được xong đi, chính là đống cũng có thể đẻ chết đối phương. Nhưng mà chính là như vậy vô địch bạch cốt sát trận, hiện tại thế mà bị người phá, bọn hắn tự nhiên rõ ràng đối phương đến mạnh đến mức nào. Nhìn xem trên mặt đất một hàng hôn mê đệ tử trong tông, bọn hắn sắc mặt khó được lộ ra một tia vui mừng. Đây đều là tông môn đệ tử giỏi a, đối mặt dạng này vô địch cường giả, bọn hắn không có chạy trốn, ngược lại ra sức chém giết, giết tới toàn thân là tổn thương, trọng thương hôn mê, loại này trị số tinh thần đến cổ vũ. Dùng tốt nhất linh dược, cho bọn hắn ăn vào, những đệ tử này đều phải cẩn thận bồi dưỡng, bọn hắn là ta Thi Quỷ Tông lương đống. Nơi này đã không an toàn, nhanh chóng đem bọn hắn đưa đến cái khác trang viên đi. Thi Quỷ Tông cao tầng dạng này phân phó, quay người lại, nghiến răng nghiến lợi, hô, còn lại đệ tử, tất cả đi theo ta, hắn muốn chạy trốn, trốn không thoát. Quỷ ảnh truy tung, đuổi theo cho ta. Có người bấm niệm pháp quyết, thi triển ra quỷ đạo bí pháp, tìm dấu vết để lại, ý đồ đuổi kịp cái kia thần bí địch nhân. Đầy dây thương di, ngay cả trang viên đều nổ, trong bảo khố chứa đựng hải lượng quỷ hạch tự nhiên cũng không có, cái khác các loại vật tư toàn bộ cũng bị mất. Chỗ này trang viên là Thi Quỷ Tông một chỗ căn cứ, bây giờ bị hủy, Thi Quỷ Tông cao tầng đau lòng không thôi, nội tâm hận ý vô cùng vô tận, là ai? Đến cùng là ai? Là ai đánh lén ta Thi Quỷ Tông? Bất kể là ai, ta Thi Quỷ Tông cùng ngươi không chết không nớt, báo thủ. Lớn quân đội truy tung mà đi. Toàn bộ quỷ đều loạn thành một bầy, xuất hiện chuyện lớn như vậy kiện, đối với Thi Quỷ Tông là một đả kích trầm trọng, chỗ này giao dịch phiên chợ bị cấp tốc phong ngừng. Tất cả mọi người không được tự tiện rời đi Thi Quỷ Tông địa vực. Lúc này, Chu Lâm đã rời đi thế giới dưới lòng đất, đi vào Hắc Thi Sơn mạch biên giới. Trong bảo khố tất cả mọi thứ đều bị hắn tận diệt, về phần làm sao để Thi Quỷ Tông tin tưởng, lại thế nào để những con cờ kia bình yên vô sự sống sót, hắn nghĩ tới khổ nhục kế. Những cái kia Thi Quỷ Tông đệ tử vết thương trên người tự nhiên là hắn tự mình làm ra, mượn nhờ vết thương chảy ra huyết dịch, hắn lấy vô thượng bí pháp, luyện chế người trợ. Tại mỗi cái Thi Quỷ Tông quân cờ trên thân bày ra tụ linh trận pháp, những này Thi Quỷ Tông quân cờ một khi tỉnh lại, bọn hắn tiến độ tu luyện đem so với trước kia thực sự nhanh hơn nhiều, tin tưởng chỉ cần Thi Quỷ Tông cao tầng không nốc, những đệ tử này tự nhiên sẽ bị trọng dụng. Tăng thêm hắn cấp mặt xẻo lưu lại một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có một viên ngân sắc đưa tin phù cùng đại lượng tinh thạch, những này tinh thạch dùng cho khơi thông cao tầng quan hệ, chắc hẳn đem những này đệ tử thiên tài chuyển vận đến cái khác ba cái cứ điểm hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, hết thể giống như lấy đồ trong túi, những cái kia cao lớn như sơn bạch cốt khô lâu, một khi bắt đầu dùng về sau hóa thành hải lượng linh hồn chi hỏa xoắn nát, đó mới là tu luyện đại diễn thần quyết bổ dưỡng thần liệu. Về sau đều là ta. Hết thể đều đến trong chén tới. Suy nghĩ một chút, hắn cười. Sinh tử hồn ấn kỳ lạ vô cùng, căn bản là không có cách điều tra, chỉ sợ Thi Quỷ Tông cao tầng cũng không nghĩ tới, những đệ tử kia thế mà lại là người khác chôn xuống quân cờ. Bọn hắn còn muốn lấy hảo hảo trọng dụng những này vì tông môn liều mạng đệ tử, ai có thể nghĩ tới này lại là Chu Lâm xảo diệu bố cục. Ban đầu ở trong trang viên, mọi người thương nghị hồi lâu, từ đầu đến cuối không có biện pháp tốt chiếu cố bảo vật cùng quân cờ, cuối cùng chỉ có thể dùng hủy diệt chứng cứ biện pháp đến yểm hộ quân cờ, đồng thời tiến hành khổ nhục kế, Thi Quỷ Tông cao tầng quả nhiên chúng chiêu. Lần này nhiệm vụ, thu hoạch to lớn, tự thân linh hồn thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, phát hiện về sau tiến giai bổ dưỡng thần liệu, còn có 40 vạn quỷ hạch. Đây đủ để quét ngang đệ tử khác, coi như hắn không muốn tranh, cái này thứ nhất chỉ sợ cũng chạy không thoát. Yêu thương A, thế nhiệm vụ đơn giản. Đắc ý nghĩ đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Thi Sơn Mạch, lần tiếp theo đến, chính là ta linh hồn đột phá thời điểm. Đồng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, lạnh giọng quát, ra đi, phát hiện các người, đang còn muốn trước mặt ta ẩn tàng. Chương 252, Phục Kích. Xa xa xa. Phía trước ánh mắt chiếu tới sơn lâm lộ ra phi thường bình tĩnh. Không có động tĩnh chút nào, chỉ có gió nhẹ trải qua thổi lên lá cây phát ra tiếng xào xạc. Trầm mặc sơn lâm như là một đầu trầm mặc cự thú, lặng yên mở ra miệng rộng, chờ đợi lấy con mồi. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, ngừng chân nhìn chăm chú lên nơi đó. Hết thể tựa như là ảo giác. Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải ảo giác. Ngay tại vừa mới, hắn phát giác được một tia sát khí tới gần, đối với sát khí hắn cực kỳ mẫn cảm, thứ nhất thời gian liền biết phía trước tất có mai phục. Không ra. Vậy liền buộc các ngươi ra. Hư lạnh một tiếng, thần sắc hắn băng lãnh mà vô tình, ken một tiếng, đại hoàng kiếm phát ra một tiếng kinh thiên kiếm âm, xoát xoát xoát, ba đạo kiếm khí nên không huy sái ra ngoài, đâm thủng bầu trời. Kiếm khí như rồng, điên cuồng tàn phá, phá diệt phía trước hết thảy, kia phiến rậm rạp sơn lâm bị khủng bố kiếm khí cắt chém, rào sắt thành mảnh vỡ, trước mắt đống nhiên trống không. Siêu siêu siêu. Tại những cái kia sụp đổ đại thụ ảnh từ bên trong sông ra mấy chục đạo thân ảnh, một chờ lâm không, khí tức tăng vọt. Rõ ràng đều là võ tông cấp bậc. Mười mấy tên võ tông. Thực lực như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cố cường đại thế lực, bọn hắn mai phục ở đây, cho dù là nửa bước vũ quân chỉ sợ đều muốn nuốt hận. Những người này sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân thi khí cuồn cuộn, lại là thi quỷ tông cường giả. Tư quỷ đều rời đi, bọn hắn thế mà đi sau mà tới trước, sớm mai phục ở đây, chờ lấy phục kích vị kia địch nhân thần bí, kết quả cường giả bí ẩn không thấy được, chỉ thấy một thiếu niên, mà lại trên người hắn có một tia nhàn nhạt thi khí. Tất cả thi quỷ tông cao tầng nhìn chòng chọc vào phía dưới cái kia đạo thân ảnh gầy yếu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sẽ là hắn sao? Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt lẫm liệt, Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, hét lớn một tiếng. Những người này rõ ràng là giấu ở cây cối bên trong, nếu không phải kiếm khí rào sát, bọn hắn căn bản sẽ không xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới những này cây cối ở trong thế mà cất giấu người? Nếu là không có chú ý, một đầu xông tới, chờ đợi hắn tất nhiên là hùng mãnh tuyệt sát. Bị nhiều như vậy võ tông âm thầm đánh lén tuyệt sát, cho dù là Chu Lâm cũng không có cái này tự tin, vô cùng có khả năng vẫn lạc tại đây. Thật là nhạy cảm cảm giác. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Vì cái gì trên thân sẽ có thi khí? Một thi quỷ tông nam tử trung niên, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Lâm, thần sắc bất thiện. Chu Lâm trong lòng lột bột một tiếng, trong nháy mắt hiểu được, những người này đều là thi quỷ tông, bọn hắn muốn tới tìm kiếm chính mình. Những người này tốc độ thật nhanh, mình mới từ quỷ đều tới, xuyên qua thế giới dưới lòng đất, bọn hắn liền đã chạy tới mình đằng trước bố trí mai phục. Từ đối phương biểu lộ nhìn, bọn hắn chỉ là hoài nghi, hẳn là còn không có xác định. Hắc thi sơn mạch bên trong chỗ nào không có thi khí? Các ngươi hỏi được thật là có ý tứ. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Một tên khác thần sắc gâm trầm lão giả, mắt sáng lên, lộ ra biểu tình dữ tợn, đã bị ngươi phát hiện, bất kể có phải hay không là, trước hết giết. Động thủ. Dám hướng ta chờ xuất thủ, quả thực là muốn chết, đưa người vang sinh. Giết hắn, chúng ta lại đi phía trước truy, nhất định phải tìm tới người kia. Đám người nhao nhao mở miệng, thần sắc lạnh lùng. Theo bọn hắn nghĩ, một tên tiểu tử mà thôi, cho dù có mấy phần thực lực, tại trước mặt bọn hắn, còn dám động thủ, đó chính là châu chấu đá xe, vài phút liền bị nghiền phân toái. Nhưng là rất nhanh, Chu Lâm liền dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn một cái đạo lý, nắm đấm lớn mới là đại gia, có ít người cho dù là tông môn cao tầng, tu vi tấn thăng đến võ tông cảnh giới, đồng dạng sẽ bị một kiếm chém giết. Muốn sát ta, liền sợ các ngươi không có bản sự này. Chu Lâm cầm kiếm lắc một cái, kiếm khí như hoa, không có chút nào khiếp đảm đón đám người phản sát quá khứ. Phân tích cửu thiên. Môn này được từ Biện Phong tuyệt học, tại Chu Lâm trong tay hoàn toàn bộc phát ra viễn siêu trước đó uy lực. Giữa thiên địa đột nhiên sáng rõ, thân kiếm sáng chói như liệt nhật, đem toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch chiếu sáng giống như ban ngày. Liệt nhật kiếm quang, xua tan hắc vụ, chiếu rọi bát phương. Quang mang nóng rực mà chói mắt, trước đó chặt đứt mảnh vỡ, tính cả trên mặt đất bùn đất, hoàn toàn bị kiếm khí gọt sạch, hiện hiện ra trần trụi nham thạch. Kiếm quang sắc bén, lăng lệ vô cùng, phô thiên cái địa ở giữa, khắp nơi đều là kiếm rít thanh âm liên tiếp. Đáng sợ kiếm mang che khuất bầu trời, bao trùm thương khung, trùng trùng điệp điệp nóng rực năng lượng, để vùng thế giới này đều đang run rẩy. A, có người kêu thảm, chói mắt kiếm quang kích thích bọn này lâu dài sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất thi quỷ tông cao tầng từng cái nước mắt chảy ngang. Muốn chết, còn dám ám toán. Ta muốn ngươi chết. Minh Vương Chi Mâu, sắt. Thi quỷ tông có người xuất thủ, trong tay trống rông xuất hiện một cây Minh Vương Chi Mâu, hướng phía dưới đột nhiên một đâm. Đây một cây chân khí ngưng tụ Minh Vương Chi Mâu phía trên, ám kim sắc cảm đạm đường vân dần dần loại sáng, đang không ngừng xen lẫn, một cỗ làm cho người run sợ đáng sợ khí tức đang tràn ngập, như là địa ngục Minh Vương xuất thủ, muốn chúa tể sinh tử. Mũi thương chỉ là đối hắn, hắn liền cảm nhận được làn da một trận run rẩy, tựa hồ cần trải qua nguy cơ sinh tử. Siêu. Minh Vương Chi Mâu đột nhiên đâm ra, đáng sợ ba động quét sạch bát phương, mang theo từng vòng gợn sóng năng lượng làm vỡ nát sau lưng từng khỏa đại thụ che trời. Thi quỷ tông xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Chu Lâm nhảy lên một cái, tránh thoát Minh Vương Chi Mâu, lăng không hư độ, dậm chân mà lên, giơ kiếm như thương long xé trời, đâm về đằng trước. Tại sau lưng của hắn, vang một tiếng, Minh Vương Chi Mâu đâm rách đại địa, nổ tung một cái cự đại hố sâu. Khoe mắt, một chòm tóc bị Minh Vương Chi Mâu đáng sợ kình khí cắt đứt, ở giữa không trung bay xuống. Sắt. Trong mắt sát khí lóe lên, Chu Lâm trong nháy mắt đâm ra 18 kiếm, phong tỏa chung quanh, mục tiêu chính là mới vừa rồi thi triển Minh Vương Chi Mâu thi quỷ tông cao tầng. Đáng sợ kiếm khí đem thiên địa đều chém mất. Thi Khôi trưởng lão, tiểu tử này có mấy phần thủ đoạn, ngươi cũng đừng lật thuyền trong mương. Yên tâm, lật không được. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay nhất trà sát, một cây không giết được ngươi, vậy liền lại đến một cây. Minh Vương Chi Mâu khí tức lại lần nữa ngưng tụ, đối mặt với phía dưới đánh tới kiếm quang. Hắn khí định thần nhàn một mâu đâm ra. Ở trên cao nhìn xuống, trường mâu rơi xuống, huyễn hóa thành trăm ngàn bóng mâu, như núi cao biển rộng, nghiền ép xuống tới. Ám kim sắc bóng mâu triển khai, diễn hóa xuất một cánh cửa, bên trong truyền lại xuất âm trầm khí tức kinh khủng. Thì Khôi trưởng lão địa ngục chi môn đã rất được thần vận, chính là võ tông đỉnh phong cao thủ đông nhiên tao ngộ đều muốn nuốt hận, tiểu tử này chết chắc. Còn lại thi quỷ tông cao tầng từng cái gật đầu, vừa cười vừa nói. Kẹt kẹt. Biến hóa ra địa ngục chi môn tựa hồ cực kỳ chân thực, run run rẩy rẩy mở ra, bên trong là một tầng sóng nước đồng dạng màn sáng mặt ngoài đen nhánh năng lượng hóa thành một cái vòng xoáy hút vào, muốn đem Chu Lâm tính cả kiếm quang toàn bộ thôn phệ đi vào. Đây là chiêu thức gì? Chu Lâm kinh ngạc, cảm thấy mơ hồ đã nhận ra một tia quen thuộc ba động. Rất nhanh, hắn liền minh ngộ, thôn thiên thần quyết thôn phệ thời điểm sinh ra ba động cũng giống như thế. Đây thi quỷ tông thi triển địa ngục chi môn cùng thôn thiên thần quyết thôn phệ lúc lại có dị khúc đồng công chi diệu. Người thôn ta cũng thôn. Dám trước mặt ta thôn phệ, vậy liền xem ai càng mạnh. Tâm niệm vừa động, thôi động thôn thiên thần quyết, lòng bàn tay chuyển ra to lớn hấp lực. Chu Lâm đem kiếm quang đầu nhập địa ngục chi môn bên trong dẫn bạo, nổ tung xuất vô số kiếm quang xé rách lấy địa ngục chi môn, năng lượng kinh khủng bị thôn thiên thần quyết thôn phệ. Soạt. Địa ngục chi môn phá, bóng mâu biến mất không còn tăm tích, một đạo kiếm quang đống nhiên bay ra. Đại hoàng kiếm xuất, xuyên thủng thi khôi trưởng lão tim, đem hắn đóng đinh giữa không trung. Chương 253, triệu hoán minh long. Máu me đầm địa, vẩy xuống hư không. Thi khôi trưởng lão, chết. Thi quỷ tông cao tầng từng cái tê cả da đầu, nổ, nhao nhao gầm thét, tiểu tử ngươi dám. Dám sát ta thi quỷ tông trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Chư vị, tiểu tử này quỷ dị, đồng loạt xuất thủ, giết hắn. Bọn hắn trước đó xem thường Chu Lâm, coi là không chịu nổi một kích. Có thi khôi trưởng lao xuất thủ, bọn hắn khoái trá xem kịch, thỉnh thoảng lợi bình, hoàn toàn không có đem Chu Lâm để vào mắt. Kết quả, trong nháy mắt, thi khôi trưởng lao thật biến thành một cỗ thi thể, chết không thể chết lại. Cái này khiến bọn hắn làm sao không nộ, làm sao không kinh. Bất kỳ một cái nào võ tông cường giả đều là tông môn lương đống, hiện tại thế mà không hiểu thấu hao tổn một ở đây. Ta có cái gì không dám. Có bản lĩnh cùng tiến lên. Chu Lâm trong tay lắc một cái, xoẹt một tiếng. Đại hoang kiếm xé rách thi khôi trưởng lao thi thể, một vòng thái dương đỏ từ trên thân kiếm hiện lên, hào quang rừng rực cầm vang nổ tung, đem thi khôi trưởng lão nổ thành mảnh vỡ, không còn sót lại một chút cạn. Dưới chân đạp một cái, thuấn thiểm bỗng nhiên phát động, trước mắt thân ảnh của hắn đã biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, xuất hiện tại một người khác trước người, đại hoang kiếm trực tiếp đâm về đối phương mi tâm. Đối mặt mười mấy tên thi quỷ tông cường giả, hắn không sợ chút nào, xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ. Minh Vương thủ hộ. Tên kia nam tử trung niên toàn thân rung mạnh, hét lớn một tiếng, hai tay dựng lên, thể nội một cỗ đen nhánh năng lượng trước người bố trí xuất một cái năng lượng lồng ánh sáng. Đang. Đại hoang kiếm đâm vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên, vậy mà không phá nổi phòng ngự, ngược lại chấn động đến hai người tách ra. Tên kia nam tử trung niên liên tiếp lui về phía sau, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài, đứng không vững. Chu Lâm tử không trung bị chấn động đến rơi trên mặt đất, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Cái này sao có thể? Đám người quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, doa đến sắp nứt cả tim gan. Kẻ này hung hãn như vậy, chém giết thi khôi trưởng lão về sau, thế mà còn có thể chủ động công kích quỷ tiêu, đem quỷ tiêu chấn động đến bay ngược. Hắn thật chỉ là một thiếu niên, mà không phải một cái có thuật chú nhan lão quái vật. Phải biết, trong bọn họ, quỷ tiêu thực lực còn tại hàng đầu, Minh Vương thủ hộ một khi thi triển đi ra, đủ để ngăn chặn vũ quân cường giả công kích, phía trên lực phản chấn đủ để chấn sát võ tông cùng giai. Hiện tại để thế mà chỉ là lui lại hai bước liền không sao rồi. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Minh Vương thủ hộ. Không sai, lại đến. Cùng giai bên trong, hắn luôn luôn vô địch, đống nhiên gặp được công pháp thần kỳ như thế, thế mà còn có mình không phá được phòng ngự, Chu Lâm trong lòng ngạo khí cũng kích phát ra tới. Hắn bước nhanh về phía trước, hai con ngươi kích xạ xuất đao phong ánh mắt sắc bén, đón quỷ kiêu đánh tới. Muốn chết. Quỷ kiêu tức sủi bọt mép. Đường đường thi quỷ tông trưởng lao thêm mà bị một tên tiểu tử làm cho luống cuống tay chân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn triệt để bạo phát, toàn thân khí tức như núi như biển, như kim cương trừng mắt. Tại đầu của hắn đằng sau, từng vòng chân khí hỏa diễm, như Phật tổ vầng sáng, hướng ra phía ngoài phát tán, nhưng là loại kia quang mang lại là hắc ám, mang theo khí tức âm trầm, như là địa ngục trở về. Hiển nhiên, hắn đang thúc giục động một loại bí thuật. Minh Long triệu hoán, cho ta xuất. Tại hắn uy mãnh trong thanh âm, đầu đằng sau, kia từng vòng vầng sáng chỗ sâu, thế mà xuất hiện một cái hình rồng sinh vật, ngẩng đầu phát ra một tiếng long khiếu. Giống. Toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch trong tích tắc nghẹn ngào. Long uy kinh thế, quỷ tiêu lấy tự thân công pháp thôi động, triệu hồi ra một đầu chân chính minh long ra. Đầu rồng to lớn khung xương ngạnh sinh sinh từ trong hư không gạt ra, vừa mới vừa lộ đầu, cặp kia trống rỗng long nhãn đột nhiên thắp sáng hai đoàn đen như mực đèn lồng, kia là Minh Long linh hồn chi hỏa. Rốt cục, Minh Long triệt để triệu hoán đi ra, lơ lửng giữa không trung, dài chừng 10 trượng to lớn cốt thân ở giữa không trung mãnh liệt lao nhanh, gào thét, tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Quỷ Kiêu đứng tại Minh Long dưới thân, to lớn Minh Long hiện hiện ở sau lưng của hắn, một khắc này, cái này thi quỷ tông trưởng lão như là thiên địa trung tâm, giờ khắc này hắn mới chính thức thể hiện ra thực lực chân chính. Lấy linh hồn làm dẫn, triệu hoán Minh Long, chẳng cần biết ngươi là ai, sát ta thi quỷ tông trưởng lão, liền để ngươi triệt để hủy diệt tại đây Minh Long trong miệng đi. Giết cho ta. Quỷ Kiêu chỉ một ngón tay, thanh âm lãnh khốc, như thần tiên giáng lâm, không mang theo nửa điểm tình cảm của nhân loại ở trong đó. Minh Long ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm rung ra từng vòng gợn sóng, long nhãn bên trong kia hai đoàn lấp lóe linh hồn chi hỏa kịch liệt toát ra. Một bên, thi quỷ tông trưởng lão từng cái thần sắc rung động, tại long uy dưới, bọn hắn đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn. Giang hai tay ra, Quỷ Kiêu ánh mắt hưng phấn, đây mới là Minh Thần đại nhân tọa kỵ a, quá cường đại, ta nguyện ý kính dâng linh hồn của ta, khẩn cầu Minh Long đại nhân để cho ta càng thêm cường đại. Vâng. Long nhãn bên trong, hai đoàn là đèn lồng linh hồn chi hỏa lóe lên một cái, một cỗ lực lượng vô hình từ trong hư không chuyển tới, Quỷ Kiêu khí tức trên thân đột nhiên ở giữa tăng vọt, hắn khẩn cầu tựa hồ đạt được Minh Long đáp lại. Tại to lớn uy áp dưới, Chu Lâm cảm giác đầu tiên chính là không cách nào ngăn cản, như là gánh vác núi cao, liền ngay cả đứng đều lộ ra cực kỳ gian nan. Đây chính là Long A, dù chỉ là một đầu chết đi Minh Long, đó cũng là Long A, làm sao có thể là nhân lực có thể ngăn cản. Minh Long hướng phía Chu Lâm nhìn nhìn, tựa hồ đối với linh hồn của hắn cực cảm thấy hứng thú, trong linh hồn chi hỏa truyền lại xuất tham lam ý đồ. Còn muốn ăn ta? Nam mơ, nhìn ta chẳng ngươi. Chu Lâm trọi cứng lấy cỗ này bàng bạc Long uy, trong tay đại hoang kiếm thi triển ra kiếm đạo tuyệt học, đón Minh Long chém tới. Đinh! Đại hoang kiếm trả Minh Long khung xương bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, kiếm khí bị tắt mở, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quang vũ tàn mát, hoàn toàn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí tại thác thân mà qua thời điểm, hắn còn cảm nhận được Minh Long trong mắt linh hồn chi hỏa biểu đạt khinh thường cùng khinh miệt. Quá cứng xương cốt. Chu Lâm bị chọc giận, lại dám xem thường ta. Một cái thuấn thiểm, thân hình rơi vào Minh Long đỉnh đầu, hoành trưởng vỗ, lòng bàn tay một đoàn hắc mang lấp lóe, thôn thiên thần quyết thi triển đi ra, muốn hút vào đối phương linh hồn. Cao quý Long tộc há có thể dung hứa người khác mới tại trên đầu nó. Minh Long hét giận dữ, cốt thân thể chấn động, hư không nổ tung, chấn động xuất từng vòng gợn sóng, muốn đem Chu Lâm đánh bay ra ngoài. Thôn thiên thần quyết có khuynh hướng thôn phệ huyết nhục tinh khí, đối với toàn thân trần trùng trục chỉ còn khung xương cùng linh hồn Minh Long tới nói, đây chính là một cái xương cứng. Thôn thiên thần quyết lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Mặc cho hắn như thế nào thôi động thần quyết thôn phệ, Minh Long linh hồn chi hỏa chỉ là hơi lắc lư hai lần, căn bản không sợ. Thi quỷ tông cao tầng hoảng sợ nhìn xem Chu Lâm lại dám cùng Minh Long vật lộn, Quỷ Kiêu ngẩn ngơ, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn đánh tới, muốn cùng Minh Long hợp lực đem hắn chém giết. Hai người tại Minh Long trên đầu đi nhanh, đinh đinh đang đang, người truy ta đuổi, lẫn nhau đuổi bính, kịch liệt nguyên khí chấn động, toàn bộ bầu trời quét sạch lên nguyên khí phong bạo. Cái khác thi quỷ tông đệ tử nhiếp tại Minh Long chi huy, căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không hút được hắn, ta còn không hút được ngươi. Cùng giai bên trong, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào, Quỷ Kiêu mượn dùng Minh Long khí tức cùng hắn lẫn nhau có tranh đoạt, cũng bất quá là bảo trì một cái thế hòa, thậm chí hơi có áp chế. Một kiếm đẩy ra Quỷ Kiêu, lăng không nhảy lên một cái, người giữa không trung, trở tay một tay lòng bàn tay khắc ở đối phương đỉnh đầu, thôn thiên thần quyết phát động, kinh khủng hấp lực truyền ra. Quỷ Kiêu thân thể sợ run, trước mắt, bị hút thành một chương da người cốt. Chương 254, Quy tắc chi lực, võ tông trung kỳ. Phù phù. Quỷ Kiêu thi thể quỳ dạp xuống đất, nhào về phía trước, như là xương khô đồng dạng ngã xuống, không còn có đứng lên. Thôn thiên thần quyết phát huy, đem hắn hút thành người khô. Dĩ vãng Chu Lâm là tuyệt ít dùng thôn thiên thần quyết điên cuồng như vậy thôn phệ, lần này là bị Minh Long kích thích, Quỷ Kiêu chẳng khác gì là đụng phải trên họng súng. Giống. Mất đi túc chủ lực lượng trèo trống, Minh Long thân thể run rẩy phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Cái đó biết hết thể dễ rủa đều là phí công, không có Quỷ Kiêu, cái đó không cách nào tại đây một giới dừng lại quá lâu. Cái đó oán hận nhìn Chu Lâm một chút, tựa hồ muốn đem Chu Lâm dáng vẻ ký tại trong lòng, về sau đến báo thủ. Quỷ Kiêu phía sau vầng sáng dừng lại trong hư không, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, muốn đem Minh Long lôi kéo trở về, đưa về Minh Hà địa ngục. To lớn lực kéo đem Minh Long cái đuôi đã lôi kéo đi vào, trong hư không có một cố đặc thù lực lượng, ngay tại một chút xíu đè ép, muốn đem Minh Long gạt ra khỏi đi. Chu Lâm đứng trên người Minh Long, cảm thụ đặc biệt khắc sâu, loại lực lượng kia làm cho người run rẩy, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Đây chính là quy tắc chi lực sao? Hoa Dương lão nhân trong Ngọc Giản có đề điểm qua quy tắc chi lực, càng là cường đại luyện khí sĩ, càng là có thể mượn nhờ quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực tồn tại ở giữa thiên địa, như là không khí, ở khắp mọi nơi, chính vì vậy không tại, ngược lại rất khó lĩnh ngộ, không nhìn thấy sở không được, không chỗ tham khảo, nhất định phải lĩnh ngộ. Hắn hôm nay có thể mượn dùng thiên địa chi lực, giữa lúc giơ tay nhấc chân, uy lực kinh người. Nhưng, đây vẹn vẹn chỉ là thiên địa chi lực, còn không phải quy tắc chi lực. Chân chính vô thượng cường giả, trưởng không quy tắc chi lực, có thể tùy ý cải biến quy tắc, đây mới thực sự là đáng sợ. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Tinh tế đem cái loại cảm giác này khắc ở trong lòng, thân hình nhảy lên một cái, phi thân rơi xuống. Dưới chân, Minh Long không cam lòng gầm thét, lui về bị vòng xoáy màu đen nuốt vào đi, liên đối lấy quỷ kiều thi thể đều bị nuốt đi vào. Cuối cùng, vòng xoáy màu đen dần dần thu nhỏ, hóa thành một cái thời không tiết điểm, biến mất không còn tăm tích. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đây hết thảy chưa hề phát sinh qua. Thi quỷ tông cao tầng từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem Minh Long tiêu tán, mang đi quỷ kiều thi cốt. Thi khôi trưởng lao chết rồi, quỷ kiều trưởng lão cũng đã chết, thiếu niên này, hắn tựa như là ác ma, hắn tại sao có thể lợi hại như vậy? Đồng loạt ra tay, giết hắn, dạng này người giữ lại chính là đối ta thi quỷ tông uy hiếp. Đột ngột, còn lại mười mấy tên võ tông cao thủ hết sức ăn ý đồng loạt ra tay, các loại năng lượng giống như pháo hoa nở rộ, Chu Lâm vị trí trong nháy mắt nổ tung, như là sôi trào chi thủy. Minh Vương chi mâu, Minh Vương chi thủ, Minh Vương chỉ, Minh Vương nộ. Thi quỷ tông tuyệt học truyền thừa từ địa ngục Minh Vương, tính cả Minh Vương thủ hộ, cơ hồ một nguyên bộ công pháp đều ở nơi này bày ra. Chu Lâm hai tay chấn động, tại bên ngoài thân bày ra năng lượng lồng ánh sáng mặt ngoài vô số vòng xoáy lưu động, hút vào chân khí. Uy thế kinh người công kích rơi vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên, đánh cho màn sáng một trận lay động, dập dờn xuất từng mảnh nhỏ gợn sóng. Không có ích lợi gì, cho ta hút. Vòng xoáy xê dịch ở giữa, đại lượng chân khí bị nuốt hút vào đến, thôn thiên thần quyết ứng đối huyết nhục tinh khí, hiệu quả kinh người, trong đan điền nguyên anh tiểu nhân ở từng bước trưởng thành. Chỉ là cái này trưởng thành tốc độ cực chậm, so với thức hải nguyên thần chi thể trưởng thành tới nói, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Đó là cái gì tuyệt học? Hung mãnh quá. So Minh Vương thủ hộ mạnh hơn, lực lượng của chúng ta có một bộ phận bị hắn thôn phệ. Đáng chết, không đánh tan được phòng ngự của hắn, không giết được hắn a. Đầy trời công kích đang kéo dài, Chu Lâm nhìn như ở vào hạ phòng, kỳ thật thực lực đang không ngừng tăng cường, chỉ cần phòng ngự không phá, đây chính là một cái rằng co chi cục, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cuối cùng rồi sẽ quật khởi phản sát. Thực lực của hắn giống như chúng ta, thế mà cũng là võ tông tu vi, lấy lực lượng một người thế mà có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy vây công, người này chính là phá diệt quỷ đều trang viên hung thủ. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Đám người tỉnh ngộ lại, bọn hắn đi sau mà tới trước, phục kích ở đây, trải qua cao thủ chỉ có như thế một cái, rất dễ dàng liền đoán được Chu Lâm mới thật sự là hung thủ. Coi như biết thì đã có sao. Các ngươi đều trốn không thoát. Chu Lâm thần sắc băng lãnh, chân khí điên cuồng tràn vào, toàn thân bành trướng, cao lớn uy mãnh, hoàn toàn không giống một cái nhỏ yếu thiếu niên, ngược lại như là thiên thần đứng ngạo nghễ, giống như nhưng hát trăng bắt sao. Phá cho ta. Thôn thiên chân khí khẽ hấp một hô ở giữa, chân khí lồng ánh sáng đột nhiên nổ tung. Đầy trời công kích bị bạo lực bắn ngược, khí kình bạo tạc, giữa trời kích xạ. Chu Lâm cầm trong tay đại hoang kiếm, phóng lên tận trời, bốn phía công kích bị mãnh liệt kiếm khí ngăn trở, một thanh đại hoang kiếm múa đến hắt nước không tiến. Một chớ lao ra khỏi vòng vây, chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, thân hình như một đạo hữu ảnh lướt qua. A! Có người kêu thảm, máu tươi cuồn phún, chân khí hộ thân toàn bộ tăng dã, một cỗ kinh khủng hấp lực truyền đến, đem hắn toàn thân khí huyết mang đi, cả người trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Ngã xuống tại đã bị đánh suốt ngày hố trên mặt đất. Lại chết một cái. Hắn đang phản kích, cấp tốc xuất thủ. Toàn lực vây công thế mà đều không có giết chết hắn, để hắn thoát khỏi ra, lại giết một người, đây là quái vật gì? Căn bản giết không chết. Khủng hoảng cảm xúc đang tràn ngập, thi quỷ tông cao tầng cơ hồ là nơm nớp lo sợ đánh nhau chết sống, đánh mất đấu trí. Chết. Chu Lâm càng đánh càng hăng, điên cuồng xung kích đi lên, lại có một người bị rung ra đi bên ngoài hơn 10 trượng, rơi xuống đất, thoi thoát. Hắn liền như là mãnh hổ hạ sơn, sói lạc bầy dê. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giết hắn a. Có người đang gào thét, y đồ tụ tập đám người. Chết đi. Chu Lâm chuyên chằm chằm loại người này, dẫn đầu giết chết, còn lại chính là một đám chó nhà có tang, mặc hắn giết. Không. Có người vùng vây dây chết, một mặt toán độc. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng một trường oanh sát, huyết nhục tinh khí toàn bộ bị thôn vệ đi vào. Khủng hoảng là sẽ truyền nhiễm, Chu Lâm cường thế xuất thủ, chém giết địch nhân về sau, toàn thân huyết nhục bị hút thành người khô, đây quả thực so thi quỷ tông luyện chế cương thi càng thêm đáng sợ. Trốn a. Làm lòng tin sập bản thời điểm, rốt cục có người nghĩ đến đào tẩu, bọn hắn tan ra bốn phía, hoảng hốt chạy bừa. Trốn được sao? Chu Lâm cười lạnh, trên mặt đất hiện ra từng đầu sáng chói đường vân, vương vước, như là bàn cờ, người ở trong đó, như là quân cờ. Trận pháp bị kích hoạt lên. Tại đánh giết những này thi quỷ tông cường giả đồng thời, hắn không có quên bày ra trận pháp, hiển nhiên là đã sớm làm xong dự định, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thật sự là phải thật tốt cảm tạ các ngươi, không có các ngươi, tu vi của ta làm sao có thể tăng lên đâu. Như là ma thần thanh âm, tuyên cáo hết thể sẽ kết thúc. Trong trận pháp, đối với địch nhân có áp chế tác dụng, Chu Lâm ngược lại như cá gặp nước, hắn đang chém giết lẫn nhau, đang truy kích, đem từng cái thi quỷ tông cường giả chém giết, thôn phệ, hóa thành tinh thuần năng lượng tăng lên tự thân. Nhanh, nhanh. Loại kia đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn trong chiến đấu vui cười. Thi quỷ tông cường giả giống giận xông tới, ta liều mạng với ngươi. Và anh, có người tự bạo. Chu Lâm mở cái miệng rộng, thôn thiên thần quyết diện hóa vòng xoáy khổng lồ, đem bạo tạc kinh khủng ba động toàn bộ thôn phệ đi vào. Đánh một ợ non nê, há mồm phun ra một ngụm hắc vụ, hắn lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Mượn nhờ sức nổ xung kích, nhẹ nhõm đột phá võ tông trung kỳ bình cảnh. Săn giết nhiều như vậy thi quỷ tông võ tông cường giả, hắn rốt cục lần nữa tiến giai. Chương 255, Long Lâm cắt chi nhánh. Ngay cả tự bạo đều không gây thương tổn được hắn sao? Bọn hắn triệt để tuyệt vọng, cuối cùng là cái gì quái vật a, đây đều giết không chết. Chu Lâm đứng lên, nhìn xem còn lại giải rác mấy người, nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi phục sát ta, ta phản sát các ngươi cũng không có gì không đúng. Hôm nay tâm tình tốt, sẽ tha các ngươi một lần, bất quá. Thả chúng ta một ngựa. Được cứu sao? Ngay tại thi quỷ tông còn thừa cường giả mừng rỡ như điên thời điểm, Chu Lâm thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo u phong đi xuyên qua giữa bọn hắn, riêng phần mình trên bờ vai đập một cái. Bất quá, các ngươi đến biến thành ta người. Thẳng đến toàn bộ gieo xuống sinh tử hồn ấn, tiếng nói mới rơi xuống đám người trong lỗ thai. Thi quỷ tông đám người kinh hãi, sau một khắc, sinh tử hồn ấn phát tác, thân thể bọn họ run lên, đồng loạt đứng dậy, xoay người miệng tụng, chủ nhân. Đem các ngươi công pháp toàn bộ giao ra. Còn có chữ vật giới chỉ. Chu Lâm phân phó một tiếng, nguyên bộ Minh Vương công pháp đồng loạt bày ra ở trước mặt của hắn, một bên chất đống một đoàn nhỏ chữ vật giới chỉ. Tốt, các ngươi có thể đi về, đi thôi. Đuổi rồi, đem những này thi quỷ tông cao tầng đuổi đi. Kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa nhanh, từ quỷ đều trang viên rời đi, nguyên bản hắn là an bài quân cờ, kết quả nửa đường bị thi quỷ tông cao tầng phục kích chém giết, ngược lại kém chút đem toàn bộ thi quỷ tông cao tầng toàn diệt. Hiện tại cũng tốt. Có bộ phận thi quỷ tông cao tầng yểm hộ, kia ba khu bày ra bạch cốt sát trận địa phương hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ chờ hắn tới cửa đi thu lấy. Kiểm kê thu hoạch, những này thi quỷ tông cao tầng trong chữ vật giới chỉ thu hoạch tương đối khá, lại tăng thêm gần 30 vạn mai quỷ hạch, còn có vô số quỷ đạo bí pháp, linh đan, vật liệu loại hình. Tăng thêm trước đó ăn cướp quỷ đều trang viên bảo khố cất giữ, chỉ riêng quỷ hạch hắn còn kém không nhiều góp nhặt 70 vạn mai. Đây chính là 70 vạn mai à? Tuyệt đối con số kinh người, cơ hồ bao quát nửa cái thi quỷ tông cất giữ, đều ở tay hắn. Từ Hắc Thi Sơn Mạch rời đi, ven đường trải qua Nam Hải Thành, Chu Lâm đi vào. Nam Hải Thành hoàn toàn như trước đây hỗn loạn, các loại chém giết không ngừng. Lúc trước bị thần phong quốc chủ điều động đến nơi đây trùng kiến Nam Hải võ quán, nghĩ không ra võ quán không có trùng kiến, ngược lại là tao ngộ rất nhiều nguy cơ. Hỗn loạn chi địa, nguy cơ trùng trùng, nhìn như hung hiểm, kỳ thật nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chu Lâm nhìn chung quanh, thầm nghĩ lấy nếu như chờ Nam Hải võ quán trùng kiến, nên chú ý những thứ gì. Một thành võ quán lệ thuộc quốc chủ, thuộc về một chỗ trên danh nghĩa tối cao trường quan, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, như thế nào đặt chân, lại nên suy nghĩ suy nghĩ. Ừm, cái này tiêu chí. Đi ngang qua thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng chân, bên trái một chỗ cửa hàng bên trên treo lá cây màu vàng óng tiêu chí hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là một nhà vật liệu cửa hàng, tên là Long Lâm Các. Cửa hàng không lớn, trang trí tân nhã. Xem xét chính là mới mở. Trong cửa hàng lui tới rất nhiều người, có chút cầm một chút hiếm có yêu thú da lông đến đây giao dịch, có chút cầm một ít linh thảo, khoáng thạch đến đây hỏi giá. Cổng nơi hẻo lánh đứng đầy hộ vệ, cho thấy cửa hàng này hùng hậu vũ lực, trong lúc nhất thời cũng không có ai quấy rối. Tới tới tới, tất cả mọi người xếp thành hàng, từng cái đến, không nên gấp, tiệm chúng ta trải cái gì đều thu, chỉ cần là có giá trị vật liệu, đều thu. Điếm tiểu nhị tại cửa ra vào liều mạng gào to. Nam Hải trong thành còn nhiều cùng hung cực các hạng người, một lời không hợp liền giết người chỗ nào cũng có, nhưng là lạ thường đây một nhà tiểu điếm tất cả mọi người nghe theo an bài, quy quy củ củ chờ đợi, không thể không nói là kiện chuyện lạ. Nam Hải thành sản xuất vật liệu không ít, nhưng là dùng cho tu luyện tài nguyên rất thiếu, bình thường tìm tới chút vật liệu cũng đổi không đến tiền, một vài gia tộc lớn cầm giữ phòng đấu giá, đối với mấy cái này vật liệu chẳng thèm ngó tới, ngược lại là đan dược bán được cực đắt, lúc này mới diễn sinh ra rất nhiều tội ác tới. Đã cửa hàng này thu vật liệu, có phải hay không đáng tiền, lấy tới nhìn xem tổng không có chỗ xấu. Người nha, cũng không thể cùng tiền không qua được. Không phải là không có người báo nổi, có lẽ là bị âm thầm chế phục cũng khó nói, những vật này chung quy là nắm đấm bên trong giảng đạo lý, các đại gia tộc trong phòng đấu giá, lợi nhuận kinh người, đồng dạng không người nào dám tùy tiện động thủ chính là cái đạo lý này. Chu Lâm ánh mắt rơi vào cái kia tiêu chí bên trên, nội tâm hồng nghi. Cái này lá cây dấu hiệu là lúc trước hắn cùng Lý Thành Hóa ước định cửa hàng tiêu chí, làm sao lại xuất hiện ở đây? Long Lâm Các, Lâm. Chẳng lẽ Lý Thành Hóa đem cửa hàng đều lái đến Nam Hải Thành tới? Hắn âm thầm phỏng đoán, đông nhiên thần sắc khẽ động, trong động phủ kim sắc đưa tin phủ đang rung động, bên trong có một đầu tin tức truyền đến. Xuất ra xem xét, quả nhiên là Lý Thành Hóa tin tức. Thiếu chủ, ta đã đến Nam Hải Thành, mời thiếu chủ bất chút thì giờ thấy một lần. Đưa tin hệ thống bên trong. Ngân sắc đưa tin phủ hướng lên luôn luôn đều là một tuyến liên hệ, Chu Lâm kiểm tra một hồi, Lý Thành Hóa vị trí ngay tại trong cửa hàng. Hắn đi thẳng tới trong tiệm, điếm tiểu nhị ngăn cản hắn, thật xin lỗi, khách quan, ấn ta cửa hàng quy củ, tất cả mọi người phải xếp hàng, không thể chen ngang, nếu không, ta cửa hàng đem không chào đón ngươi. Quả nhiên, bên cạnh có người lộ ra sắc mặt khác thường, ánh mắt hung ác. Tốt, ta xếp hàng. Chu Lâm cười cười, lui lại mấy bước, đi tới đội ngũ cuối cùng, ngoan ngoan xếp hàng. Quy củ, sở dĩ trở thành quy củ, tất cả mọi người phải tuân thủ đây mới gọi là quy củ, hắn cũng không ngoại lệ. Đến phiên hắn, cửa hàng trưởng quý cười hỏi, khách quan, có cái gì vật liệu cần hối đoái? Chu Lâm mở miệng nói, ta tìm Lý Thành Hóa. Nói, hắn dương lên kim sắc đưa tin phủ. Trưởng quý sắc mặt đại biến, cuốn quýt đi tới, run run rẩy rẩy mà nói, nguyên lai là quý khách, mời vào trong, Lý trưởng quý ở bên trong. Uy, trưởng quý. Dựa vào cái gì hắn đến ngươi liền tự mình nên đón, ta tài liệu này ngươi đến cùng còn có thu hay không hả? Phía sau có người cao giọng phát tiết bất mãn. Chu Lâm cười cười, ngươi đi làm việc trước đi, chính ta đi tìm hắn. Chậm trễ, chậm trễ. Tên kia trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đi trở về quầy hàng, trong lòng còn có chút thấp vọng, ta thấy được cái gì? Lại là kim sắc phủ. Lao trưởng quỹ nói chúng ta Long Lâm Các chỉ có duy nhất một viên kim sắc phủ. Kia là thuộc về Long Lâm Các thiếu chủ tất cả. Chẳng lẽ hắn chính là thiếu chủ? Thật trẻ tuổi a. Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, thần sắc hưng phấn. Có thể bị Lý Thành Hóa an bài đến Nam Hải Thành mở tiệm tự nhiên là thân tín của hắn, biết lão trưởng quỹ phía sau có cái thần bí thiếu chủ trèo trống, bây giờ Long Lâm Các có thể có đại quy mô như vậy, tại các đại thành trì đều thiết lập chi nhánh, thiếu chủ không thể bỏ qua công lao. Nhất là mấy tháng gần đây, theo một chút nhân vật thần bí nhập vào, bọn hắn lực lượng thủ vệ tăng cường rất nhiều. Lúc này mới dám đến Nam Hải Thành mở chi nhánh, thậm chí lao trưởng quỹ đều tự mình đến đây, nghe nói vị kia thần bí thiếu chủ ngay ở chỗ này. Nghĩ không ra mình thế mà sớm gặp được. Vị này tiểu trưởng quỹ trên mặt phát sáng, đối mặt khách hàng thời điểm thái độ đều tốt lên rất nhiều. Điếm tiểu nhị cảm thấy kỳ quái, nay thiên hùng trưởng quỹ làm sao vậy, ngay từ đầu có chút thất thố, hiện tại lại cùng điên cuồng hưng phấn. Thiếu niên kia đến cùng là ai? Cửa hàng phía sau có cái nhà kho bên cạnh có cái tiểu viện tử. Chu Lâm linh thức quét qua, biết Lý Thành Hóa đang ở bên trong thẩm tra đối chiếu lấy cái gì. Chương 256, gặp lại Lý Thành Hóa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Bên trong truyền đến Lý Thành Hóa thanh âm, mang theo khàn giọng. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thành Hóa không ngẩng đầu một mực tại hạch toán lấy cái gì, chau mày, không có chút nào phát giác được hắn bước vào. Mấy tháng không thấy, hắn già chút, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều. Chu Lâm đột nhiên cảm giác được có chút áy náy. Tự mình làm cái vung tay trưởng quỹ, chân chính vất vả chính là người trước mắt này à. Hắn nhìn một chút, trên bàn trong chén không có nước, hắn đi qua tục thủy, đầu đưa qua. Lý Thành Hóa ngẩng đầu liếc qua, nhìn người tới, dọa đến tay run một cái, có một chút đứng lên, thiếu chủ. Ngài đến đây lúc nào? A thuộc hạ nơi này tương đối loạn, ngược lại là. Ngược lại để ngài chê cười. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút chân tay luống cuống. Chu Lâm cười khoát khoát tay, vừa tới, nhìn ngươi một mực tại bận điệu. Liền không có quấy rầy. Chớ đứng, ngồi, ngồi. Khát nước rồi, uống chút thủy. mới vừa ở cổng liền tiếp vào tin tức của ngươi. Mới từ Hắc Thi Sơn Mạch trở về, đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cái kia lá cây tiêu chí, ta còn tại hiếu kỳ đó quả nhiên là ngươi. Thiếu chủ. Lý Thành Hóa ngồi xuống, khỏe mắt thường đỏ, tâm tình khuấy động, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu nói từ đâu. Thiếu niên này, từ Long Nham quận thành rời đi về sau, càng bay càng cao, mình đã khó mà nhìn theo bóng lưng. Được rồi, đừng cảm khái, lần này nghĩ như thế nào đến Nam Hải Thành, còn mở như thế một nhà vật liệu cửa hàng. Chu Lâm cười khoát khoát tay, tha hương gặp cố nhân, chung quy là kiện vui vẻ sự tình. Thuộc hạ là kích động, lâu như vậy không gặp, rất nhiều tình huống cần cùng ngài báo cáo. Lặng yên xoa xoa khỏe mắt, Lý Thành Hóa sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra, từ khi thiếu chủ rời đi Long Nham quận về sau, thuộc hạ liền tay tìm kiếm độc quyền bán hàng vật liệu cửa hàng sự tình, chuyện này cùng tổ kiến công tác tình báo là hai cái trọng điểm. Ta đem Lý gia dòng chính toàn bộ gắn ra ngoài, khắp nơi thu nạp nhân tài, dựng giàn khung. Có thiếu chủ tài chính cùng đan dược cùng hộ, rất nhanh liền mở ra cục diện, đến tiếp sau lần lượt tại cái khác thành trì mở vật liệu cửa hàng, danh tự là thuộc hạ cả gan lên, gọi là Long Lâm Các. Về sau, Long Nham quận đội ngũ trở về, thuộc hạ mới biết được thiếu chủ chiếm trăm thành tranh bá thủ tên, bị quốc chủ khâm điểm vì Nam Hải thành võ quán quán chủ. Nhận được tin tức về sau, thuộc hạ đã bắt đầu an bài, muốn đem trọng điểm hướng nơi này chuyển, về sau lần lượt thu được thiếu chủ đưa tin. Thiếu chủ an bài tiến đến Long Nham quận cao thủ đều phi thường cường đại, Hắc Bảo cùng Long Phách Thiên, có hai người này tọa trấn Long Nham quận, ngược lại là giúp thuộc hạ vượt qua mấy lần đại nguy cơ. Chu Lâm gật gật đầu, Hắc Bảo trước đó là sát thủ xuất thân, nhất là tinh thông ám sát. Long Phách Thiên vốn là Nam Hải thành một phương thế lực Long gia gia chủ, tao ngộ nhà khó, cả nhà chết được chỉ còn hắn một người. Hai người này đều là nhân tài. Lý Thành Hóa nói, có bọn hắn hỗ trợ, có thuộc hạ Long Nham quận cùng xung quanh mấy cái thành trì mở Long Lâm các chi nhánh, tình báo đội ngũ ngược lại là sớm giải ra, các đại thành trì đều có. Nam Hải Thành là vài ngày trước mở, thuộc hạ nghĩ đến thiếu chủ trong tay đưa tin phù đoán chừng không có, còn có quá nhiều chuyện muốn cùng thiếu chủ báo cáo, đây chẳng phải đến đây. Nâng lên đưa tin phù, ngược lại là hoàn toàn chính xác không có, lúc trước Lý Thành Hóa cho hắn 5 mai ngân sắc đưa tin phù, ra ra cùng lão sư Kỳ Đông riêng phần mình một viên, Hắc Bào một viên, Long Phách Thiên một viên. Mặt sẹo một viên, vừa vặn sử dụng hết. Tới về sau cảm giác như thế nào? Lý Thành Hóa ánh mắt sắc bén, Nam Hải Thành, một chữ, loạn. Bất quá chưa chắc không có cơ hội, loạn thế xuất anh hảo, chỉ có loạn mới có cơ hội vùng lên. Chu Lâm gật gật đầu, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Nam Hải Thành hỗn loạn vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi có một chút làm được rất tốt, vừa mới cổng cửa hàng bên trong, tất cả khách hàng hết thảy xếp hàng, điểm này nhất định phải kiên trì. Này bằng với là tại chế định quy tắc. Ta là quốc chủ khâm điểm Nam Hải Thành võ quán quán chủ, đây là đại nghĩa danh phận, về sau Nam Hải Thành chắc chắn là ta đến chế định quy tắc, tất cả mọi người nhất định phải nghe ta. Bất quá dưới mắt, nơi này rồng rắn lẫn lộn, thế lực cài răng lược, mỗi thiên đô có người chết, không thích hợp chủng kiến, ta hiện tại tạm ở Nam Hải Kiếm Tông, vụng trộm dành dụm lực lượng. Sư phụ của ta là Nam Hải Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, chờ ta có đủ thực lực, tự nhiên sẽ trở về chủng kiến Nam Hải võ quán. Đến lúc đó, hừ hừ. Hắn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra ngạo khí. Lý Thành Hóa gật gật đầu, ánh mắt lửa nóng. Chưa từng có trùng kiến quá trình, đối với bọn hắn mà nói, chưa chắc không phải một cái quật khởi quá trình. Hắn tin tưởng thiếu chủ nhất định có thể. Tương lai bọn hắn chính là Nam Hải thành thế lực cường đại nhất, hùng bá Nam Hải, ở trong tầm tay. Đúng rồi, nghe ngươi kiểu nói này, Chu Hoạch kiến lập Long Lâm các chi nhánh cần tài chính số lượng khổng lồ, ta chỗ này còn có không ít nhàn tản tinh thạch, bảo vật. Ngươi cũng có thể cầm đi xử lý. Nói, không nói lời gì, lại lấy ra mười mấy cái chữ vật giới chỉ để lên bàn. Không số không biết, khẽ đếm giật mình. Từ bị Ngao Dương ra người để mắt tới bắt đầu, cùng nhau đi tới, võ tông đều giết mấy chục người, Nam Hải Kiếm Tông nửa bức vũ quân đều giết một cái, Thi Quỷ Tông võ tông cường giả diệt một nhóm, cái khác võ tông trở xuống võ linh, dứt khoát số đều không có số. Ngàn vạn gia tài, đây đều là giết ra tới. Ta có như thế thị sát sao? Có một khắc. Hắn thất thần hồi tưởng, giống như không có chứ. Luôn có điều dân muốn hại ta. Hắn dạng này an ủi, đem chữ vật giới chỉ đẩy quá khứ. Lý Thành Hóa ngẩn ngơ, lại có nhiều như vậy chữ vật giới chỉ. Mỗi một cái chữ vật giới chỉ bộ dáng khác nhau, thiếu chủ xem ra đánh cướp không ít cường giả. Không cần không cần, hiện tại Long Lâm Các đã lần lượt bắt đầu lợi nhuận, thâm hụt cũng không tính lớn. Hắn vội vàng chối từ, cho tới nay đều là thiếu chủ đang cho hắn đại lượng tinh thạch, đan dược, bảo vật, cho đến nay. Hắn còn không có thể hồi báo thiếu chủ, cái này khiến Lý Thành Hóa cảm thấy đặc biệt áy náy. Cầm đi, giai đoạn trước tiêu xài là lớn, sạp hàng trải rộng ra khẳng định phải tiền, chẳng mấy chốc sẽ dùng đến các ngươi. Lý Thành Hóa nghe xong, nhãn tình sáng lên, thiếu chủ, có dặn dò gì? Chu Lâm thở dài một hơi, nói đến việc này cũng cùng ngươi có quan hệ, ban đầu ở Tiền Gia có cái độc sư ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, như thế nào lại không nhớ rõ? Lý Thành Hóa khắc sâu ấn tượng, lúc trước cả nhà đều là gãy tại cái kia độc sư trong tay, không phải Tiền Gia một cái gia tộc nhị lưu nơi đó có thể chiếm đoạt Lý Gia. Người kia gọi Ngao Dương Diệu, là một cái trải rộng cả nước đại gia tộc Ngao Dương gia tử đệ, ta tại đế đô thời điểm bị bọn hắn võ tông trưởng lão tìm tới nhà đến, một hơi diệt bọn hắn hơn 20 cái, về sau lại tại thần phong bí cảnh bên trong, lại giết một nhóm, thù này kết lớn, không có hóa giải. T. Lý Thành Hóa hít sâu một hơi, thiếu chủ đây cũng quá mãnh liệt, hơn 20 cái võ tông trưởng lão thế mà bị một hơi diệt, Ngao Dương gia chẳng phải là đau lòng đến muốn chết. Nhìn thiếu chủ đây hời hợt bộ dáng, căn bản không chịu thiệt ta. Nhìn xem trên bàn kia mười mấy cái chữ vật giới chỉ, hắn cuối cùng minh bạch những vật này từ chỗ nào tới. Ngao Dương gia hang ổ tại Nam Cương bên trong, cho nên, về sau tình báo đội ngũ cố gắng hướng Nam Cương thẩm thấu, Ngao Dương gia không trừ bỏ căn này cái đinh, tâm ta bất an à. Chu Lâm thở dài một hơi. Chương 257, người ngụy trang. Lý Thành Hóa trong lòng run lên, vỗ ngực nói, thiếu chủ yên tâm, việc này thuộc hạ dụng tâm đi làm, về sau liên quan tới Nam Cương tình báo nhất định thứ nhất về thời gian báo. Hắn hôm nay đã không phải là trước kia gia tộc nhị lưu gia chủ, tầm mắt theo thân phận địa vị đề cao mà mở ra, liên quan tới Ngao Dương gia hắn là biết đến, chỉ là ai có thể đoán được lúc trước một cái gia tộc nhị lưu bên trong độc sư mà thôi, làm sao lại cùng cái kia khổng lồ Ngao Dương gia dính líu quan hệ. Đây cũng là một bút kéo không rõ sổ sách, người đều chết rồi, còn có thể sao? Chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Một đêm này, Chu Lâm lưu tại hậu viện luyện chế ra mấy lô hiếm có đan dược giao cho Lý Thành Hóa. Tất cả có thể luyện chế đan dược, ta đều đã luyện chế thành đan, hẳn là đầy đủ ứng phó chẳng diện. Đây một bình là không màu vô tướng mê điệt hương độc, nếu là gặp được khó có thể ứng phó địch nhân, có thể hạ độc, cái này cũng không có gì bị ổi, tự vệ mà thôi. Hai bình này bên trong là tăng cao tu vi, ngươi cầm tới ăn vào, tranh thủ đột phá võ linh đỉnh phong đi, võ linh tu vi như tại tầm thường gia tộc cũng coi là cao thủ, nhưng chỉ sợ ứng phó không được về sau cục diện, tốt nhất là mau chóng đột phá võ tông. Lý Thành Hóa tiếp nhận đan dược, một mặt cười khổ. Võ tông há lại dễ dàng như vậy đột phá. Một khi tấn thăng võ tông, kia là có thể hiệu lệnh một phương, xương vương làm tổ tồn tại, tại võ quán bên trong, nếu là có võ tông tu vi, là có thể đảm nhiệm một thành quán chủ, có thể thấy được cũng không dễ dàng. Trước mắt thiếu chủ dù là thu liễm khí tức, y nguyên để hắn cảm nhận được một loại vô hình áp bách, chân thực tu vi như thế nào đã không cách nào ước đoán, quả thực là thâm bất khả trắc. Trong gia tộc còn có một số thiên tài. Những đan dược này lưu cho bọn hắn có lẽ tác dụng càng lớn, nhất là Yên Nhi, ai, những ngày này nàng. Vừa nghĩ tới nữ nhi, thần sắc hắn có chút ảm đạm. Tại thiếu chủ rời đi Long Nham quận trước đó, nàng đỗng nhiên liền bế quan, điên cuồng khổ tu, bây giờ tu vi đã là vũ sư đỉnh phong, tại người đồng lứa bên trong, nàng đã là tuyệt đối thiên tài. Chỉ là, một cái nữ hải tử dạng này tu luyện, làm cha nhìn xem có chút đau lòng. Ngày hôm sau, hắn rời đi Nam Hải Thành, hướng phía Nam Hải Kiếm Tông phương hướng bay lượn. Ở cửa thành, Long Lâm các bốn phía, tới lui tuần tra một chút tản mát đám người. Chu Lâm rời đi về sau, có người quay người rời đi. Chỉ chốc lát, liên quan tới hắn tin tức cấp tốc thông qua từng cái bí ẩn con đường truyền tống ra ngoài. Người rốt cục xuất hiện. Quỷ vệ ở đâu? Đi đem giết chết quỷ vương Ly hung thủ bắt trở lại. Tại Mật Liên Sơn bên trong, một đoàn đen như mực quỷ vụ bao phủ sân dã, không thể thấy vật, một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Rõ. Hắc vụ bên trong có âm thanh vang lên. Ngay sau đó mấy đầu hắc vụ phiêu nhiên mà ra, biến mất không còn tăm tích. Tại một chỗ hoang vu bên trong di tích, có một mảnh mênh mông huyết hải, giờ phút này huyết hải bốc lên, một thanh âm vang lên, huyết thần hạ xuống thần dụ, Nam Hải ngoài thành có huyết thần thể xác khí tức, nhanh chóng thu hồi. Rõ. Siêu siêu siêu. Mấy đạo huyết ảnh bay ra. Phía trước, mây mù lượn lờ, sơn lâm liên miên. Trong rừng có yêu thú thôn vân thổ vụ, ẩn hiện trong đó. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng người thú giống. Có nhiều chỗ đang phát sinh chiến đấu. Chu Lâm ghé qua trong đó, tận lực tránh đi. Xuyên qua mảnh rừng núi này, liền có thể đến bờ biển, đến trên biển ngự kiếm phi hành liền không có như vậy bắt mắt đục lỗ. Một tòa gò núi trước, mấy đạo bóng đen rơi xuống, sơn lâm hoành nhưng sắp vỡ, khắp nơi trên đất bừa bộn, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc đạo truyền ra, giống như phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Bóng đen hơi gật đầu, lưu lại một người, những người khác tiếp tục hóa thành bóng đen lên không mà đi, biến mất không còn tăm tích. Lưu lại chính là vị lão nhân, quần áo rách rưới, vết máu loang lổ, mặt tái nhợt nằm dưới tảng cây bên cạnh tảng đá xanh một bên, bờ môi khô nước, hai mắt ảm đạm vô thần. Cứu! Cứu ta, người trẻ tuổi! Cứu ta! Thanh âm của hắn rất thấp, lộ ra rất suy yếu, cơ hồ bé không thể nghe. Tại hắn sườn bộ có bị thú chảo công kích vết tích, xương cốt đều lộ ra, đẫm máu, cực kỳ thảm liệt, ngực càng là cắm một thanh đoàn đao nhập thể nửa thước, suýt nữa đem thân thể mặc cái thông thấu, vết bầm máu nhuộm đỏ y phục. Ở phía sau hắn, máu tươi nhỏ một đường, hiển nhiên hắn là một đường chạy trốn tới nơi này. Mà lúc này, vừa lúc Chu Lâm đi ngang qua nơi này, thanh âm xảo chi lại xảo rơi vào hắn trong tai. Cho dù hắn sát phạt quả đoán, cuối cùng không phải người vô tình, nhìn thấy có người ngã trên mặt đất, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, đi ra phía trước. Lão nhân gia, đừng lo lắng, sẽ khá hơn, nơi này có đan dược chữa thương. Linh thức toàn bộ triển khai, tại thời khắc này, hắn linh giác tăng gấp bội, trong nháy mắt phát hiện không đúng. Hắn là chơi lừa gạt, muốn chơi lén ta. Lão nhân trước mắt nhìn như thụ thương thảm trọng, nhưng đều chỉ là ngoại thương, thể nội tu vi ẩn nút, dương cung mà không phát. Chu Lâm mặt không đổi sắc, xem thấu âm nhu ngồi xổm xuống, một mặt ân cần từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược làm bộ muốn uy. Lão nhân nhìn như suy yếu, có chút meo lại hai mắt hiện lên một tia hàn quang, chỉ chờ đối phương triệt để buông xuống cảnh giác thời điểm lại bạo khởi giết người. Chuyện biến hóa cũng không có hướng phía lão nhân tưởng tượng như thế. Chu Lâm tại ở gần lúc, đột nhiên bắt lấy lão nhân ngực trôi đao kia, đột nhiên dùng sức đâm về đằng trước, cây gai ánh sáng còn chưa đủ, hắn còn một trận quái, đau đến lão nhân kêu lên thảm thiết. Phúc! Cơ hồ là một mạch mà thành, đâm người, quái, rút đao. Trong chớp mắt, hắn đã rút đao, dùng sức vung lên, phù một tiếng, lão nhân đầu lâu lăn xuống, mang theo mảng lớn huyết. Người thật là ác độc. Lão nhân đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, vẫn không có lập tức phải chết, hắn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt chảy ra huyết lệ, phát ra không cam lòng oán hận âm thanh. Ta hung ác. Tổng hung ác bất quá các ngươi. Chu Lâm cười lạnh, lăng không một đao phịch một tiếng đem cái đầu kia chém thành hai nửa, liên đối lấy tinh thần cũng triệt để ma diệt, chết không thể chết lại. Ngươi dám giết ta Mật Liên Sơn quỷ vệ, ngươi nhất định phải chết. Từ bốn phương tám hướng rơi xuống bóng đen, sau khi rơi xuống đất hóa thành mấy tên lão giả, từng cái sắc mặt tái xanh, ánh mắt khiếp người. Quỷ vệ? Hắc, ta quản ngươi cái gì quỷ vệ, đưa một cái võ tông đỉnh phong cao thủ giết cho ta, ta liền không khách khí. Chu Lâm đứng dậy, thần sắc lạnh lùng. Vừa rồi kém chút bị lừa, may mắn hắn linh thức kinh người, tối hậu quan đầu cảm thấy không ổn, thuận thế thống hạ sát thủ, chém giết người này, bằng không mà nói, rất có thể sẽ bị lão nhân kia tập thành trọng thương. Hắn lợi dụng ta thiện lương, ý đồ đánh lén tại ta, kết quả bị ta nhìn thấu, cuối cùng mất mạng, chỉ có thể trách hắn đáng đời. Đáng đời? Giết ta Mật Liên Sơn người, ngươi sinh sinh tử tử đều muốn gặp vạn quỷ phệ tâm nỗi khổ. Đám người này ánh mắt băng hàn, quỷ khí ngút trời. Vừa rồi lão nhân ngụy trang đánh lén bị nhìn thấu, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, đồng bạn bị sát, trong bọn họ tâm sát ý khó mà ngăn chặn. Cùng là Mật Liên Sơn quỷ vệ, tại quỷ hoàng bên người cộng sự mấy chục năm, kết quả một khi bị sát, như thế nào để cho người ta không giận. Mấu chốt là, hắn chết được thái hoan, đều không có trải qua chém giết, đánh lén bị nhìn thấu, chẳng khác gì là đưa đi lên cửa bị tiểu tử kêu bêu đầu, ngẫm lại cũng thật sự là nén lớn giận. Giết hắn. Những người này gầm nhẹ, đồng loạt ra tay, bọn hắn vây quanh nơi này, một cái lưới lớn sát na từ trên trời giáng xuống, phi thường đột nhiên, đem Chu Lâm bao phủ ở phía dưới. Trên mạng quỷ vụ ung tùm, hiện ra địa ngục quỷ tiếu. Khí tức của nó tuyệt đối là kinh khủng. Kinh dị vô cùng, bao trùm bốn phương tám hướng, không thể trốn đi đâu được, muốn đem hắn giam cầm ở bên trong. Chương 258, Linh hồn chi bảo. Chu Lâm biến sắc, ánh mắt liếc nhìn, bên ngoài có một người tế ra loại này lưới lớn, muốn đem hắn vây chết ở trong đó. Linh thức cảm ứng, lưới lớn bên trên có một cỗ đáng sợ sức mạnh ma quái, giam cầm người tinh thần, còn phóng xuất ra xoắn ốc khí kình, muốn xé rách người nhục thân. Không thể bị bao phủ. Thân hình hắn bạo phát, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thuấn thiểm. Xuyên qua thời không, hắn xuất hiện tại tên kia tế ra lưới lớn quỷ vệ trước mặt, đại hoàng kiếm chém ra. Sắc bén kiếm mang quét ngang, phun ra kiếm quang bén nhọn, muốn đem hắn chém giết. Đáng chết. Người kia tức giận, quay người hóa thành một đoàn quỷ ảnh đi nhanh. Buôn tàu ở giữa, không ngừng bấm niệm pháp quyết, lưới lớn như có linh tính như ảnh tùy hình, đuổi theo Chu Lâm mà đi. Chu Lâm một chiêu vô công, một tay đánh ra một vật, đen như mực, vọt tới lưới lớn. 3. Lưới lớn bao trùm, đem vật kia túi ở trong đó. Quang mang lấp lánh ở giữa, lưới lớn phát ra tiếng vang kỳ dị, run không ngừng, chỉ chốc lát, kia đen nhánh lưới tắc vặn vẹo lên bị xé nứt, phá vỡ một cái động lớn. Chu Lâm vẫy tay, vật kia gào thét mà đến, lại là Trảm Long đao. Trảm Long đao là cổ bảo, chất liệu vô song, đủ để miểu sát pháp bảo tầm thường, đây lưới lớn cố nhiên thần diệu, há lại đối thủ của nó. Vài phút bị đánh vỡ. Ta lưới. Người kia một mặt đau lòng, tế luyện dạng này một kiện pháp bảo hao phí hắn vô tận tâm lực, kết quả bị một chiêu phá diệt, sẽ rách xuất một cái động lớn. Mọi người cẩn thận, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Xem ta. Vâng. Phía trên, một tòa cổ ấn đánh rơi xuống mà xuống, khí thế hùng vĩ, tản ra kinh người ba động. Cổ ấn toàn thân đỏ thẫm, trên đó vô số quỷ hồn quấn quanh, đang thét gào, âm phong trận trận. Quỷ vệ xuất thủ tàn nhẫn, chiêu thức liên miên bất tuyệt, lẫn nhau ở giữa phối hợp độ phi thường cao. Nếu như Chu Lâm vừa rồi không đủ quả quyết, lấy Trảm Long đao phá vỡ lưới lớn bó buộc, đến tiếp sau một phương này cổ ấn căn bản là bất lực trốn tránh, muốn bị nện thành thịt nát. Hai kiện pháp bảo kia xem xét liền phi phàm, trước sau chấn sát, uy lực tuyệt luân. Chu Lâm không sợ, đưa tay bắt lấy Trảm Long đao, đón cổ ấn ẩm vang chém tới. Vâng. Đao mang quét sạch, đầy trời quỷ ảnh tung bay, âm phong gột rửa, một đao kia thế mà đem cổ ấn chém ra một đầu vết đao đến, phía trên vô cùng vô tận quỷ hồn ý đồ tránh ra. A, ta ấn. Đáng hận. Có người phẫn hận kêu to, trái tim đều đang chảy máu, cuống quýt rút đi cổ ấn, như thế một đôi quyết, cổ ấn đã tàn phá, muốn tu bổ không biết lại muốn hao phí nhiều ít tài nguyên. Cây đao kia rất cổ quái, tuyệt đối so chúng ta bí bảo mạnh hơn, liên thủ đoạt lấy cái đó. Cách đó không xa, có người nhìn ra mánh khỏe, một mặt lửa nóng. Có thể vượt qua bọn hắn cấp độ này pháp bảo, bảo bối như vậy không dung bỏ lỡ. Không sai, cướp lại, hảo đền bù tổn thất của chúng ta. Đinh linh linh. Có người đâm nghiêng bên trong lao ra, ngăn tại trước người, tay phải mánh dao, một đạo lại một đạo hắc sắc gợn sóng bay ra, quét sạch hướng Chu Lâm. Kia là một cái huyết sắc linh đan, nghĩ đến cũng hẳn là đồng lưới, cổ ấn một cái cấp độ pháp bảo, lúc này bị tế ra đến, thể hiện ra cái đó vốn có uy. Ông ngong. Chu Lâm thứ nhất thời gian cảm giác đau đầu muốn nức, chung này phát ra gợn sóng vậy mà trực tiếp nhằm vào linh hồn của con người. Đây là một kiện linh hồn pháp bảo. Bình thường binh khí nhằm vào nhục thân, chém giết có thể tránh né, chỉ có nhằm vào linh hồn không thể nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Đối với luyện khí sĩ mà nói, linh hồn phiêu miểu, không thể phỏng đoán. Muốn thật sự hiểu linh hồn của mình kia là cực kỳ khó khăn. Càng là cường đại luyện khí sĩ thường thường tại linh hồn trên đường đi được càng xa. Ha ha, chúng chiêu. Linh hồn chi bảo, hắn ngăn không được. Chờ bắt hắn, đợi lát nữa nhất định phải làm cho các huynh đệ bất giận, hung hăng đánh cho hắn một trận. Đừng đánh chết rồi, đây chính là đại nhân yêu cầu bắt sống. Yên tâm, không chết được. Bất quá hắn cây đao kia ta cần phải trước dùng trong đoạn thời gian. Mắt thấy Linh đang kiến công, mấy tên quỷ vệ thở dài một hơi, không hổ là có thể đánh giết quỷ vương Ly Cường giả, tuổi con nhỏ liền có như thế tu vi, thật sự là đáng sợ, suýt nữa thất thủ. Các ngươi đắc ý quá sớm. Nguyên thần phát sáng, loại kia cảm giác không khỏe trong nháy mắt biến mất, Chu Lâm bỗng nhiên mở mắt ra, thanh âm băng hẳn. Ngươi không có việc gì. Đây không có khả năng. Người kia sắc mặt đại biến, liều mạng thôi động linh đan. Đinh linh linh. Tiếng chuông chói tai, hắc sắc gợn sóng khuấy động, hóa thành từng vòng tinh thần bí lực, trực tiếp công kích người hồn phách. Sắt. Chu Lâm bỗng nhiên xuất thủ, tay trái Trảm Long đao, tay phải Đại Hoang kiếm, đao kiếm sát nhập, cuốn giết quá khứ. Thuấn thiểm. Thân hình đột ngột xuất hiện đến tên kia cầm trong tay linh đan quỷ vệ trước mặt, một đao chặt xuống đi, đem người kia đánh sụp đổ. Huyết sắc linh đan mất đi chủ nhân trường khống, lơ lửng ở giữa không trung, Chu Lâm đưa tay hút tới, xóa đi trước đó chủ nhân vết tích, luyện hóa về sau, lấy nguyên thần thôi động. Đinh linh linh. Một cỗ xa so với trước đó cường đại mấy lần tiếng chuông reo triệt sơn lâm, từng vòng gợn sóng sôi trào mãnh liệt. A, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, hắn làm sao cũng có thể thôi động. Phúc. Cái khác quỷ vệ từng cái ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, loại này nhằm vào linh hồn pháp bảo tại Chu Lâm trong tay một khi thi triển, uy lực so tên kia quỷ vệ cường đại vô số lần, cái khác quỷ vệ lập tức trúng chiêu, ngã trên mặt đất, lăn lộn không thôi. Phốc phốc phốc phốc. Từng cái đầu như dưa hấu nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết hoa nở rộ, mấy tên quỷ vệ chết thảm. Đưa tay trộm một cái, đem mấy người trên người chữ vật giới chỉ, túi chữ vật trộm tới, tiện tay ném vào hoa dương trong động phủ. Giữa không trung, huyết sắc linh đang lơ lửng, ông ông tác hưởng. Chu Lâm trên mặt lộ ra vẻ suy tư, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, này huyết sắc linh đang, đặc biệt nhằm vào linh hồn, hoàn toàn chính xác huyền diệu. Tu hành đại diễn thần quyết đến nay, hắn lĩnh ngộ tam đại tuyệt học, diệt thân chỉ, sinh tử hồn ấn, phệ hồn phong bạo. Đây ba môn tuyệt học không có chỗ nào mà không phải là cường đại bí kỹ, nương theo hắn chinh chiến bát phương. Nhưng, tổng còn có một số thiên tài nghĩ ra các loại kỳ tư diệu tưởng, đặc biệt nhằm vào linh hồn chi bảo, đồng dạng cường đại. Mình chỉ có cường đại linh hồn, công phạt thủ đoạn quá ít, xem ra sau này muốn bao nhiêu nắm giữ một chút linh hồn công phạt thủ đoạn mới được. Đưa tay một nhiếp, huyết sắc linh đang hóa thành một đạo huyết mang trốn vào trong mi tâm. Trong thức hải, nguyên thần tiểu nhân đỉnh đầu, huyết sắc linh đang quay tròn xoay tròn, phát ra ông ông tiếng vang. Đây là Mật Liên Sơn quỷ hoàng người, xem ra lần trước chém giết quỷ vương, bọn hắn trả thù chung quy là tới. Một bên đi đường, Chu Lâm một bên nghĩ sự tình. Cùng lúc trước ngự kiếm hoành không trở về Nam Hải kiếm tông khác biệt, lần này mình tại hỗn loạn Nam Hải thành lưu lại thời gian quá dài, chẳng khác gì là tiết lộ hành tung. Mật Liên Sơn quỷ hoàng còn đạt được tin tức, kia làm tiếp giáp Nam Hải chi địa Nam Cương một phương bá chủ, Ngao Dương gia có thể hay không xuất thủ. Mình thế nhưng là chém giết bọn hắn mười mấy cái võ tông đó ngay tiếp theo tiến vào thần phong bí cảnh đệ tử thiên tài bị chém giết một nhóm, thù sâu như biển, bọn hắn hẳn là sẽ ngồi không yên đi. Lại hoặc là huyết ma có thể hay không xuất thủ. Tinh tinh còn trên tay chính mình đó bọn hắn không muốn đoạt lại đi. Huyết ma khu xác là huyết ma giáng lâm giới này mau lẹ nhất đường tắt, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vừa xuất thế cũng đã là võ tông cảnh giới, huyết ma không biết bỏ được. Lúc trước vì đoạt lại tinh tinh, xúc tu đều đã rời khỏi thần phong bí cảnh bên trong, lần này nhận được tin tức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Huyết ma đích thật là lợi hại, vượt qua thế giới bình chướng thế mà còn có thể đem xúc tu trải rộng thần phong quốc, bực này bản sự, ngẫm lại đã cảm thấy run rẩy. Vẫn là tranh thủ thời gian về kiếm tông, ta phải nghĩ biện pháp mau chóng mạnh lên, có một kẻ địch như vậy tại, quả thực là ăn ngủ không yên. Phía trước, sơn lâm đã qua, bước vào một mảnh hạo đãng bụi cỏ lau. Vượt qua bụi cỏ lau, khoảng cách Nam Hải kiếm tông lân cận. Chu Lâm thân hình dừng lại, đống nhiên dừng bước lại. Phía trước đây một mảnh rộng lớn vô ngần sinh cơ bừng bừng bụi cỏ lau, chẳng biết tại sao hôm nay không có sinh khí. Chương 259, Ngũ Đại Vũ Quân. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Chu Lâm ngừng chân, cẩn thận điều tra. Đột nhiên, bụi cỏ lau bên trong ngàn vạn chim bay lướt lên. Nhao lạp lạp, phô thiên cái địa. Nhìn kỹ lại, những này chim bay từng cái con ngươi huyết hồng, tràn đầy khát máu mà bạo ngược khí tức. Toàn bộ bụi cỏ lau lay động, hình như có cái gì quỷ dị gì đó sắp xuất thế. Chu Lâm một chân giẫm một cái, cả người mượn lực lướt về đằng sau, rời khỏi bụi cỏ lau khu vực, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Linh thức bên trong có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức tại ở gần. Và anh, mênh mông bụi cỏ lau đống nhiên hiện lên, một đầu thái cổ hung thú gánh vác toàn bộ bụi cỏ lau, dâng trào lấy đứng lên. Đầu hung thú này quá cao to, nâng lên, bao trùm toàn bộ bầu trời. Giống. Cái đó phát ra một tiếng đè nén gầm thét, đầy trời chim bay quẩn trong nháy mắt như là hạ sủi cảo rơi xuống. Cái đó hít một hơi, tất cả rơi xuống chim bay toàn bộ lạc nhập trong miệng, xoạt xoạt một tiếng, huyết thủy bốn phía. Nhẹ nhàng lắc một cái, toàn bộ bụi cỏ lau bên trên sinh trưởng cỏ lau chưa ngức vạn cân chi trọng, một chút tất cả đều bị chấn thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Trước mắt đống nhiên không còn, giữa không trung một con quái thú to lớn ngang nhiên mà đứng, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt trung tâm, cái đó toàn thân đỏ sẫm, giống như tê giác. Trên đỉnh đầu một chi trăng khuyết san hô sừng ngạo nghễ mà đứng, làm u u hai mắt hung quang lấp lóe. Quái thú ngửa cổ gầm thét, răng trắng xâm nhiên, thần uy lẫm liệt, rất có quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn chi thế. Đây là độc giác thú. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt quái thú rất giống một loại thượng cổ hung thú độc giác thú, chỉ là nơi này tại sao có thể có loại quái vật này xuất hiện. Hắn thứ nhất thời gian rút ra đại hoang kiếm, lòng tràn đầy đề phòng. Tuổi con nhỏ thế mà nhận ra độc giác thú. Hừ, còn tính là có mấy phần kiến thức. Từng tiếng lanh thanh âm vang lên, tại độc giác thú độc giác phía trên bỗng nhiên dần hiện ra mấy thân ảnh. Độc giác thú quá to lớn, đến mức mấy người đứng tại nó độc giác bên trên giống như là đứng tại một chỗ đỉnh núi. Người kia nói, tên ta huyết kiếm, phụng huyết chủ chi mệnh, đón về huyết thần thể xác, ta đã cảm nhận được trên người ngươi huyết thần khí tức, giao ra đi. Đến rồi. Chu Lâm đáy lòng trầm xuống, vừa mới còn đang suy nghĩ lấy huyết ma thế lực khi nào tìm tới mình, nghĩ không ra bọn hắn đã sớm ngăn ở mình về kiếm tông trên đường. Độc giác thú bên trên đứng đấy 5 người, từng cái khí tức cường đại, so với cái kia nửa bức vũ quân đều cường đại hơn, hẳn là cùng sư phụ không sai biệt lắm. Vũ quân cường giả. Hắn ánh mắt rung động, đối phương một lần liền xuất động 5 cái. Thật đúng là để mắt ta, xem ra bọn hắn là đối tĩnh tĩnh tình thế bắt buộc a. Ánh mắt lóe ra, hắn tại cẩn thận suy nghĩ như thế nào đối địch. Huyết ma khu xác là tuyệt đối không thể giao về đi, một khi giao ra, huyết ma có này thể xác liền có thể lấy ma niệm xuyên qua thế giới bình chướng mượn thể trọng sinh. Xuất sinh liền võ tông cảnh giới huyết ma khu xác, nếu là đạt được huyết ma ma niệm nhập chủ, đến tuột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó đối với phương thế giới này tới nói, đó chính là sinh linh đồ thán. Mà lại, tinh tinh đã có được ý thức của mình, nếu là bị lấy về, huyết ma ma niệm nhập chủ, thế tất sẽ xóa bỏ ý thức của nó, mình giao ra, vậy thì đồng nghĩa với là xóa bỏ Tinh Tĩnh, loại chuyện này hắn làm không được. Vũ Quân trở xuống, hắn đã không sợ, cho dù là nửa bước Vũ Quân cũng có thể đưa tay chẳng chi, như vậy Vũ Quân đâu? Chu Lâm trong mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Mình đã là võ tông trung kỳ, đối mặt chân chính Vũ Quân, giết đến qua sao? Cảm thụ được đối diện kia thân thể gầy nhỏ bên trong bắn nhanh xuất một đạo xung thiên kiếm ý, huyết kiếm nhíu mày, không giao. Chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Chu Lâm lần thứ nhất mở miệng. Ta nóng lòng không đợi được, ngươi dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm, ngươi nếu là có thể tại ta trong tay chống nổi trăm chiêu, coi như ngươi thắng. Nếu là sống không qua, huyết ma khu sắc liền ngoan ngoãn giao ra, như thế nào? Huyết kiếm bên cạnh có người cười khẽ, huyết kiếm, 50 năm không xuất kiếm, chẳng lẽ muốn tại thiếu niên này trên thân phá giới hay sao? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, 50 năm không thấy, kiếm đạo của ngươi đến cỡ nào cấp độ? Huyết đao, ngươi nếu là muốn kiến thức, sẽ cho ngươi cơ hội. Huyết kiếm lạnh lùng thoáng nhìn, có kiếm ý đang tràn ngập. Tại vô hình đang đối mặt, hai người cũng giao thủ mấy chiêu. Huyết đao trùng điệp hừ một tiếng, thần sắc băng lãnh. Chu Lâm linh thức kinh người, đã bắt được một chút giao thủ vết tích, đối với loại tầng thứ này chiến đấu hắn tràn đầy khát vọng. Cảnh giới của ta chỉ có võ tông trung kỳ. Hắn mí mắt buông xuống, thể nội kiếm ý khuấy động, phát ra âm vang thanh âm, đại hoang kiếm kiếm như rồng gầm, tựa hồ phát giác được Chu Lâm thời khắc này tâm ý. Ta tự phong cảnh giới, chỉ lấy võ tông trung kỳ tu vi cùng ngươi đối chiến. Huyết kiếm trên thân khí tức đống nhiên hạ lạc, dừng lại tại võ tông trung kỳ cảnh giới, khẽ vươn tay, đầu ngón tay đột ngột hóa xuất một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Cùng giai bên trong ta vô địch, ra tay đi, nếu là đổi thành ta xuất thủ trước, tiền bối chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lăng lệ. Một bên huyết đao cười nhạo, huyết kiếm, tiểu tử này xem thường ngươi a. Cuồng vọng. Huyết kiếm gầm thét, chết. Một vòng kiếm quang như trường hồng quán nhật, huyết mang trướng mắt, tại kinh lôi bên trong nổ vàng, gấp chạy Chu Lâm trước người. Huyết đao sắc mặt biến hóa, 50 năm không xuất kiếm, đây huyết kiếm kiếm càng khủng bố hơn, nếu là đổi thành mình, ngăn cản là không có vấn đề, chỉ là một tên tiểu tử, lông đều không có dài đủ. Một kiếm này hạ chỉ sợ muốn chém thành vài khúc. Đinh. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, giơ kiếm tại trước, một kiếm này bị đại hoàng kiếm ngăn cản, cũng không thế yếu nửa phần. Mũi chân điểm một cái, vội vã triệt thoái phía sau, dưới chân bước ra mấy cái hố sâu. Một kiếm này lăng lệ mà xuống, lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp kiếm ý, bị hắn tá lực dẫn vào dưới mặt đất nổ ra mấy cái sâu đạt một trượng hố to. Hào kiếm. Toàn thân khí huyết phồng lên, Chu Lâm thét dài một tiếng, đại hoàng kiếm tá lực về sau, mang ra một cái toàn vẹn vòng tròn lớn, quét về phía lao nhân đầu lâu. Kiếm khí gào thét thành gió, bay phất phới. Hắn thế mà chặn, còn có dư lực phản kích. Một bên huyết đao kinh ngạc, tiểu tử này thực lực không sai, thế mà có thể đỡ nổi một kiếm này, quả nhiên là khiến người ngoài ý. Huyết kiếm 50 năm phong kiếm không ra, thể nội dành dụm kiếm ý đã đến một cái trình độ khủng bố. Một khi bộc phát, chính là hắn cũng có chút không địch lại, tiểu tử này thế mà có thể ngăn cản, không thể không khiến người lau mắt mà nhìn. Hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám nói xong kiếm. Huyết kiếm một mặt cười lạnh, một kiếm vô công để hắn lần cảm giác mất mặt, ngay cả tên tiểu tử đều bắt không được, hắn nơi nào còn có mặt mũi. Trên tay dài kiếm khí diễm tăng vọt, mũi kiếm huyết mang lượn lờ, khí tượng hạo đãng, lại là nhẹ nhàng một chạm. Mới học kiếm giả, chiêu thức thường thường truy cứu thanh thế to lớn, ngược lại là thực lực tinh thâm về sau, uy năng nội liễm, mỗi một chiêu nhìn như sau hời hợt, kỳ thật uy lực cô đọng cực hạn. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hắn linh thức hơn người, có thể phát giác được một kiếm này bên trong ẩn chứa kinh khủng sát ý, cùng cao thủ so chiêu mới có thể rèn luyện bản thân. Lần này hắn không còn tránh né mũi nhọn, đại hoang kiếm không còn biến chiêu, vẫn như cũ hành tạo thiên quân, muốn cùng hắn cứng đối cứng. Chương 260, nên chiến huyết kiếm. Hai người kiếm chiêu, đơn giản quét ngang dựng lên. Oanh. Huyết kiếm trên tay huyết phong cùng Chu Lâm trong tay đại hoang kiếm cứng đối cứng tấn công, phát ra chói tai ầm vàng kim thạch âm thanh, đâm rách màng nhĩ. Gợn sóng hạo đãng, đất bằng cuốn lên phong bạo. Huyết đao phất tay háo một cái, đem báo tô phong xua tan, tiếp tục chú ý chiến đấu. Giữa sân hai người cũng không tách ra. Trong tay huyết mang cùng đại hoang kiếm tiếp xúc về sau, cũng không bị bắn ra, lão nhân lấn người lại tiến, ngón tay trong nháy mắt tiếp tục bắn ra sống kiếm thập tam dưới, nhiều lần dọa người. Huyết sắc lợi kiếm mũi kiếm lúc đầu mới dài đến một tấc, huyết mang trong nháy mắt bùng lên đến ba tấc, mỗi đạn một lần, lại tăng một phân, áp lực từng bước ép sát. Thập tam liên đạn đại bi tay. Nghĩ không ra huyết kiếm đem hắn dùng tại trên thân kiếm, quả nhiên là kinh khủng. Huyết đao nhịn không được tán thưởng, cố nhiên hắn cùng huyết kiếm tranh chấp nhiều năm, nhìn thấy như thế kỳ tư diệu tưởng y nguyên nhịn không được vì hắn lớn tiếng khen hay. huyết sắc kiếm khí cuồng bạo loạn vũ, Chu Lâm bị áp chế đến vừa lui lại lui. Đối phương kiếm khí phảng phất không có cuối cùng từng bước kéo lên, kiếm khí xâm ngược, đại hoang kiếm đều đang phát ra rên rỉ. Đây vâng sư phụ tặng cùng bảo kiếm, hắn cũng không muốn hao tổn ở chỗ này, đành phải tá lực mở dẫn, ý đồ đem kinh khủng kiếm khí dẫn đi. Lấy được tiên cơ lão nhân như ảnh tùy hình, thừa cơ theo kiếm áp hướng ngực. Dưới chân ngay cả đạp, chỉ xích thiên nhai bộ pháp vận chuyển, Chu Lâm một bước bay ra 20 trượng, huyết kiếm lão nhân liền lấn người 20 trượng, mũi kiếm từ đầu đến cuối không rời lồng ngực vị trí, mũi kiếm rời nửa trượng, kiếm khí như huyết xà thổ tín, lại chỉ kém một thước. Trước ngực quần áo bị kiếm khí chém ra, trên da thẩm thấu xuất một tia tơ máu. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có, từ hắn quật khởi, chưa hề có như thế tình thế nguy hiểm. Chu Lâm cất kiếm nhắc lại kiếm, diễn hóa huyền diệu kiếm thuật, Thương Lan kiếm thuật, kiếm tông tuyệt học, hạ bút thành văn, mỗi một đạo kiếm khí đâm ra, triệt tiêu đối phương 3 phần khí lực, chậm rãi đem khoảng cách kéo ra. Liên tiếp mấy chiêu thế mà chưa bắt lại thiếu niên, lão nhân bỗng nhiên vừa thu lại, vân tiêu vũ tán, áp lực chợt giảm. Chu Lâm thở dài một hơi, ngực kịch liệt chập trùng, vừa mới một khắc này, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong tới gần, lão nhân này hoàn toàn chính xác cường hãn. Xoát xoát xoát. Khí tức vừa rơi xuống, đối phương kiếm thế đột nhiên bạo khởi, xuất liên tục 3 kiếm, chính là thừa dịp hắn khí tức chuyển đổi đứng không, xâm nhiên dễ ra, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm. Chu Lâm hấp khí, đại hoang kiếm nhấc lên đụng nhau, thân hình trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Ba ba ba. Bụi cỏ lao trên mặt nước, bị hắn cày ra một vệt nước. Độc giác thú đem phương này bụi cỏ lao thanh không về sau, lộ ra đục ngầu mặt hồ, chẳng khác gì là một khối thiên nhiên chiến trường. Huyết kiếm lao nhân thân hình thoát một cái, nhảy lên thật cao, rơi ầm ầm trên mặt hồ. Đây vừa rơi xuống, như một tòa núi cao đống nhiên lấp giang hải, mặt hồ lật dao, đột nhiên hù dọa ngàn cơn sóng, như sơn băng hải tiếu, khí thế dọa người. Chu Lâm người tại trên hồ, cất cao mũi chân cách hồ vài thước, đứng ngạo nghệ chiều đầu, không có chút rung động nào. 50 năm phong kiếm không ra, cũng bất quá như thế. Hắn lau khỏe miệng vết máu, đây luân phiên đối cứng, tăng thêm đối phương thừa dịp hắn lúc lấy hơi gần như đánh lén, chung quy là để hắn thụ chút ám thương. Thật sao? Nhìn ngươi còn có thể ngạo khí tới khi nào? Lão nhân cười lạnh, lướt sóng mà đi, kiếm thế bá đạo tuyệt luân, thẳng tiến không lùi. Huy kiếm, từng đầu sóng nước nổ tung, hóa thành thủy long rào sát, mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân. Chu Lâm toàn thân kéo căng, ghé qua trong đó, gặp chiêu phá chiêu. Đây là hắn gian nan nhất một trận chiến, so với lúc trước chiến Lâm Phong Vân còn hơn. Khi đó chỉ có Lâm Phong Vân một người, đánh không lại còn có thể tránh, hiện tại ngoại trừ một cái huyết kiếm. Còn có huyết đao bọn bốn người, tính cả một đầu kinh khủng thái cổ hung thú ở một bên nhìn chằm chằm, hắn độn không thể độn, cho dù là Hoa Dương trong động phủ đều tránh không xong, ngược lại sẽ bại lộ Hoa Dương động phủ bí mật. Đây huyết kiếm lao nhân không biết thi triển tuyệt học gì, thế mà có thể đuổi kịp mình chỉ xích thiên nhai bộ pháp, thuấn thiểm bất quá là khoảng cách ngắn thuấn gì, không cách nào tiếp tục na gì. Trốn là trốn không thoát, chỉ có chiến. Hắn tự tin, cùng giai bên trong ta vô địch, quản hắn có phải hay không lao quái vật, như thường sát. Có ta vô địch, sắt. Chu Lâm gầm thét, hỗn hợp tự thân sở học, kịch chiến chém giết. Đinh đinh đinh. Hai người thiếp thân mà đấu, hoa mắt, trong chớp mắt không biết vung mấy chục kiếm vẫn là trên trăm kiếm. Cùng giai bên trong, thường thường là 3-5 chiêu liền nghiền ép đối thủ, lão gia hỏa này thế mà khó như vậy sát. Lại không biết, Chu Lâm kinh ngạc, huyết kiếm càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Huyết kiếm càng đánh sắc mặt càng khó nhìn, đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Đánh cược trăm chiêu, hiện tại đã sớm vượt qua, mà trước mắt tiểu quái vật này thế mà một mực không muốn mạng điên cuồng chém giết, chiêu thức của hắn tinh diệu phi phàm, tu vi của hắn xa xăm kéo dài, dưới áp lực to lớn, càng ngày càng tròn nhuận không một hạt bụi. Phải thừa nhận, dạng này thiên tài, cùng giai bên trong muốn thắng hắn, rất khó khăn. Mình chỉ có 200 năm tu vi, ánh mắt kiến thức tàn nhẫn độc đáo, mỗi cái cảnh giới đều rèn luyện vô số lần, cơ hồ không có nhược điểm. Phong kiếm 50 năm. Trong cơ thể hắn tích lũy kiếm ý đã đến một cái trình độ khủng bố, vốn cho rằng có thể không sợ bất luận kẻ nào, hiện tại tự phong cảnh giới thế mà đánh không lại một tên tiểu tử thúi. Đây quá mất mặt. Muốn thắng hắn, trừ phi mình đánh mặt, tự giải tu vi, dùng võ quân cảnh giới nghiên ép, chỉ là như vậy, không khỏi lấy lớn hiếp nhỏ, về sau như thế nào nhấc nổi đầu đến. Lao nhân cười khổ, hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Trôi này đại hoang kiếm, để hắn nhớ tới một chút chuyện cũ, lúc này mới xuất thủ, kết quả. Xoẹt. Kiếm quang bước lên một đạo tơ máu, Chu Lâm một kiếm đâm rách lão nhân đầu vai, một chân một đá đem hắn đá bay, lăng không xoay người bỗng nhiên một trưởng vô hướng mặt nước, cùng ta đối chiến, còn dám phân thần, chết đi cho ta. Trên mặt nước bắn ra vô số đạo thủy tiễn, nhào về phía không trung đạo thân ảnh kia. dùng ngũ hành linh vật, tu luyện ngũ hành luyện thể về sau, hắn đối với ngũ hành năng lượng phá lệ thân cận, ngũ hành năng lượng đều là thủ đoạn của hắn, có thủy địa phương, thủy chính là năng lượng của hắn. Trước đó một mực bị áp chế, hiện tại rốt cục bị hắn tìm được cơ hội phản kích, liên hoàn thủ đoạn liên tiếp sử xuất. Thủy tiễn sát. Siêu siêu siêu. Thủy tiễn sát tổn thương lực to lớn, mỗi một đạo đều lực đạo kinh người, một nhóm tề xạ, ong ong thanh âm phá không, một chỉ chỗ hướng, như ảnh tùy hình, muốn đem huyết kiếm đánh thành cái sảng. Lão nhân không hổ là chìm đắm kiếm đạo vô số năm, dù là rơi vào xu hướng suy tàn, vẫn như cũ không hề sợ hãi, hắn rôi ra một cái tay, đối trước người không trung chỉ trỏ, đầu ngón tay kiếm khí dâng lên, đem thứ nhất phát thủy tiễn đều cấp điểm rơi xuống đất. Một nhóm thủy tiễn qua đi, thứ hai phát liên tiếp mà đến, lần này là mưa tên. Chu Lâm bỗng nhiên đạp mạnh mặt nước, như là nộ long lật sông, bầu trời nhấc lên một trận mưa to gió lớn, tâm niệm câu thông thiên địa năng lượng, mưa to đột nhiên đến. Mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa kiếm khí, như mũi tên nhọn ầm vang giết tới. Tiễn vũ sát. Lão nhân rốt cục biến sắc, không còn một tay chỉ điểm giang sơn, người giữa không trùng, hai tay nắm tay, quần áo nâng lên, đúng là bày ra muốn ngạnh kháng mưa tên tập sát ngang ngược tư thế. Phốc phốc phốc. Số phát mưa tên bị hắn du đãng ở bên ngoài thân kiếm khí kịch liệt bắn ra, lão nhân rơi vào trên mặt nước, cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám nói sát lão phu. Phốc. Vừa mới dứt lời, đông nhiên ở giữa hắn miệng phun máu tươi, cả người lật ngược trên thủy. Chương 261, đánh không lại có thể hạ độc A. Một thanh trường kiếm từ đáy nước vô thanh vô tức nô ra, tới gần mặt nước mới đột nhiên bộc phát, kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng vào lao nhân thể nội. Chính là đại hoang kiếm. Ai có thể nghĩ tới, tại thủy tiễn sát, tiễn vũ sát về sau, còn ẩn giấu đi một cái tàn nhẫn sát chiêu. Không có khả năng, người sao lại thế? Trong đám người cũ kiếm, kiếm ý tại thể nội tàn phá. Trong nháy mắt mẫn diệt sinh cơ, hắn ngã về phía sau, cả người thẳng tắp đổ vào trong nước, trên mặt còn lưu lại chấn kinh chi sắc. Không có cái gì không có khả năng. Chu Lâm một mặt lạnh lùng. Huyết kiếm lao nhân chết rồi. Đường đường vũ quân cường giả, thế mà chết tại một cái võ tông trung kỳ tiểu tử trong tay, đây có lẽ là hắn đến chết đều không tin sự tình. Đưa tay đem đại hoang kiếm triệu hồi, liên đối bắt trở về huyết kiếm chữ vật giới chỉ, đây là chiến lợi phẩm của hắn. Giết ngươi, rất khó sao. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng chói, đến, chiến. Thanh âm vang vọng bát phương, cuồng bạo tư thế thể hiện ra không giống với ở độ tuổi này bá khí. Hắn đây là tại tuyên chiến. Lần thứ nhất chém giết vũ quân cường giả, dù là đối phương tự phong cảnh giới, y nguyên so nửa bước vũ quân phải cường đại hơn, cùng giai bên trong hắn chưa hề gặp được cường địch như vậy, cũng chưa từng như hôm nay dạng này mạo hiểm kích thích, nhiều lần đều hiểm tượng hoàn sinh, cảm giác mình tùy thời khả năng chết đi. Tại loại này sinh tử bên trong du tẩu, tinh thần mỗi một khắc đều căng cứng, nguy cơ trùng trùng, hắn lấy được chỗ tốt cũng là to lớn, hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ nói thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm đạo lý. Một khắc này, hắn lấy thủy làm kiếm, lấy mưa làm kiếm, lấy ngũ hành năng lượng khu động bất luận cái gì chi vật đều có thể làm kiếm, đều có thể giết người. Hắn hiểu. Từ giờ khắc này, dựa theo sư phụ nói, hắn có thể xuất sư. Giết một cái huyết kiếm, những người khác sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sẽ không lại tự phong cảnh giới cùng hắn đồng cảnh giới một trận chiến, áp lực của hắn sẽ gia tăng mãnh liệt. Đây hết thảy, hắn đã sớm nghĩ đến, dù vậy, hắn vẫn là phát ra đến chiến gầm thét. Có ta vô địch, vũ quân tính là gì? Ta đã vừa mới giết một cái. Đây là một loại vô địch tín niệm, có dạng này tín niệm trèo trống, thời khắc này Chu Lâm cuồng bá như thần ma, tóc tại trong cuồng phong loạn vũ. Huyết kiếm. Chết rồi. Hắn tại sao có thể cứ như vậy chết rồi? Huyết đao nổi giận. Tại huyết chủ thân một bên, bọn hắn tranh đấu một giáp, tương xứng, cái này cả đời đối thủ, hắn không có chết ở trong tay chính mình, hắn tại sao có thể chết đâu. Cuồng phong thổi lên, thổi nhăn một hồ thu thủy. Huyết đao ánh mắt bén nhọn nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, ánh mắt tiêu cự từ phát tán mà tập trung, cuối cùng buộc phát ra kinh thiên gầm thét, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Nước hồ như là vẩy mực nhấc lên, cuốn ngược mà tới. Huyết đao, tốc chiến tốc thắng, giết hắn cấp huyết kiếm báo thủ, chúng ta đi trước cấp huyết kiếm nhặt xác. Cái khác ba tên vũ quân từ trên thân độc giác thú nhảy lên một cái, rơi vào huyết kiếm chết đi địa phương, ba người đứng vững tam phương, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, một tầng màn máu bao phủ bụi cỏ lau. Nước hồ cốt cốt mà động, như là sôi trào nước sôi. Dưới hồ, chim huyết kiếm thi thể dần dần nổi lên, trên mặt còn lưu lại khó có thể tin thần sắc. Huyết kiếm huynh, trên hoàng tuyên lộ, đi đường bình an. Ngươi một thân tu vi này liền hiến cho huyết chủ. Một người nói xong, trong miệng nói lẩm bẩm. Chết đi lão nhân thi thể đột nhiên bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Huyết châu lơ lửng giữa không trung, tản mát ra dọa người huyết khí ba động, bị người kia một chảo thu. Một bên khác, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ba người lông mày nhảy một cái, ghé mắt nhìn lại, khi thấy tiểu tử kia từ huyết đao trên đầu rút ra một khi hắc sắc đoàn đao. Ngươi dùng đao, ta cũng dùng đao, đáng tiếc vẫn là ngươi thua. Chu Lâm nâng đao hung hăng chặt xuống, một đao chém xuống huyết đao đầu lâu, thuận tay đem chữ vật giới chỉ mò được ở trong tay. Máu tươi thấm vào nước hồ, huyết đao kinh hãi đầu lâu phiêu phù ở trên mặt nước, tựa hồ đến chết cũng không tin mình nhanh như vậy liền sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Ba người cảm thấy quá quỷ dị, liền cấp huyết kiếm thu cái thi thời gian, huyết đao liền chết. Đây cũng quá tốc chiến tốc thắng. Hắn chết như thế nào? Một nghi vấn lớn hảo xoay quanh tại trái tim của mỗi người, ba người đối Chu Lâm lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Huyết kiếm chết, có lẽ còn có thể cho rằng là hắn ốc, tự phong cảnh giới, cuối cùng rơi xuống cái thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là huyết đao đâu? Hắn là tận mắt nhìn đến huyết kiếm chết, dưới cơn thịnh nộ, hắn không có khả năng khinh địch, muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên là lấy ra thực lực lớn nhất, coi như không phải sẽ sống tiểu tử kia, làm sao cũng không thể nhanh như vậy liền bị người chém rụng đầu lâu. Hắn làm sao làm được? Thật sự là tà môn. Sống sờ sờ một người, liền tại bọn hắn trước mặt bị chém giết, thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Chu Lâm quay người, thần sắc bình tĩnh. Ngươi đến tuột cùng đối huyết đao làm cái gì? Có người cổ họng nhấp nô, nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt lộ ra khiếp đảm thần sắc. Vũ quân cường giả không có chỗ nào mà không phải là trải qua núi thây biển máu, giết người vô số, luận tâm trí kiên định, người bình thường căn bản là không có cách dao động. Nhưng là, Chu Lâm thủ đoạn thái quỷ dị, chỉ là võ tông tu vi, thế mà có thể liên tiếp chém giết hai tên vũ quân cường giả, phần này thủ đoạn, phần này thực lực, đủ để cho lòng người sợ. Có ít người càng là cường đại, càng là sợ chết. Chu Lâm thủ đoạn, thành công dọa sợ bọn hắn. Ta làm cái gì? Các ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, rơi vào ba người kia trong mắt chính là âm trầm biểu lộ. Một người trong đó ánh mắt lạnh lùng, ngươi giết huyết đao huyết kiếm, đây chính là cùng ta huyết thần cốc là địch, huyết chủ sẽ không bỏ qua. Hả? Ta làm sao? Sẽ choáng đầu. A. Khi hắn ngã lệch lúc, phát hiện bên cạnh hai người đã sớm ngã xuống đất, từng cái ánh mắt rung động. Ngươi hạ độc. Nếu như đến lúc này còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không phải là vũ quân cường giả. Ba người hãi nhiên, khan giọng gầm nhẹ, bọn hắn ý đồ dùng sức xuất ra trong chữ vật giới chỉ thuốc giải độc tề, đáng tiếc toàn thân bất lực, ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Xong, lần này toàn xong. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại ba người trong tim, bọn hắn thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa chúng địch nhân độc, tiểu tử này lúc nào hạ độc. Bọn hắn hoàn toàn không có phát giác. Hận a, đã sớm nên ngay từ đầu liền giết người này, hiện tại. Nói cái gì đều trễ. Xem ra các ngươi cũng phát hiện. Chu Lâm cười nhạt từng bước một tới gần, năm cái vũ quân cường giả a, lấy hiện tại ta, làm sao có thể lập tức toàn bộ giết chết đâu. Còn tốt, các ngươi giúp ta. Đây bốn phía màn máu, các ngươi là muốn giữ lại ta đi, đáng tiếc, không để cho các ngươi toàn nguyện. Bất quá, như thế nhắc nhở ta, đánh không lại, ta có thể hạ độc a, ta tại sao muốn liều chết đâu. Giết chết một cái huyết kiếm đã đủ rồi, các ngươi năm người, ta mới một cái này vốn là không công bằng. Chúng chi ta vẫn còn so sánh các ngươi thấp một cái đại cảnh giới. Quên nói cho các ngươi biết, ta còn là một cái luyện dược sư, biết chun chút độc thuật. Chu Lâm giống như là một cái lao sư kiên nhẫn giải đáp, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ mình trúng độc gì. Ta nói cho các ngươi biết, cái đó gọi mê điệt hương, một loại không màu vô tướng kịch độc, cần tại bịt kín không gian bên trong thi triển, người chúng không có quá lớn nguy hại, chính là trong vòng nửa canh giờ toàn thân bất lực mà thôi. Chính là võ hoàng cường giả chúng loại độc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm nửa canh giờ, các ngươi có thể chết. Chương 262, toàn diệt. Đao quang lấp lóe, nên không phun ra ba đạo huyết quang, ba tên vũ quân cường giả tại trong tuyệt vọng chết đi. Đưa tay chụp tới, đem ba cái chữ vật giới chỉ hút tới, ném vào hoa dương trong động phủ. Tuyệt sát năm tên vũ quân cường giả, dạng này chiến tích nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế nhân. Nhưng mà Chu Lâm cũng không có cái gì vẻ mặt kích động. Hắn thở dốc một hơi, ánh mắt rơi vào bụi cỏ lau bên trên to lớn thân ảnh bên trên. Độc giác thú, thượng cổ hung thú, mê điệt hương dạng này kịch độc thế mà chỉ có thể để nó hơi có chút chóng đầu, một khi tỉnh lại chắc chắn nên đón cuồng bạo nhất công kích. Từ khi lĩnh ngộ thiên hạ vạn vật đừng nói là kiếm đạo lý về sau, liền như là vì hắn mở ra một cánh cửa, thấy được một cái khác tầng thế giới. Xem kiếm là kiếm, xem kiếm không phải kiếm. Đã vạn vật đều có thể thành kiếm, thủy là kiếm, thổ là kiếm, ngũ hành là kiếm. Độc như vậy, đồng dạng là kiếm, đều có thể giết người. Màn máu mất đi ba tên vũ quân trèo chống ầm vang tán đi, Độc giác thú lắc lắc đầu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi giết huyết thị, ta muốn ăn ngươi." Một cỗ cường đại ý niệm từ đỉnh đầu quét sạch mà xuất, toàn bộ hư không cũng vì đó ngưng kết, Chu Lâm đứng ở nơi đó, càng không có cách nào độn không mà đi. Không tốt. Cảm thụ được thân thể của mình bị giam cầm, Chu Lâm trong lòng trầm xuống, thực chất bên trong toát ra thấy lạnh cả người, độc giác thú không hổ là thượng cổ hung thú, quá kinh khủng, chỉ là một cái ý niệm liền để toàn bộ hư không ngưng kết, hắn căn bản là không có cách trốn chạy. Hắn đã làm lớn nhất chuẩn bị tâm lý, nghĩ không ra đây hung thú kinh khủng vẫn là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Kia cố ý niệm đơn giản tựa như là thương khung đè xuống, hư không đều tại run rẩy, Chu Lâm nguyên thần phát sáng, kết lực thôi động tinh thần tới đối kháng, tại bên ngoài thân chống lên một tầng thật mỏng nguyên thần chi quang. Loại này đối kháng, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm, một cái không tốt, hình thần câu diệt. À, tiểu tử, linh hồn của ngươi thế mà có thể so với vũ quân, khó trách có thể đem mấy người bọn hắn tiểu tử diệt, bất quá cũng tốt, ta nuốt ngươi, cũng coi là vì bọn họ báo thù, huyết chủ nhất định sẽ khen thưởng ta. Độc giác thú đỉnh đầu bắn ra ý thức cường đại, cuối cùng diễn hóa xuất một đầu hư ảo độc giác thú, khoảng trường phòng ở lớn như vậy. Sinh động như thật, rất sống động, dương nanh múa vướt, một đôi huyết hải đồng tử tản mát ra khiếp người ba động. Bị cái đó để mắt tới một chút, cả người lông tơ đều dựng lên, có một loại linh hồn đều muốn bị nhiếp đi cảm giác. Độc giác thú linh hồn hiển hóa, khí thế kinh người, gần như có thể sánh vai vũ quân cường giả tối đỉnh áp bách, mạnh hơn hắn mấy bậc. Hô! Cái đó đôi mắt khẽ động. Ánh mắt nhìn chăm chú Chu Lâm, bay vút lên mà xuống. Lợi trảo giữa trời vung dậy, nguyên khí quét sạch, như lụa trắng tắt mang, như muốn đem hắn trói lại. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, nên không phát ra một kích. Diệt thân chỉ. Đại diện thần quyết nhất là rèn luyện thần hồn, nhằm vào linh hồn hắn riêng có tuyệt chiêu. Một điểm quang mang đón lụa trắng tắt mang mà đi, phịch một tiếng đụng nhau, quang vũ tản mát. Phệ hồn phong bạo. Bị đánh nát quang vũ là tinh thuần nhất linh hồn năng lượng, Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, đây cũng không thể lãng phí. Cái này đại gia hỏa, linh hồn cư nhiên như thế cường đại, nếu là có thể thôn phệ xuống tới, hoàn toàn đầy đủ mình tiến thêm một bước a. Linh hồn phong bạo quét sạch, nắm kéo lụa trắng tắc mang bị xoắn nát, nơi xa, phòng ở kích cỡ tương đương độc giác thú linh hồn đang rung động, tựa hồ có một loại muốn bị thôn phệ xu thế. Đây là thần thông gì, vậy mà có thể thôn phệ linh hồn của ta? Độc giác thú mắt lộ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Lâm, linh hồn thôn phệ, cái này khiến ta nhớ tới một ít chuyện, ngươi chẳng lẽ cùng người kia có quan hệ gì? Đáng chết, hắn không phải đã sớm rời đi vài vạn năm, làm sao còn sẽ có đạo thống lưu lại? Hung thú tức giận lên, một đôi huyết mâu trận thật lớn, là, hắn đã sớm rời đi đây một giới, ta còn sợ cái gì? Hắn đạo thống à, nếu là thôn phệ ngươi, ta liền có thể đạt được hắn đạo thống, đến lúc đó ai dám tranh phong? Cười gằn, cái đó bắt đầu cuồng bạo. Toàn thân linh hồn chi lực phun ra ngoài, như thiên hà cuốn ngược, bao phủ mà tới. Linh hồn chi lực, huyền diệu phi phàm, ở trong đó có một cỗ lực lượng vô danh, quét sạch ở giữa, phong kín chân trời. Thật mạnh linh hồn chi lực. Hắn áp lực đống nhiên gia tăng. Đinh linh linh. Linh hồn chi bảo linh đang xuất hiện, tản mát ra hắc sắc gợn sóng ý đồ ngăn cản đối phương linh hồn chi lực. Chu Lâm thôi động linh đang ngắn ngủi ngăn cản độc giác thú công kích linh hồn, thân hình chớp động. Ném ra hơn vạn tinh thạch như mưa bắn nhanh mà xuất lồng che đậy toàn bộ bụi cỏ lau mặt hồ, đem đối phương thân thể khổng lồ bao phủ ở bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thở dài một hơi, ngưng thần ứng đối. Độc giác thú linh hồn là cường đại, nhưng là thân thể của nó tuyệt đối càng thêm cường đại, hung thú bản thể mạnh hơn linh hồn gấp 10, một khi bắt đầu cuồng bạo, hoàn toàn có thể đánh vỡ hư không. Trước đó màn máu bên trong, chúng mê điệt hương chi độc, bản thể của nó ở vào trong hôn mê. Lúc này mới làm cho cái đó không thể không lấy nguyên thần chi thể hình thức xuất hiện. Bang vào một cái linh hồn cũng đã đầy đủ dọa người rồi, yếu nhất linh hồn đều có vũ quân đỉnh phong thực lực, linh hồn có căn phòng lớn như vậy, vậy nó bản thể mạnh đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng. Màn máu tán đi thời gian không dài, lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải cấp tốc một lần nữa bày ra trận pháp, đem mê điệt hương chi độc thôi phát, khống chế lại đối phương thân thể, lúc này mới có một chút hy vọng sống. Làm xong đây hết thảy. Trong đầu của hắn toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ, nuốt cái đó, nuốt cái đó. Không. Đáng chết. Cảm nhận được thân thể lại lần nữa bề hoài, độc giác thú nổi giận, linh hồn chi lực thôi động, phô thiên cái địa mà tới. Xoạt xoạt. Linh đang thôi phát gợn sóng ngăn cản không nổi đối phương linh hồn chi lực nghiền ép, mặt ngoài nứt ra một cái lô đến, cuối cùng vậy mà hoàn toàn nổ tung, vỡ vụn. Thôn thiên. Xuất. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, hai tay diện hóa, trước người một cái hắc sắc luồng khí xoáy hiện hiện. Khuấy động xuất từng tầng gợn sóng. Hắc sắc luồng khí xoáy bên trong tản mát ra một cỗ mênh mông ba động, chấn động tứ phương, độc giác thu toàn lực thôi động linh hồn biến hóa ra lụa trắng tắc mang vì đó run lên, như truy vung lầy, hành động chậm chạp. Đây là cái gì thần thông? Ta làm sao cảm nhận được một tia thôn thiên thú khí tức? Độc giác thú mắt lộ kinh ngạc, từ kia vòng xoáy màu đen bên trong cái đó cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hút! Chu Lâm tâm thần khẽ động, kia hắc sắc luồng khí xoáy kịch liệt xoay tròn, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực truyền đến, nước hồ đảo lưu, độc giác thú thân thể cũng bị nằm kéo muốn bị thôn vệ đi vào. Kia luồng khí xoáy giống như liên thông cửu u, muốn nuốt hết hết thảy, chỉ chốc lát sau, toàn bộ khổng lồ độc giác thú thân thể liền bị hoàn toàn nuốt hết trong đó. Bản thể của ta. Đáng chết, trở lại cho ta. Độc giác thú linh hồn khẩn trương, không có nhục thể, linh hồn của nó chính là không có dễ chi thủy, sẽ từ từ khô kiệt. Cái đó không lo được rào sát Chu Lâm, toàn lực thôi động lụa trắng tắt mang, ý đồ đưa nó bản thể từ vòng xoáy bên trong lôi kéo ra. Phệ hồn phong bạo. Chu Lâm nơi nào sẽ để nó toàn nguyện, đại diễn thần quyết thôi động, một trận linh hồn phong bạo cuồn cuộn cuốn tới, nằm kéo linh hồn của nó, muốn triệt để xé rách. A. Độc giác thú linh hồn kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo bản thể mà đi, cuối cùng không có vào trong thân thể. Cá trong chậu, nhìn ta như thế nào luyện hóa ngươi. Thân hình lóe lên, trốn vào hoa dương trong động phủ, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Chương 263, thôn phệ, đột phá võ tông đỉnh phong. Ông. Trong đan điền, luồng khí xoáy lưu chuyển, một cỗ bảng bạc ba động như là lũ ông quét sạch, độc giác thú thân thể đột nhiên xuất hiện, thân hình bị áp xúc vô số lần. Tâm thần chìm xuống, đan điền tiểu nhân vẻ mặt nghiêm túc, thôi động thôn thiên thần quyết, cường lực chấn áp. Đan điền bốn phía ngũ sắc quang mang lấp lánh, ngũ hành quy nguyên trận bộc phát, trói buộc chặt hung thú thân ảnh. Độc giác thú song đồng hung quang lấp lóe, vừa mới tiến vào liền đem linh thức huyết tán ra. Ồ, tiểu tử này đan điền có gì đó quái lạ, thế mà mở đến rộng như vậy khoát. Nhục thể của hắn thật cứng hãn, tại ở độ tuổi này liền có như thế tu vi, quả thực là thiên tài. Ngũ hành linh vật. Hắn tu luyện ngũ hành luyện thể. Trời ạ, thân thể như vậy bóng ánh không một hạt bụi, tương lai tiền đồ vô hạn. Nếu là ta nắm trong tay bộ thân thể này, lấy bí thuật tế luyện, liền có thể đem hắn luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân, bằng này hóa thân, linh hồn nhập chủ, ta liền có thể ngao du tứ hải, cướp đoạt tài nguyên, không nhận huyết chủ trường khống, nhất định có thể sớm ngày đem bản thể hóa hình thành công, leo lên vô thượng thần đồ. Nghĩ tới đây, độc giác thú trong con ngươi lộ ra vẻ tham lam, mắt sáng lên, cái đó lộ ra vẻ dữ tợn, tiểu tử, ra. Để cho ta nuốt linh hồn của ngươi, thân thể này chính là của ta. Ta muốn đoạt xá thân thể của ngươi, ngươi hết thể đều chính là ta. Sắp chết đến nơi, còn muốn đoạt xá, đi chết đi. Một thân ảnh người khoác hư không thú ra từ trên trời giáng xuống, chính là Chu Lâm nguyên thần chi thể. Một thân ảnh khác từ âm thầm đi ra, là hắn nguyên anh chi thể. Hai người một cao một thấp, đồng loạt mở miệng, sóng âm chấn động đan điền. Ừm, ngươi làm sao có hai cái? Độc giác thú mơ hồ. Một vệt kim quang nở rộ, hóa thành một thanh kiếm sắc đống nhiên chém tới, toàn bộ đan điền nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo. Tiểu tử, ngươi dám? Ta có cái gì không dám, đây là địa bàn của ta ta làm chủ. Đan điền như thiên địa, Chu Lâm chính là phiến thiên địa này chúa tể. Phốc phốc. Một kiếm xuống dưới, độc giác thú bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, máu tươi chảy ròng. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao yếu như vậy rồi? Đống nhiên kiệt lực tránh né. Kiếm của đối phương tựa như là như giỏi trong xương, như ảnh tùy hình, căn bản tránh không xong. Độc giác thú có chút ngộng. Người mới phát hiện. Ta đều nói, nơi này là địa bàn của ta, ta muốn ngươi chết ngươi liền sống không được. Chu Lâm thanh âm ủ ủ như sấm vang. Cảm giác mặc dù bây giờ hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống lĩnh ngộ tự thân sức mạnh huyền diệu, bất quá lúc này có khí thế cũng hoàn toàn không phải vừa rồi có thể so sánh. Dù sao nơi này là hắn sân nhà, tất cả thủ đoạn đều có thể không lưu chỗ chống phóng thích. Thậm chí hoàn toàn áp chế đối phương. Thiên thiên chân hỏa. Vây tay, một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm cuốn tới. Độc giác thú trong lòng kinh hãi, cặp kia huyết hải con ngươi chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hoàng, thực lực của mình trăm không còn một, lại rơi vào trên địa bàn của hắn, làm không tốt thật sẽ chết. Muốn giết ta, ta trước giết chết ngươi. Độc giác thú không hổ là thượng cổ hung thú, một đôi huyết hải trong con ngươi hung quang lấp lóe, cái đó lợi chảo khẽ động, bên ngoài thân giữ tận trên da thấm xuất một chút giọt nước. Diễn hóa xuất một đầu tuyết trắng sông lớn, đón lấy tiên thiên chân hỏa. Sông lớn nên không biến lớn, ngang qua thiên địa, tựa hồ có vô cùng lớn, khí thế kia áp bách trước tiên cần phải ngây thơ hỏa khẽ run lên. Dám ở chỗ này dùng thủy. Hàn băng chân diễm đến. Đầu kia tuyết trắng sông lớn khoản rộng lớn vô biên, như muốn bao phủ tiên thiên chân hỏa, kết quả sau một khắc, sông lớn đông kết, vỡ vụn thành tinh thuần thủy nguyên chi khí, bị hàn băng chân diễm thôn phệ. Sắt. Độc giác thú mắt thấy mình bản nguyên sức nước thế mà bị lực đoạt, nổi giận gầm lên một tiếng, bản thể dây rủa lấy cuồng tiến lên. Chu Lâm kiệt lực xuất thủ, không có một tia giữ lại, rất nhiều thủ đoạn thay nhau xuất thủ. Cho tới bây giờ, đều là vì sinh tồn mà chiến, đây độc giác thú đều đã đến mình đan điền, nếu là không thể đem đây hung thú diệt đi, kia chỉ sợ cũng đến phiên Chu Lâm nuốt hận. Cái đó muốn đoạt xá, ta muốn thôn phệ, không có loại thứ ba lựa chọn. Bọn hắn đều không có đường lui. Phanh phanh phanh. Thủy quang bốn phía, ánh lửa bốc hơi, mây mù lượn lờ, các loại thủ đoạn công kích sáng chói như pháo hoa. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta làm sao càng ngày đến yếu đi? Độc giác thú cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, tốc độ công kích dần dần trở nên chậm. Đồng nhiên, cái đó nhìn thấy dưới chân có từng đầu trận mang đang nháy hiện, mỗi một lần trận mang lấp lóe, tựa hồ cũng hút vào đại lượng bản nguyên chi khí. Phát hiện, dãy rùa đi, dãy rùa đến càng lợi hại, bị thôn phệ liền càng nhanh, chậm rãi hưởng thụ ngươi không nhiều thời gian đi. Chu Lâm thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, căn bản không thể nào phán đoán là từ đâu truyền đến. Hán Nguyên Anh, nguyên thần ẩn độn trên đan điền không, Nguyên Anh chi thể ngồi xếp bằng, đầy trời chân nguyên hóa thành tam hoa tụ đỉnh, quán đỉnh mà vào, mà nguyên thần chi thể thì tại một bên thủ hộ. Thôn Thiên Thần Quyết tiếp tục vận chuyển, thôn phệ bản nguyên chi lực đã hùng hậu đến để hắn đều có chút chấn kinh. Hắn Nguyên Anh tiểu nhân lấy một loại thổi hơi cầu tốc độ tại bành trướng, bây giờ tu vi đã nhanh muốn bước vào võ tông đỉnh phong, hình thể muốn cùng nguyên thần chi thể cùng loại. Tốc độ như vậy đơn giản kinh người, thái cổ hung thú ẩn chứa bản nguyên chi lực quá mức cường đại, xa so với hấp thu chân khí, chân nguyên phải cường đại. Đi ra cho ta. Độc giác thú hoàn toàn hốt hoảng, tâm thần run rẩy, bóng ma tử vong bao phủ cái đó điên cuồng gào thét, va chạm, ý đồ xông mở một con đường máu, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Cái đó tựa như là một đầu không thú, không ra được. Làm thái cổ hồng hoang dị chủng, huyết chủ đưa nó từ trong di tích móc ra thời điểm cái đó vẫn chỉ là một viên bị phong ấn chứng chứng. Huyết chủ hao phí vô tận tài nguyên đưa nó ấp ra, hiện tại cái đó so với chân chính độc giác thú mà nói, vẫn chỉ là con nhỏ, thiên phú dị năng còn không có triệt để giác tỉnh. Huyết mạch chi lực vừa mới nảy sinh, không có kinh lịch quá nhiều sinh tử chém giết, kết quả là gặp phải Chu Lâm. Vô dụng, dãy rủa là vô dụng. Chu Lâm thanh âm lạnh lùng, thần sắc lạnh lùng, có thể thôn phệ đối phương bản nguyên chi lực mà lên cấp, hắn sẽ không bỏ rơi. Ta hận a. Độc giác thu song đồng tinh hồng, tại cảm nhận được mình bản nguyên chi lực bị điên cuồng thôn phệ về sau, cái đó đều nhanh muốn khóc. Rõ ràng là cái đó muốn tới thôn phệ tiểu tử này, làm sao hiện tại ngược lại đảo ngược rồi. Chu Lâm nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển thôn thiên thần quyết, đầu hung thú này không biết nuốt nhiều ít thiên tài địa bảo không có tiêu hóa, chứa đựng tại thể nội. Chuyển tới bản nguyên chi lực bên trong ẩn chứa mênh mông dược lực, hắn Nguyên Anh tiểu nhân bị thổi làm bành trướng, tu vi như bay tăng trưởng. Rất nhanh, Nguyên Anh tiểu nhân độ cao đều vượt qua Nguyên Thần tiểu nhân, tu vi đã đạt đến điểm tới hạn. Nhất cổ tắc khí, xung. Cảm nhận được bình cảnh tồn tại, hắn cắn răng một cái, thôi động mãnh liệt mà đến lực lượng điên cuồng xung kích. Một lần, hai lần, ba lần. Chân nguyên sóng lớn ngập trời, ầm vang xông mở tầng kia bình cảnh, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Tựa hồ tiến vào một cái khác tầng thế giới. Võ tông đỉnh phong. Đột phá. Nguyên Anh tiểu nhân bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 264, khoát du tiến hóa. Đây độc giác thú là cái bảo bối a. Chu Lâm ánh mắt lửa nóng, không hổ là thái cổ hung thú, thể nội bản nguyên chi khí hùng hậu, cắn nuốt, hiệu quả kinh người. Giết ngươi ngược lại là tiện nghi ngươi, không bằng nuôi nhốt, đến lúc đó cần bản nguyên chi khí thời điểm tùy thời có thể lấy thu hoạch. Nếm đến ngon ngọt. Hắn cũng có chút không nỡ. Độc giác thú thoi thoát, cái đó không biết trước mắt cái này nhân loại đang đánh lấy ý định gì, chỉ cảm thấy thế giới này thật là đáng sợ, tại sao có thể có đáng sợ như vậy người. Thừa dịp cái đó thoi thoát thời điểm, Chu Lâm đánh ra hai đạo sinh tử hồn ấn rơi xuống người nó, chỉ chốc lát sau, độc giác thú trong hai mắt hắc mang lóe lên, sau đó mệt mỏi đứng lên, kêu lên một tiếng, chủ nhân. Thành công. Chu Lâm thở dài một hơi, đến tận đây, nguy cơ mới tính triệt để quá khứ. Chém giết 5 tên vũ quân, thuần phục đầu này vũ quân cấp thái cổ hung thú, hắn thu hoạch to lớn, nhất cử bước vào võ tông đỉnh phong, mặt khác 5 tên vũ quân cường giả chữ vật giới chỉ, chắc hẳn là có thể cho hắn một chút kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, đem độc giác thú Nazi đến Hoa Dương Động Phủ, an trí tại trống không trong thạch thất. Linh hồn tấn thăng về sau vừa vặn trống không xuất một gian mật thất, về sau liền chuyên môn lưu cho cái đó tốt. A, trên mặt ta phẩm tinh thạch đó làm sao không có? Ánh mắt quét qua. Hoa Dương trong động phủ có trong một cái góc trống không, ở vị trí này bên trên nguyên bản chất đống 4.500 khối thượng phẩm tinh thạch, đây chính là hắn lúc trước bán Huyền Nguyên Tông đệ tử đoạt được, hiện ra tại đó giống. Chu Lâm đi qua, nhìn thấy một cái nhỏ bé kén tầm dừng lại ở nơi đó, kén tầm hô hấp ở giữa ẩn ẩn có huyết quang lưu động, trên điệu tán lạc một tầng tinh mịn bột phấn. Đầy tham ăn quỷ. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Rất rõ ràng, Khoát Du bảo bảo Tĩnh Tĩnh ăn trộm hắn tất cả thượng phẩm tinh thạch. Đây chính là 4500 khối thượng phẩm tinh thạch, hối đoái thành hạ phẩm tinh thạch chừng 49 triệu, tuyệt đối là một bút cự tài, thế mà bị cái đó nuốt ăn sạch sẽ. Cũng may hiện tại Chu Lâm tài đại khí thô, cũng không cảm thấy đau lòng. Quá nhiều gì đó trồng chất tại Hoa Dương trong động phủ không có thanh lý, tựa như Lý gia, đây chẳng qua là hắn tùy ý một hạng tiểu tiểu chi tiêu. Gia hỏa này từ khi xuất thế về sau giống như liền phá lệ thích ngủ, tiến vào Hoa Dương trong động phủ đại bộ phận thời gian chính là ghé vào thượng phẩm tinh thạch bên trên ngủ gật, mình không có chú ý, nguyên lai cái đó một mực tại ăn vụng, hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ lại muốn tiến hóa. Thật không biết đây là tốt hay xấu. Chu Lâm than nhẹ, im lặng lắc đầu. Đây Khoát Du bảo bảo chính là huyết ma khu xác, điểm này hắn về sau mới biết được, mà lại cũng biết cái đó đối với huyết ma rất trọng yếu. Điểm này từ huyết ma thế lực không tiếc bất cứ giá nào đến tranh đoạt cũng có thể thấy được tới. Ngao Dương gia, bái huyết giáo, huyết thần cốc. Phái tới người tu vi càng ngày càng cao, đã để cao đến vũ quân. Lần này huyết thần cốc xuất động 5 cái vũ quân, tính cả một cái vũ quân cấp thượng cổ hung thú, đây hoàn toàn là muốn tuyệt sát hắn, đoạt lại huyết ma khu xác. Đây chính là vũ quân A. Toàn bộ thần phong quốc bao nhiêu? Huyết thần cốc một lần liền có thể xuất động 5 cái, có thể thấy được huyết ma thế lực ở sau lưng ẩn giấu đi bao lớn thực lực. Nhưng hắn tuyệt sẽ không giao ra. Tĩnh Tĩnh đã có ý thức của mình, có thể nói, đây chính là một cái độc lập cá thể, cái đó có mình sướng vui giận buồn, có tâm tình của mình, tương đương với một người. Từ khi biết một khắc này bắt đầu, đã cái đó lựa chọn mình liền không có lý do từ bỏ cái đó. Chu Lâm không biết là, bái huyết giáo dốc hết toàn giáo chi lực chế tạo huyết ma khu xác, là huyết ma tại đây một giới bố cục trọng yếu quân cờ một trong. Có thể thành công hay không vượt giới, sau đó quật khởi mạnh mẽ, trọng điểm ngay tại đây huyết ma khu xác bên trên. Bồi dưỡng một bộ huyết ma khu xác cũng không dễ dàng, phải nói, rất gian nan. Huyết ma vận dụng hải lượng tài nguyên, hạ xuống thần dụ mệnh lệnh các nơi huyết ma thế lực thu thập các loại thiên tài địa bảo vận chuyển đến cắt vàng mật địa, thậm chí không tiếc dụ lệnh tạo dựng khổng lồ trận pháp che lấp đem bái huyết giáo ẩn tàng tại cắt vàng trong vùng đất bí ẩn, bình thường thế lực không có xác thực địa chỉ, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Có nhiều thứ, trong cõi u minh tựa hồ đã sớm chú định. Chu Lâm mang theo Long Nham đi săn 10 vị trí đầu đệ tử đi lịch luyện, đi hoàn thành đi săn nhiệm vụ, kết quả là ngoài ý muốn xông vào, mang đi bái huyết giáo vừa mới ấp ra huyết ma khu xác, Khoát Du bảo bảo Tĩnh Tĩnh. Ánh mắt thu hồi, Chu Lâm ánh mắt nhu hòa, vừa ra đời chính là võ tông, ta tu luyện đến nay mới vừa vặn võ tông đỉnh phong, chờ ngươi tiến hóa hoàn tất đến cùng sẽ là cảnh giới gì đâu. Thật đúng là chờ mong. Mặc kệ ngươi tiến hóa tới trình độ nào, huyết ma đám người kia, ta là sẽ không đem ngươi giao ra, ngươi yên tâm. Kén tầm nhẹ nhàng rung động, tựa hồ có thể nghe được Chu Lâm nói chuyện, tại biểu đạt lòng cảm kích. Đoạn này thời gian ta một mực tại trong động phủ, ngươi an tâm tu luyện. Không rõ ràng lần này tiến hóa cần bao lâu, hắn tính toán mình thời gian còn nhiều, trong thạch thất lại rất nhiều nhanh thất, vừa vặn dựa vào cái này vững chắc võ tông đỉnh phong cảnh giới, phỏng đoán cảnh giới này các loại hảo diệu. Khống chế Hoa Dương động phủ treo ở một đầu du ngư khỏe mắt, thúc đẩy cái đó không ngừng hướng phía trong biển phương hướng lặn, Chu Lâm dần dần tiến vào tu luyện ở trong. Xoẹt. Bụi cỏ lao bên trên một chỗ hư không xé rách xuất một đầu lỗ hổng, một người mặc huyết bảo nữ tử vừa xài bước xuất, rơi vào trên mặt hồ. Nữ tử cực đẹp, sắc mặt trắng loãng, dáng vẻ ưu nhã, một đôi mày ngài giờ phút này có chút nhíu lên, huyết thị chết hết, ngay cả độc giác thú đều biến mất vô tung, đến tột cùng là ai đang xuất thủ. Bọn hắn hẳn là đuổi tới đối phương lại bị đối phương chém giết, có thể có phần này thực lực, thần phong quốc có thể có mấy cái. Hay là nói gặp một chút ẩn tàng lão quái vật. Nữ tử thình lình chính là huyết thần cốc huyết chủ. Ngoại nhân chỉ biết là huyết thần cốc huyết chủ tâm ngoan thủ lạn, giết người vô số, lại không biết nàng nhưng thật ra là cái cực đẹp nữ tử. Nàng đang muốn thi triển thời gian quay lại pháp thuật xem xét, lại nhìn thấy nơi xa một đạo hắc ảnh cấp tốc mà tới. Đối phương tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến trước mắt. Huyết chủ phủi phủi tay áo, ngừng lại, thần sắc đạm mạc mà nói, nguyên lai là quỷ hoàng, không biết quỷ hoàng đến đây cần làm chuyện gì. Đạo hắc ảnh kia dừng lại, tán đi bao phủ tại bên ngoài thân hắc vụ, lộ ra một cái tái nhợt mà gầy gò nam tử trung niên gương mặt, hắn thế mà lại là Mật Liên Sơn quỷ hoàng. Nguyên lai là huyết thần cốc huyết chủ. Cửu ngưỡng đại danh. Có người giết ta Mật Liên Sơn mấy quỷ vệ, hướng cái phương hướng này bỏ chạy mà đến, không biết huyết chủ nhưng từng gặp. Quỷ hoàng sắc mặt bình tĩnh, cách không nóng nhìn một chút, mở miệng nói. Không có. Huyết chủ quả quyết cự tuyệt, không chút khách khí đổi người, nếu là không có việc gì, quỷ hoàng xin cứ tự nhiên đi. Huyết chủ nói đùa, ta quỷ vệ thù nhất định phải báo, trên người của ngươi không có quỷ khí, thuộc hạ của ta tuyệt đối không phải là chết bởi huyết chủ chi thủ, hung thủ chính là từ nơi này biến mất, huyết chủ nói ta có thể đi tới chỗ nào đi. Ồ, huyết chủ thần sắc khẽ động, mày ngài hơi nhíu, không khéo, ta huyết thần cốc 5 tên huyết thị đồng dạng không thấy, ta cũng chính là vì chuyện này mà tới. Lần này, ngay cả quỷ hoàng đều kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người dám đồng thời đắc tội hai người bọn họ thế lực lớn? Đã như vậy, không bằng cùng một chỗ nhìn xem thời gian quay lại như thế nào. Quỷ hoàng đề nghị. Chương 265, kinh khủng tồn tại. Người muốn nhìn liền nhìn. Huyết chủ hư lạnh một tiếng, một tay một vòng, trước mắt hư không rung động như màng ánh sáng lấp lóe, cuối cùng hóa thành một mảnh mặt kính, phía trên vô số hình tượng lưu chuyển. Hai người trầm mặc nhìn xem huyết kiếm kiếm xuất hạo đãng, thiếu niên kia rõ ràng đã tả xung hữu đột, rơi vào hạ phòng, nhưng lại quỷ dị xuất kiếm, đem huyết kiếm chém giết. Về sau chính là màn máu bao phủ, tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy huyết đao đột ngột bị chém giết, còn lại ba tên huyết thị một mặt kinh hoàng ngã xuống, cuối cùng tính cả đầu kia to lớn độc giác thú đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Một đám ngu xuẩn. Huyết chủ hai mắt băng hàn, trong mắt sát ý lạnh thấu xương. Năm tên vũ quân cấp cường giả, tính cả một cái vũ quân cấp hung thú, đối phó một cái võ tông cấp tiểu tử, tình thế bắt buộc thế cục thế mà còn thất thủ, nội tâm của nàng tức giận có thể nghĩ. Nhất là đầu kia độc giác thú. Huyết chủ phấn tay nắm xuất thủy tới. Nàng cảm nhận được mình hạ trong độc giác thú cấm chế bị giải trừ, sẽ rách không gian mà đến, cuối cùng vẫn là trễ. Quỷ hoàng ánh mắt co rụt lại, nữ nhân này thật sâu nội tình, thế mà thuần dưỡng một tôn ấu niên kỳ thái cổ hung thú, một khi trưởng thành, đây chính là có thể so với võ vương chiến thú. Võ vương cấp chiến thú A, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, cứ như vậy mất đi, đoán chừng này lại trong lòng đều đang chảy máu đi. Huyết chủ huyết thị vô cùng cường đại, đều là vũ quân cường giả, hiện tại lập tức chết 5 cái, huyết thần cốc thực lực lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Quỷ hoàng khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia nụ cười như có như không, trong lòng mừng thầm. Dạng này so ra, mình chỉ chết mấy cái võ tông quỷ vệ, còn giống như kiếm lời đại tiện nghi. Người cười cái gì? Huyết chủ thần sắc bất thiện, lạnh lùng như băng, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Ta có sao? Tuyệt đối không có, ta Mật Liên Sơn cũng đã chết không ít người. Tiểu tử này là cái tai họa, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Quỷ hoàng đánh chết đều không thừa nhận. Nữ nhân này thực lực làm cho người kiên kỵ, không có niềm tin tuyệt đối, hắn không muốn đắc tội. Đắc tội nữ nhân hạ chàng thật là đáng sợ, nhất là lợi hại nữ nhân, đơn giản chính là tai nạn. Hắn là Nam Hải Kiếm Tông đệ tử, Quỷ hoàng, đừng nói ngồi châm trọng, nếu không dứt khoát liên thủ, đem Nam Hải Kiếm Tông diệt trừ, tại đây Nam Hải địa giới, lại không có người dám cùng ngươi ta là địch, như thế nào? Huyết chủ trong lòng ghi nhớ lấy độc giác thú, hận không thể lập tức giết tới sân đi, giết chết tiểu tử kia, đoạt lại nàng chiến thú. Huyết thần thần dụ nhất định phải chấp hành, huyết thần thể xác nhất định phải đoạt lại, nàng không có đường lui. Ha ha, ha ha, huyết chủ, cái này, ngươi sẽ không quên, kiếm tông nhưng còn có chút lao quái vật. Quỷ hoàng cười ha ha, ra sức khước tử. Ngươi nói mục thanh, bản tôn đưa tay liền có thể trấn áp. Lắc đầu, quỷ hoàng lo lắng nói, đây chẳng qua là bên ngoài. Nam Hải Kiếm Tông khai tông lập phái ngàn năm, cao thủ xuất hiện lớp lớp, 200 năm trước, tất cả Nam Hải Kiếm Tông cao thủ trong vòng một đêm đột nhiên biến mất, dẫn đến Kiếm Tông sụp đổ, đại hạ tương khuynh, chỉ có một cái Mục Thanh một mình trèo chống đại cục. Những năm này nhìn như chỉ có Mục Thanh một người đang làm Kiếm Tông buôn đầu, kỳ thật vụ trộm. Ta người vừa mới tra được một chút manh mối, liền bị Mục Thanh tiêu diệt, lao ra hỏa này, chờ có cơ hội sớm muộn đến làm thịt hắn. Huyết chủ cười lạnh, còn không phải nói ngươi sợ hắn. Ta U Minh Quỷ Điệu đánh xuống chia xuống đất bàn không dễ dàng, nào giống sau lưng ngươi chủ tử, bốn phía nở hoa. Việc này ta Mật Liên Sơn liền không tham dự, nên báo thủ, ta tự sẽ báo, cáo tử. Quỷ hoàng quay người lại, hóa thành một đoàn hắc vụ chống rông tiêu đột. Đồ hèn nhát. Huyết chủ hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nam Hải Kiếm Tông phương hướng. Chu Lâm, bản tôn nhớ kỹ ngươi, ngươi cho rằng trốn ở nơi đó bản tôn liền không có biện pháp. Ngươi sát ta huyết thần cốc 5 người, ta muốn ngươi Kiếm Tông 5000 cái mạng. Thân thể của nàng chậm rãi chìm xuống, cuối cùng hóa thành một đóa sóng máu biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một mảnh trống rỗng mặt hồ. Hắc thi sơn mạch. Giống. Rít lên một tiếng kinh thiên động địa, đột nhiên vang vọng ra. Ầm ầm. Ngay sau đó, dãy núi run rẩy, thiên địa lay động, cự thạch sụp đổ, trong núi rừng thi khí bốc lên, nhiều năm lão quỷ bị trấn ra, một cô ba động khủng bố quét sạch mà xuất. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ ba động. Sư huynh, tại sao ta cảm giác giống như có cái gì kinh khủng tồn tại xuất thế? Nam Hải Kiếm Tông đệ tử từng cái quá sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Sức chấn động kia ta đều cảm giác được run rẩy, không được, nơi này không thể ở lại, nhất định phải lập tức đi. Có hạch tâm đệ tử mở miệng, quả quyết rút lui. Thế nhưng là, nhiệm vụ làm sao bây giờ? Là nhiệm vụ trọng yếu hay là nhân mạng trọng yếu? Đi. Người kia nghiêm nghị quát tháo, mang theo bên người tất cả tông môn đệ tử quay đầu liền đi. Tại một chỗ di tích chỗ sâu, dựng nên lấy một tòa vứt bỏ tế đàn, giờ phút này tế đàn bên trên huyết khí lan lộn, khí lãng kinh thiên, ba động khủng bố chấn động đến toàn bộ sơn mạch đều đang rung động, như là một tôn ẩn nút ngàn vạn năm hồng hoang cổ thú thức tỉnh, sức chấn động kia tràn ngập tứ phương. Trong tế đàn quang mang lấp lánh, một đoàn phong ấn tinh huyết đang lan lộn nhảy lên, tựa hồ muốn xông ra tế đàn phong tỏa, hiển hóa nhân gian. Một đoàn tinh khí phóng lên tận trời, như lang yên, như lửa trụ, chấn nhiếp bát phương. Tại thời khắc này, toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch quần điểu kinh phi, vạn thú phủ phục, bị đây một cỗ khí thế kinh khủng triệt để áp chế, liền ngay cả những cái kia ẩn nặc tại sơn mạch chỗ sâu cường đại tồn tại cũng đều bị bừng tỉnh. Thật là khủng khiếp ba động, chẳng lẽ là vị kia triệt để thức tỉnh? Tại trong dãy núi, một tôn đại yêu bay lên mà lên liếc nhìn tứ phương. Đáng chết, ai đi chọc tôn này cấm kỵ tồn tại? Rất nhiều đại yêu thoát ra, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vô cùng kiên kỵ. Quỷ Hoàng vừa mới chạy về Mật Liên Sơn, cảm thụ được Hắc Thi Sơn mạch phương hướng kia cố kinh khủng ba động, sắc mặt hắn biến đổi, nổi giận mắng, nữ nhân đáng chết, nàng điên rồi đi. Nếu là đánh vỡ chỗ kia cấm chế, tất cả mọi người muốn chết. Cố ba động này quá cường đại, không chỉ có Hắc Thi Sơn mạch chỗ sâu đại yêu bị bừng tỉnh, liền ngay cả bên ngoài lịch luyện các đại gia tộc đệ tử, Nam Hải Kiếm Tông đệ tử cũng đều cảm nhận được cô áp bức này. Khí thế kia liền như là dòng lũ tàn phá, toàn bộ sơn mạch đều đã bị kinh động. Thật là khủng khiếp ba động, là siêu việt võ tông cảnh cường giả sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu, tâm thần run lên, như bị thiên thần tiếp cận, linh hồn có một loại muốn tán loạn ảo giác. Thật là khủng khiếp ba động, rút lui. Nam Hải Kiếm Tông tuyên bố nhiệm vụ về sau, ngay tiếp theo toàn bộ Nam Hải khu vực thế gia đều điên cuồng, bọn hắn thả ra phong thanh, chỉ cần chém giết Hắc Huyết Minh Quỷ, bằng quỷ hạch liền có thể tìm bọn hắn tiến hành trao đổi, tinh thạch, bảo vật, cái gì đều có thể. Lần này, toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch đều sôi trào. Đây chính là khó được kỳ ngộ, đại lượng thợ săn tiền thưởng, tại đao kiếm đổ máu hán tử, gia tộc tử đệ, Nam Hải Kiếm Tông đệ tử tất cả đều tràn vào tiền đến, liếc nhìn lại, người người nhốn nháo. Trước mắt, bị cô ba động này chấn nhiếp, rất nhiều người bắt đầu xoay người rời đi. Tại di tích chỗ sâu, một chỗ huyết hải phía trên, nổi bật thân ảnh chậm rãi hiện lên, huyết chủ tuyệt mỹ khuôn mặt từ trong biển máu nở rộ, hai mắt của nàng băng hàn, bản tọa nói được thì làm được, trước thu chút lợi tức đi. Vâng. Tế đàn ầm vang nổ tung, một đạo tơ máu bay ra, đoàn kia tinh huyết nhúc nhích ở giữa hóa thành một cái huyết bào nam tử, thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa lao đi. Chương 266, Hắc Thi thảm án. Lý Thúc, chúng ta cứ như vậy rút lui. Tốt bao nhiêu kiếm tiền cơ hội a? Trung niên tay cụt nam tử mang theo một thiếu niên, tập tễnh mà đi, thiếu niên sau lưng hắn nói nhỏ, một bước vừa quay đầu lại, một mặt không bỏ. Tuổi con nhỏ cứ như vậy tham lam, ngươi liền không sợ có tiền cầm, mất mạng hoa. Tiểu tử, nhớ kỹ một điểm, tiền là kiếm không hết, muốn đối cường giả trong lòng còn có kính sợ. Trung niên tay cụt nam tử quát lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nóng về nơi xa xăm, trầm thấp nói ra, khí thế loại này quá mạnh, tràn đầy tà ác, tuyệt không phải võ tông tất cả, thậm chí có thể là vũ quân cường giả, thực lực của chúng ta. Dãy không đến cái gì, tùy tiện tiến lên, phúc họa khó liệu, hay là rút đi tốt. Đến ta cái tuổi này, ngươi liền sẽ biết, người, muốn tiết lệ. Vũ quân. Thiếu niên ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, lúc nào ta có thể tu luyện tới vũ quân liền tốt, liền có thể vì Lý Thúc ngươi báo thủ. Mối thủ của ta không cần ngươi báo, ngươi hảo hảo bảo trọng mình, liền xem như xứng đáng ta. Tay cụt nam tử cao mày, cảm thụ được sau lưng càng ngày càng đến gần khí thế khủng bố, thúc giục nói, đi mau. Ngươi nhìn, kia hai cái kẻ ngu, này lại thế mà đi ra phía ngoài, bên ngoài thế nhưng là có người ra được một viên quỷ hạch 300 tinh thạch giá cao. Xem ra bọn hắn nhất định là không kiếm được loại số tiền này. Một cái tàn tật, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có thể bắt lấy Hắc Huyết Minh Quỷ. Làm không tốt bị quỷ ăn. Đi nhanh một chút, nói không chừng còn có thể bắt lấy mấy cái lọt lưới, chúng ta nửa non năm này liền có tiền xài. Có người giễu cợt, nhanh chóng đi xa. Thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, siết chặt nắm đấm, làm bộ muốn lên đi lý luận. Trung niên tay cụt nam tử một khi đè lại bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đi. Đợi đến chỗ không người, thiếu niên cả giận nói, Lý Thúc, bọn hắn đang nói ngươi đây, sao nhóm có thể buông tha bọn hắn? Chờ ta thực lực cường đại nhất định phải đánh bọn hắn một trận. Nơi này đã đến Hắc Thi Sơn mạch bên ngoài, Lý Tinh Sáng nhìn một chút mình huyền không một nửa ống tay áo, chậm rãi nói, Lý Thúc lúc còn trẻ cũng tốt dũng đấu hung ác, cánh tay này chính là bị nhân sinh sinh bẻ gãy. Đường nhỏ, thiên phú của ngươi không sai, có lẽ có một ngày có thể tu luyện tới võ linh, nhưng là lại hướng lên liền khó khăn. Võ tông cường giả đó là chúng ta loại này thuộc hạ không cách nào với tới đại nhân vật, lại càng không cần phải nói võ tông phía trên vũ quân cảnh giới, vậy căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Gặp được loại này cường giả, thứ nhất thời gian muốn chạy. Đường Tiểu Phong niết miệng, ta vậy mới không tin. Vừa mới dứt lời, nơi xa truyền đến một trận ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Đường Tiểu Phong nhón chân lên, nhìn. Nơi xa, biển người trào lên. Trốn, trốn a. Tránh ra, mau tránh ra. Lại không tránh ra, lão tử giết ngươi. Trời ạ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, mẹ nhà, nhanh cứu ta, cứu ta. Thê lương mà thảm liệt thanh âm liên tiếp, toàn bộ Hắc Thi Sơn mạch ở trong như là luyện ngục, một đạo huyết ảnh gào thét ở giữa xuyên qua, bất kỳ cái gì bị xuyên qua người trong nháy mắt bị hút thành người khô, máu tươi, huyết nhục hoàn toàn khô cạn, bộ dáng thảm liệt đến không cách nào tưởng tượng. Phù phù, phù phù. Thây khô thân ảnh như là thu lúa ngã xuống, con ngươi lồi ra, trên mặt lưu lại kinh hãi. Chết không nhắm mắt. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, kẻ đến sau tranh nhau đảo mệnh, trốn bán sống bán chết, giẫm đạp vô số. Huyết ảnh truy sát, ai đến cũng không có cự tuyệt, một mực đuổi tới Hắc Thi Sơn mạch bên ngoài. Tựa hồ cố kỵ cái gì, huyết ảnh mới chậm rãi thối lui. May mắn chạy thoát đám người quỳ rạp xuống đất, từng cái gào khóc, thân nhân của bọn hắn, đồng bạn, sư trưởng đều đã chết. Đường Tiểu Phong trơ mắt nhìn cái kia đạo huyết ảnh tại Hắc Thi Sơn mạch bên ngoài thu hoạch sinh mệnh. Từng cỗ sống sờ sờ sinh mệnh trong nháy mắt liền ngã địa chết đi, bên trong thậm chí còn có vừa mới tại rêu cợt người qua đường của bọn họ, trong nháy mắt đã biến thành một đống xương khô. Kia! Đó là cái gì? Hắn run rẩy, toàn thân run rẩy, nhân sinh lần thứ nhất biết kính sợ là có ý gì, đơn giản thật là đáng sợ, giết người giống như cắt thảo đơn giản, đây chính là cường giả thực lực sao? Lý Tinh mắt sáng bên trong lộ ra sợ hãi, hai mắt vô thần, hắn nhớ tới mình kinh lịch đêm ấy. Bên trong hang núi kia nhìn thấy kinh khủng một màn, vô số hình tượng hiện lên đầu, đem hắn túm về cái kia tuyệt vọng vực sâu, quái vật kia. Hắn xuất thế. Khục. Khu khu. Trong cổ họng như là bị cục đàm bóp lấy, Lý Tinh sáng sắc mặt trắng bệnh, sinh mệnh chi hỏa thoi thoát. Lý Thúc, ngươi thế nào Lý Thúc? Đường Tiểu Phong phát giác được bên cạnh người dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, giật nảy mình. Lý Tinh sáng thân thể sợ run, con mắt đảo một vòng bạch nhãn, về sau ngã xuống. Hắn ôm chặt lấy, nâng lên liền chạy. Lý Thúc, ngươi đứng vững, ngươi nhất định phải đứng vững, ta đi tìm đại phu cứu ngươi. Thiếu niên khiêng tay cụt nam tử trung niên một đường trốn về gần nhất tiểu trấn, nước mắt không ngừng lưu. Hắn tìm tới đại phu, lập tức quỳ xuống năn nỉ, đại phu, van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu hắn, mau cứu hắn. Đại phu mở ra nam tử trung niên mí mắt, lắc đầu, thở dài nói, chậm, hắn đã chết rồi. Nhẹ nhàng thay Lý Tinh sáng đắp lên con mắt, đại phu nói, hắn bị kinh sợ, tức giận sôi sục. Một ngụm đàm không thể đi xuống, liền chết. Ngươi mang về hảo hảo an táng đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không. Đường Tiểu Phong khô tàn trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Đã lớn như vậy lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn lảo đảo nghiêng ngã ôm trung niên tay cụt nam tử thân thể, cảm thụ được băng lãnh nhiệt độ, một mặt chết lặng hướng phía ngoài trấn nhỏ đi đến. Hắn chỉ là một đứa cô nhi, may mắn được Lý Thúc thu lưu mới có thể dài đến như thế lớn. Hiện tại Lý Thúc thế mà buông tay nhân gian, rời hắn mà đi. Dương Hạ sư huynh, không tốt, Hắc Thi Sơn mạch bên trong huyết ma tàn phá, nghe nói chết trên vạn người. Một Nam Hải kiếm tông đệ tử sắc mặt khó coi tới bẩm báo tin tức. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Hoàng bét, còn có nhiều như vậy sư đệ sư muội tại, trong nhà của ta cũng không ít người đi, đi nhanh lên. Trên tiểu lâu, mấy cái người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm thanh niên sắc mặt đại biến, đống nhiên đứng dậy, vội vã đi xuống lầu. Hướng phía thôn khẩu lao đi. Dương Hạ đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, cảm thụ được Lý Tinh sáng trên thân nhàn nhạt thi khí, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thế nhưng là từ Hắc Thi Sơn mạch mà đến. Biết bên kia xảy ra tình huống gì sao? Chết rồi, đều đã chết. Đường Tiểu Phong hai mắt vô thần, miệng bên trong lẩm bẩm. Cái gì đều đã chết? Dương Hạ tiếp tục truy vấn. Chết rồi, đều đã chết. Thiếu niên kia thất hồn lạc phách, giống như sẽ chỉ nói câu này. Dương Hạ sốt ruột môn hạ đệ tử cùng gia tộc tử đệ an nguy, xoay người nói, Lý Kỳ sư đệ, ngươi lại coi chừng người này, ta luôn cảm thấy hắn có lẽ biết chút ít cái gì, ta cùng Hoa Vân sư đệ tiến đến nhìn xem. Lý Kỳ gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng, tốt, ta trước xử lý việc này, sau đó đem tiểu tử này mang về. Nhìn xem cũng trách đáng thương. Vậy liền một canh giờ sau, nhà ta gặp. Dương Hạ buông tha Lý Kỳ, cùng Hoa Vân gia tốc hướng phía Hắc Thi Sơn mạch bên ngoài tiến đến. Bên kia khóc thiên đập đất thanh âm vô số, hắn lo lắng hô to, có Dương gia người còn sống sao? Có Nam Hải kiếm tông đệ tử còn sống sao? Sư huynh, ta còn sống. Thiếu gia, bọn hắn đều đã chết ta. Có người lảo đảo nghiêng ngã đi tới, một mặt bi thiết cùng vẻ mặt sợ hãi. Chương 267, Quan Âm Tông. Đều đã chết. Dương Hạ có chút ngẩn người, hai mắt vô thần, hắn cuối cùng minh bạch thiếu niên nói tới chết chết đều đã chết ý tứ, to lớn rét lạnh xâm nhập, thân thể của hắn đang phát run. Trên mặt hơi lạnh, hắn đưa tay sờ một cái, màu đỏ, như máu trứng mắt, đâm vào hắn hai mắt đỏ bừng. Hạ Vũ Liễu, là huyết vũ. Hoán niệm kinh thiên, thiên địa đồng bi, hạ xuống huyết vũ rửa sạch nhân gian tội ác. Huyết vũ lớn dần, ché mất trước mắt. Đây là thiên khóc ca, thật sự là nghiệp chứng nha. Không biết ai nói một câu. Trong đám người có người xuất hiện, đem người sống lần lượt mang về tiểu trấn hảo hảo an trí. Những người này người mặc hắc bảo, từng cái trầm mặc tiến lên. Hắc thi một trả mười vạn thi, đây nữ nhân điên thật độc gác trái tim. Ai có thể đoán được, kia cấm kỵ tồn tại đúng là nàng bày ra quân cờ, lần này đại sát tứ phương, trêu đến ân đoán không nhỏ. Ta mật liên sơn dù sao cũng là phụ cận, cũng không thể thấy chết không cứu. Quỷ hoàng thân ảnh xuất hiện trên bầu trời hắc thi sơn mạch, hắn tự lẩm bẩm, giống như là tìm được một cái xuất thủ lý do. Đưa tay nhấn một cái, đại địa run lên, dưới mặt đất phát ra ủ ủ tiếng vang, thi khí hiện hiện, diễn hóa xuất từng ngụm thạch quan, ken một tiếng bao trùm những cái kia thây khô, thạch quan từng cái dựng đứng, tựa hồ bị một cô vô hình lực đạo kéo lấy chìm vào trong đất. Mười vạn đoán thi, năm sau nói không chừng có thể xuất tốt hơn người kế tục. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, tóm lại đến có ít chỗ tốt mới tốt động thủ. Quỷ hoàng lắc đầu, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, thân hình thoát một cái, hóa thành một đoàn quỷ vụ tiêu tán. Đoán thi trôn xuống, thi biến thành thiết giáp thi sát suất cực lớn, 10 vạn đoán thi, này bằng với là cho quỷ đạo tăng lên một chi cương thi đại quân. Người là nữ nhân điên giết, ta bất quá là thuận tay mà vì, vớt chút chỗ tốt. Cương thi đại quân A, thật đúng là chờ mong. Quỷ hoàng thanh âm phiêu tán trong gió. Yêu nghiệt phương nào, dám làm hại nhân gian, chạm cho ta. Đúng lúc này, một tiếng khét đê, từ tại chỗ rất xa truyền đến. Một diệp lưu quang từ chân trời đến, hóa thành một tờ thiên phủ định tại hư không. Hào quang lóng ánh như liệt nhật hoành không, càn quét tà khí, huyết vũ chợt ngưng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, từ chân trời bay tới một đóa bạch vân, vân bên trên đi tới một loạt kỳ quái nữ tử, lúc mới nhìn, cách xa nhau bách lý, chớp mắt liền đến trước mắt. Nói là kỳ quái, cầm đầu nữ tử, đỉnh đầu thế mà loại bỏ tận 3000 phiền não kia. Một bộ tuyết trắng tăng y liễu, trên cổ tay lấy một đầu bạch xà làm dây thừng cắn một viên trắng loãng ngọc phù. Đi chân trần mà đi, một đôi chân ngọc không gây bụi bặm, toàn thân phát ra linh hoạt kỳ ảo thần tiên khí tức. Ở sau lưng nàng, thuần một sắc tuyết trắng tịnh ảnh, áo trắng như tuyết, đều là buộc tóc thiếu nữ. Nếu là Chu Lâm ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện tại cái kia cái đầu hơi thấp thiếu nữ, chính là Lâm Duệ Tỉnh. Nguyên lai là Quan Âm Tông tông chủ Ly Âm Bồ Tát. Quan Âm Tông cách này gần nhất, tà ma tàn phá, các nàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Thân nhân của ta đều chết ở bên trong, đều đã chết ta, giữ lại ta một người. Còn sống có ý gì? Đám người tại bạo động, bởi vì Quan Âm Tông trước mọi người đến, giấy lên báo thủ phong bạo. Các nàng cũng không có rơi xuống, mà là phiêu phù ở giữa không trung bạch vân phía trên. Kia bạch vân hẳn là một loại trí bảo pháp khí, nhẹ nhõm định tại hư không, Ly Âm Tông chủ nhẹ nhàng đi tới. Hắc thi sơn mạch giờ phút này thi khí trung thiên, quỷ thi 10 vạn, phóng xuất ra ngập trời oán khí, như là địa ngục chẳng cảnh. Quỷ hoàng đem thây khô toàn bộ phong tồn nạp ở dưới đất, năm sau hẳn là lệ quỷ cương thi. Trung quy là lòng mang ác ý. Lăng không hư độ, Ly Âm Tông chủ hành tẩu chân trời, đúng như một tôn quan tự tại Bồ Tát, phổ độ chúng sinh. Hắc thi sơn mạch trên không, thi khí nặng như tuyết lớn phô thiên cái địa, y nguyên ngăn không được nàng toàn thân tán phát nhàn nhạt Phật quang. Diệt. Nàng tố thủ một điểm, như nhạt hoa cười một tiếng, viên kia thiên phù nở rộ vô tận quang mang, đống nhiên thiếu đốt, chiếu rọi thiên địa. Giữa rừng núi, thi khí như gặp hỏa, hóa thành đạo đạo khói đen lên không hư hóa. Vừa mới đi xa quỷ hoàng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, lao ni cô, ngươi dám. Hắn vừa mới bày ra thủ đoạn lập tức liền bị phá vỡ, dưới mặt đất đâu chỉ 10 vạn thi, ngay cả một chút trải qua nhiều năm láo thi đều bị hóa thành cho tàn. Thiên phủ chiếu rọi chi địa, hết thảy tà ác vóng lượng tất cả đều hóa thành cho bụi. Đưa tay diệt vạn địch, làm xong đây hết thảy, Ly Âm Tông chủ chậm rãi đi trở về. Theo bạch vân rơi xuống đất, một đám Quan Âm Tông đệ tử bắt đầu cứu trợ người bị thương, làm pháp thuật, cho ăn hạ đang ăn dược. Loại trừ ốm đau. Có đau hay không? Ngươi cẩn thận chút, ta cho ngươi băng bó vết thương. Lâm Duệ Tình thận trọng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đắp lên thuốc cầm máu, tố thủ nhẹ nhàng vì người bị thương quấn lên tuyết trắng băng vải. ánh mắt của nàng thành kính mà thanh tịnh, như là một đóa thuần tịnh vô hạ bạch liên. Từ lên Quan Âm Tông, cảnh giới của nàng tăng lên cực nhanh, bây giờ đã có võ linh tu vi. Lúc trước rời đi Long Nham có lúc, nàng mới chỉ là vũ sư mà thôi. Quan Âm Tông chủ, Bồ Tát Tâm Địa, chúng ta bái tạ. Một đường có người gửi tới lời cảm ơn, Ly Âm Tông chủ cười nhạt đáp lại. Áo trắng bạch xà bạch ngọc nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, dạng này một vị tiên Phật nữ tử đi tới, liền như là từ ngàn vạn Phật quốc đi hướng nhân gian. Nơi xa, một đạo kiếm quang đống nhiên mà tới, Mục Thanh thân ảnh xuất hiện ở đây. Kiếm chủ, ngươi đến chậm. Ly Âm Tông chủ nhàn nhạt mở miệng. Mục Thanh sắc mặt tái xanh, cho dù Kiếm Tông trưởng lão kiềm chế, nơi này hay là gia chủ quan bên ngoài, Kiếm Tông không ít đệ tử thụ thương, liên lụy các gia tộc thế gia đệ tử mất mạng người chúng, đây là Kiếm Tông tội nghiệt. Đa tạ tông chủ xuất thủ tương trợ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, có biết là người phương nào gây nên. Ly Âm Tông chủ nói, có quỷ hoàng xuất thủ vết tích, chân chính tạo thành đại sát nghiệt, là bên trong giọt máu kia. Ngay cả cái đó đều xuất thế. Cũng tốt, vừa vặn cùng nhau thu thập. Mục Thanh cười lạnh, năm đó ta Kiếm Tông tiền bối lấy thiên ngoại một kiếm chặt đứt huyết đạo cự phách lãnh nhược Trần cánh tay, đưa nó phong ấn tại đây. Nghĩ không ra huyết thần cốc người thế mà tìm được. Nghe nói kia huyết thần cốc huyết chủ chính là lãnh nhược Trần huyết mạch, có nàng xuất thủ, ngược lại là hoàn toàn chính xác khả năng. Ly Âm Tông chủ gật gật đầu. Nơi này, muốn loạn. Mục Thanh nhìn thật sâu một chút sau lưng, Ly Âm Tông chủ, có một số việc đang muốn ngươi thương nghị. Nam Hải chi địa, yêu ma quỷ quái hoành hành, 18 tông đệ tử có nhiều gặp, lão phu muốn tập hợp chúng nhân chi lực, chinh phạt Mật Liên Sơn, huyết thần cốc, ngươi cho rằng như thế nào? Chúng sinh cực khổ, Phật độ chúng sinh, Ly Âm làm cứu vớt vạn dân tại thủy hỏa, lần này trảm yêu trừ ma, chính là ta Phật gia đệ tử ứng tận nghĩa vụ, kiếm chủ này nghị, Quan Âm Tông không có không theo. Miệng tụng Phật hiệu, Ly Âm mặt mày từ bi, chán tâm trời sinh nhất điểm hồng trí, như là Bồ Tát phát ra Phật quang. Như thế vừa vặn, ta đi liên lạc những tông môn khác, hết thể chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, lại đến thông chi tông chủ. Mục Thanh túi đầu phun một cái, há mồm phun ra một ngụm mắt trần có thể thấy đáng sợ kiếm cương, cho thấy nội tâm sát ý. Tất cả kiếm tông đệ tử nghe lệnh, cứu trợ người bị thương về sau, nhanh chóng trở lại hồi tông môn. Chuyện hôm nay, ta Nam Hải Kiếm Tông nhất định cấp mọi người một cái công đạo. Tông môn vì đối phó Mật Liên Sơn mới ban bố thu thập quỷ hạch nhiệm vụ, kết quả hắc thi một án liên lụy xuất vô số nhà tộc hãm sâu trong đó, dẫn đến chết 10 vạn người. Những cái kia đệ tử đã chết chưa hẳn tất cả đều là Kiếm Tông đệ tử, chung quy là bởi vì Nam Hải Kiếm Tông nhiệm vụ mà mất mạng, Kiếm Tông khó từ tội lỗi. Kia huyết chủ cũng làm thật sự là tàn nhẫn, nói chỉ sát 5000 đệ tử, một màn này tay lại giết 10 vạn người. 10 vạn người tinh huyết đều bị hút đi, không biết lại muốn bồi dưỡng được nhiều ít huyết đạo cường giả. Chương 268, nộp lên trên quỷ hạch. Chu Lâm trở lại hồi tông môn thời điểm, Kiếm Tông nội khí phân khẩn trương, đệ tử thần sắc vội vàng. Kiếm Tiên trước điện, lục tục ngo ngoe có đệ tử tụ tập mà đến, đã hội tụ mấy chục người. Làm sao nhân số ít như vậy? Nhanh đến nhiệm vụ hết hàng ngày, ấn lý thuyết các đệ tử đều hẳn là trở về mới đúng a. Chu Lâm đứng tại đám người hậu phương, nhướng mày. Nhân số chỗ này đều nhanh tụ tập hoàn tất, nhưng rất nhiều người còn chưa có xuất hiện, cái này khiến hắn mơ hồ cảm giác được một tia bất an, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn hướng phía bên người một đệ tử nghe ngóng nói, vị sư đệ này, gần nhất tông môn chuyện gì xảy ra, làm sao tới người ít như vậy. Người kia nghiêng đầu đến xem xét, cung quýt hành lễ nói, nguyên lai là Chu sư huynh. Chu sư huynh còn không biết. Xảy ra chuyện lớn, Hắc Thi Sơn Mạch có tuyệt thế tà ma xuất thủ, diệt 10 vạn người. Chúng ta Kiếm Tông tử thương mấy trăm, nghe nói Thái Thượng trưởng lão dự định tập hợp Nam Hải 18 tông chi lực thảo phạt Hắc Thi Sơn Mạch phụ cận thế lực tà ác Mật Liên Sơn, huyết thần cốc. Chúng ta là tiếp vào tin tức, chạy về tông môn. Cái gì? Mật Liên Sơn, huyết thần cốc. Chu Lâm thần sắc biến đổi, hai cái này thế lực không phải là trên đường đi chặn giết mình hai cái thế lực sao? Chẳng lẽ đây là bọn hắn đang trả thù? Bọn này cặn bã, có bản lĩnh hướng ta đến, trả thù những cái kia người vô tội làm cái gì? Hắn hung hăng nắm quyền, nội tâm hiện lên một tia sát ý. Cách đó không xa, Hoa Vân đỡ lấy Dương Hạ đi tới, Dương Hạ mang trên mặt bi thương chi sắc, Lý Kỳ sau lưng mang theo một cái hai mắt vô thần thiếu niên. Dương Hạ, bên kia tình huống thế nào? Đẩy ra đám người, Chu Lâm đi tới. Hắn là hạch tâm đệ tử, tại trong đám đệ tử địa vị cực cao, Dương Hạ, Lý Kỳ mấy người cũng là không đánh nhau thì không quen biết, coi như là có chút giao tình. Dương Hạ lắc đầu, không muốn nói chuyện, một bên Lý Kỳ nói, Chu sư huynh, toàn bộ Hắc Thi Sơn Mạch đều rỗng, dòng dã chết 10 vạn người, Dương sư huynh nhà hắn tổn thất nặng nề, tâm tình của hắn có chút không tốt. Những cái kia tà ma quả thật nên sát. Một bên Hoa Vân hai mắt đỏ bừng, chuyến này ra ngoài thấy qua sinh tử quá nhiều rồi. Sắt, giết bọn hắn. Giết bọn hắn vì Lý Thúc báo thù. Đồng nhiên, Lý Kỳ bên người thiếu niên kia hai mắt phun lửa, hai tay chăm chú nắm quyền, nhe răng trợn mắt, như là hung thú. Hắn là... Chu Lâm ghé mắt. Lý Kỳ nói, đây là ta từ Hắc Thi Sơn mạch phụ cận tiểu trấn mang về, chỉ biết là gọi Đường Tiểu Phong, người nhà bị tà ma giết, nhìn xem đáng thương liền mang theo núi đến. Giao cho ta đi, tâm trí của hắn bị cừu hận che đậy, nếu là không cứu vớt, sớm muộn xảy ra vấn đề. Vậy liền phiền phức Chu Sư Huynh. Lý Kỳ nghe xong, giật nảy mình, nhanh lên đem Đường Tiểu Phong giao tới. Á á á, sắt. Đường Tiểu Phong hai mắt đỏ bừng, thế mà hướng phía Chu Lâm cánh tay tắt tới. Chu Sư Huynh cẩn thận. Lý Kỳ la hét, sợ mình mang lên sơn người này cấp Chu Sư Huynh tạo thành phiền phải gì. Không có việc gì. Chu Lâm không chút hoang mang, cánh tay khẽ quấn, đem Đường Tiểu Phong kẹp lấy, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Vô số xuất hiện ở trước mắt hiện ra, hắn rình coi trí nhớ của thiếu niên này. Vô số sốc xếp hình tượng thoáng hiện, thật đáng sợ, kia là huyết ma đạo công, trong chớp mắt thôn phệ mấy vạn người tinh huyết, Hắc Thi Sơn mạch bên trong như là luyện ngục, thảm liệt vô cùng. Sắc mặt của hắn xanh xám, cái kia đạo huyết ảnh là huyết kiếm huyết đao phía sau cái kia huyết chủ. Chu Lâm cơ hồ đã xác định, đây chính là cái kia huyết chủ trả thù. Đường Tiểu Phong ngã hoạt nơi cánh tay, hắn đỡ lên, nói, hắn chỉ là mê man quá khứ, nghỉ ngơi một đêm liền sẽ tốt. Ta trước tiên đem hắn đưa về động phủ nghỉ ngơi. Lý sư đệ, ta tại tông môn đang cần cái sai sử đồng tử, người này về sau giao cho ta sai sử được chứ? Tại vừa mới điều tra quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện, tiểu tử này tư chất phi phàm, lại là hiếm thấy hỏa linh chi thể, chỉ là bao phủ ở trong đám người không có bị đào móc, cái này khiến Chu Lâm lên quý tài chi tâm. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta cũng chỉ là thương hại hắn không người chiếu cố lúc này mới mang về, kỳ thật. Cũng còn không biết an bài thế nào. Về sau liền xin nhờ sư huynh. Lý Kỳ vội vàng nói, trong tông môn nghiêm cấm tự mình dẫn người lên núi, bất kỳ người nào đều muốn đi trước kiếm tiên điện báo cáo chuẩn bị, tiểu tử này xem xét hung ác như thế, tuyệt không phải loại lương thiện, Lý Kỳ cũng bị hù dọa, hận không thể sớm một chút thoát khỏi cái này khoai lang bỏng tay. Chu Lâm gật gật đầu, dưới chân một điểm, mang theo Đường Tiểu Phong đi hạch tâm đệ tử động phủ. Lúc trở lại, tụ tập đệ tử tựa hồ lại nhiều mấy chục người, mọi người ngay tại thảo luận góp nhặt nhiều ít quỷ hạch. Nhân số không sai biệt lắm đi, lần này nhiệm vụ tông môn đoán chừng có biến động, trước 100 A, nói không chừng chúng ta thật có hy vọng. Ai, ngươi góp nhặt nhiều ít quỷ hạch. Ta mới 39 cái. Thật là ít, ta có 178 cái. Hoa, ngươi làm sao làm nhiều như vậy? Nói không chừng ngươi còn có thể tiến trước 100 đây. Nhà ta có hỗ trợ thu thập, bất quá quỷ hạch không dễ chơi, thấp hơn võ linh hắc huyết minh quỷ trên thân đều không có. Đúng vậy A, quá khó giết. Ta cùng người khác tổ đội cùng đi, thực lực quá yếu, không dám xâm nhập. Bây giờ suy nghĩ một chút may mắn bảo nhanh. Một chút đệ tử tương hỗ trò chuyện, nghe ngóng lấy người khác thu thập tình huống, quan hệ này lấy bọn hắn có thể hay không tiến tông môn cấm địa. Đám người tương hô nói rõ ngọn ngành, có người thất lạc, vẻ mặt buồn thiu, cũng có mặt người mang vui mừng, bởi vì thu thập quỷ hạch đồng so ra coi là nhiều. Kẹt kẹt. Kiếm tiên điện đại môn mở ra, Tô Mục Dương một mặt mỏi mệt đi tới, phất phất tay nói, khoảng cách nhiệm vụ kỳ hạn chốt còn có 2 canh giờ, có quỷ hạch có thể lên giao nộp. Chúng đệ tử nghe xong, nhao nhao tiến lên, trong điện sớm có sư huynh ở nơi đó đăng ký. Cái này 39, cái kia 58, lại có một cái nộp lên trên 178. Dương Hạ tiến lên nộp lên trên 346, tại trong đám đệ tử tính nhiều nhất, bất quá hắn cũng không vui vẻ, những này đều là tộc nhân của hắn lấy mạng đổi lấy. Chu sư huynh, ngươi tại sao không đi? Có người hỏi. Chu Lâm cười cười, không đổi, chờ một chút. Một canh giờ qua đi. Lại trở về trên 100 người đệ tử, cầm đầu là hạch tâm đệ tử Lý Quý. Nghe xung quanh đệ tử nghị luận trước đó nhiều nhất chỉ có hơn 300, Lý Quý ngạo nghệ tiến lên, soạt một tiếng đổ ra hơn 1000 mai quỷ hạch, cả kinh đám người liền thành kinh hô. Kiếm tiên điện kiểm kê về sau báo ra 1500 thất thập tam. Chơi ạ, không hổ là Lý Sư Minh, thế mà hơn ngàn, cái này cần giết nhiều ít hắc huyết minh quỷ A. Quá lợi hại, hơn 1500 A, là ta gấp mấy chục lần, Lý Sư Minh thật mạnh. Không hổ là hạch tâm đệ tử. Đối mặt đám người khích lệ, Lý Quý nhàn nhạt cười một tiếng, không tính là gì, có lẽ người khác so ta làm cho nhiều đây. A, Chu sư đệ, ngươi cũng tại, không biết ngươi góp nhặt nhiều ít. Chu Lâm không nói, không có phản ứng. Lý Quý mắt sáng lên, lần trước bởi vì Vương Thừa Dương sự tình, hắn mặc dù thắng, nhưng là Vương Thừa Dương bị triệt để giam giữ, hắn đối cái này mới tới hạch tâm đệ tử liền nhìn xem khó chịu, hiện tại thế mà ngay cả hắn đều không để ý, ngạo khí cái gì. Không phải liền là có cái hảo sư phụ. Không phải là không có nhiều a. Không quan hệ, nói ra không mất mặt. Lý Quý cười đến càng phát ra hiền lành. Chu Lâm liếc một chút cái này khẩu Phật tâm xà, một mặt bình tĩnh nói, Lý sư huynh thật muốn biết, đợi lát nữa liền có cơ hội. Chương 269, Đại sư huynh. Ha ha, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Lý Quý cười, quay người lại, sắc mặt liền âm trầm xuống. Lý Quý bên người đệ tử không phục, âm dương quái khí nói, khẳng định không có Lý Quý sư huynh nhiều, đây cũng không dám lấy ra, khẳng định là không có nhiều, sợ lấy ra thái mất mặt. Chu Lâm không nói lời nào, ánh mắt băng lãnh. Lý Kỳ bọn người hiếu kỳ, vị này Chu sư huynh đến cùng góp nhặt nhiều ít quỷ hạch, vì sao ngay từ đầu không lên giao nộp, bây giờ bị Lý sư huynh lấy nói tướng kích, y nguyên không lên giao nộp, hắn không biết thật không có thu hoạch nhiều ít ta. Lý Quý cười cười, không sao, chúng ta còn có hơn một giờ liền đến nhiệm vụ kỳ hạn đi, ta cũng không tin chúng ta Chu sư đệ một mực không lên giao nộp, một mực không lên giao nộp đó chính là số không a, chứng vị, vậy coi như thái mất mặt, ha ha ha. Ha ha ha. Một bên đệ tử từng cái lên tiếng rêu cận. Dương Hạ nhữ nhữ mày, để chấn mấy phần tinh thần, khó chịu nói, chính là không quen nhìn đám người này, Chu sư huynh, đợi lát nữa nhất định phải hung hăng đánh bọn hắn mặt. Chu Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, sẽ, chờ xem. Nhìn xem Chu Lâm một mặt lạnh nhạt bộ dáng, Lý Quý càng chờ càng bất an, nghĩ thầm, hắn không biết thật có bài tẩy gì à. Không có khả năng à, thật có át chủ bài cũng không cần thiết chờ tới bây giờ còn không xuất thủ à. Bất quá nghĩ đến một chuyện khác. Hắn liền an tâm lại, cười lạnh trở lấy chế dễ ước. Lý sư huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục chờ sao? Một bên có đệ tử mang theo vài phần không kiên nhẫn hỏi. Chờ đã, ta cái gì không mấy người đó. Không thấy được kết cục trước đó, cái nào đều không đi. Lý Quý sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Gặp Lý Quý ngữ khí hơi lãnh, người khác cũng không tốt lại mở miệng. Dù sao, Lý Quý thế nhưng là hạch tâm đệ tử, những người này đều lấy hắn cầm đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, kỳ hạn tiến đến. Cuối cùng tới một lớn phát đệ tử, nhân số tại 200 tả hữu. Trong bọn họ lấy hạch tâm đệ tử chiếm đa số, vây quanh một thanh niên đi tới. Người kia diện mục anh tuấn, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, một bộ khinh sam bạch bào, thân hình cao tiêu sái, nhẹ nhàng giống như trọc thế mỹ nam tử. Hắn nhất cử nhất động ung dung không đổi, ánh mắt liếc nhìn ở giữa để lộ ra ưu nhã cao quý khí tức. Đại sư huynh, đại sư huynh. Ven đường đều có đệ tử không mình hành lễ, những người này đi đến trước mặt Lý Quý hướng người kia ôm quyền thi lễ một cái, ánh mắt liếc nhau, hết thảy không nói cũng hiểu. Người chính là Chu Lâm. Hắn giống như vô tình nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có đem Chu Lâm để vào mắt. Chu Lâm gật đầu, con mắt có chút nheo lại, vâng, ngươi là. Lý Quý cả giận nói, đại sư huynh ngươi cũng không biết. Còn không nhanh gọi đại sư huynh. Bên cạnh, Dương Hạ, Lý Kỳ bọn người cúi đầu, nhỏ giọng nói, Chu sư huynh, đây là đại sư huynh. Lâm Tử Mặc, hắn là trưởng môn đệ tử. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh, thật đúng là không biết, làm sao? Có gì chỉ giáo? Soạn. Lần này xôi trào, đây là đối chọi gay gắt, hoàn toàn không cho đại sư huynh mặt mũi à, Chu sư huynh quá ưu. Rất nhiều đệ tử nhao nhao cúi đầu, liều mạng che giấu trên mặt kinh ngạc. Lâm Tử Mặc giận quá thành cười, ngươi đến thời điểm, ta còn tại Nam Hoang lịch luyện, chờ ta trở về, đúng lúc gặp nhiệm vụ, các đệ tử đều phái đi ra. Nghe nói ngươi ngay cả mễ trưởng lão bọn hắn đều đánh bại. Ta còn rất hiếu kỳ, đến tột cùng đã tới cái gì người, hôm nay gặp mặt, cũng chả có gì đặc biệt. Thật sao? Bọn hắn gọi ngươi đại sư huynh, ta nhìn cũng qua quýt bình bình. Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, hai người chia đôi không chung đối mặt số mắt, mơ hồ có thể thấy được vô số hỏa hoa đụng nhau. Đối phương tới không hiểu thấu, thần sắc bất thiện, hắn cũng không sợ, nộ đối trở về. Miệng lưỡi bén nhọn. Đại sư huynh là tất cả kiếm tông đệ tử kêu đi ra, cũng không phải ta tự phong, ngươi nếu là có thể đánh bại ta. Ngươi cũng có thể làm đại sư huynh. Chỉ là, ngươi xứng sao? Lâm Tử Mặc tới gần, ánh mắt băng lãnh. Tại Nam Hoang nghe được Thái Thượng trưởng lão mang về một người đệ tử, thanh trừ tông môn phản tông trưởng lão, cái này khiến hắn cảm thấy nguy cơ. Trên danh nghĩa, Thái Thượng trưởng lão đệ tử, kia cùng trưởng môn chính là một cái bối phận, hẳn là hắn tiểu sư thúc, nhưng là đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Trưởng môn sư phụ đã già, thế hệ tuổi trẻ hắn là thứ nhất, lẽ ra chức trưởng môn hẳn là sẽ truyền cho hắn Lâm Tử Mặc. Nhưng là hiện tại không hiểu thấu xuất hiện một cái thái thượng trưởng lão đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với là trưởng môn sư đệ, nếu để cho hắn tại trong tông môn tích lũy lên nhân vọng, bằng vào thái thượng trưởng lão uy nghiêm, đây chức trưởng môn nơi nào còn có hắn chuyện gì. Cả người tài lộ không khác mưu tài sát hại tính mệnh, huống chi là ngăn cản hắn trưởng môn con đường, Lâm Tử Mặc nội tâm sát ý nghiêm nghị. Đánh bại ngươi. Vậy quá đơn giản. Chu Lâm đứng thẳng lưng lên, cười cười, bá khí đáp lại, ngươi muốn làm sao so, ta đều thắng ngươi. Đủ cuồng. Lâm Tử Mặc giận dữ, vẫn chưa có người nào dám trước mặt ta nói câu nói này. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Mễ Tinh Huy ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, nửa bước vũ quân, tại chính thức thiên tài trong mắt cũng bất quá như thế. Vậy liền đến A, đánh bại ta, ta liền thừa nhận ngươi là đại sư huynh. Chu Lâm ngạo nghễ mà đứng, không hề sợ hãi. Ngươi muốn chết. Lâm Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đều muốn bóp ra thủy tới. Hắn là thật muốn xuất thủ, thế nhưng là ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nếu là thua, hắn liền không mặt mũi nào đặt chân. Một câu, hắn thua không nổi. Bên cạnh một người chui ra, quắc, vô danh tiểu tốt chỗ nào cần đại sư huynh tự mình xuất thủ. Ta đi thử một chút ngươi cân lượng, ngươi nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, cũng không cần tìm đại sư huynh nổi danh, thật sớm chạy trở về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Xem chiêu. Người kia nhảy xuống, người giữa không trung, giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận kiếm ngân vang. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung kiếm quang đại phóng, một thanh cực đại vô song cự kiếm, như núi cao biển rộng, đỉnh đầu đè xuống. Đây là người kia kiếm khí kiến tạo dị tượng, đối phương kiếm khí lăng lệ, chân nguyên hùng hậu, viễn siêu cùng giai, lúc này mới có thể kiến tạo kiếm sơn dị tượng, chắc hẳn chiến lực đồng kia Mễ Tinh Huy so sánh cũng không kém bao nhiêu. Không hổ là Tần Dương sư huynh, một chiêu này kiếm sơn lấp biển càng phát ra thuần thục, nghe đồn lúc trước hắn từng cùng Biện Phong trưởng lão. Im lặng. Người ta đã không phải là trưởng lão. Lâm Tử Mặc hài lòng cười nói, Tần Dương, đừng cho hắn thua quá khó nhìn. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, hắn đi vào Nam Hải Kiếm Tông thời gian không dài, chỉ bằng vào một cái đánh bại trưởng lão cấp Mễ Tinh Huy còn không cách nào làm cho các đệ tử đều tâm phục khẩu phục, vừa vặn mượn cơ hội này, đánh khắp các đệ tử, tất cả người không phục, đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Cười ha ha, thân thể chấn động, tóc quần vũ, hắn hai mắt như thần điện, hai đầu gối khúc ngồi xổm, đột nhiên thả người vọt lên. Hai tay kình thiên, đón kiếm sơn phóng đi. Một quyền tách ra sinh tử lộ, ngươi kiếm này sơn dã đến phá cho ta. Ầm ầm. Giữa không trung lôi đình đan sen, hai cái thân ảnh một cái phóng lên tận trời, một cái phi tốc rơi xuống đất. Đối phương vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên bên thai quyền phong hạo đãng, phát ra quần quận lôi âm, đối diện liền gặp Chu Lâm nắm đấm oanh đến, mỗi một quyền đều bắn ra ánh sáng chói mắt, khiếp người tâm hồn. Siêu. Chu Lâm chân đạp chỉ xích thiên nhai bộ pháp, một thân cơ bắp nhảy lên. Đem tất cả cơ bắp vận chuyển lên đến, lực lượng buộc phát đến cực hạn. Kiếm sơn băng liệt, lộ ra Tần Dương thân ảnh, hai người cứng đối cứng, Tần Dương sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương bành trướng bằng bạc, hai tay đều muốn bị đụng gãy. Chương 270, đại sư huynh bại. Không được. Tần Dương biến sắc, vội vàng sai bộ lui lại một bên điên cuồng ngăn cản Chu Lâm nắm đấm. Đối phương nắm đấm như gió lốc mưa rào, từng cơn sóng liên tiếp, hắn chỉ cảm thấy mình hết thảy thủ đoạn, hết thảy tinh mỹ chiêu thức diệu tới cực điểm chiêu pháp, hết thể không thi triển ra được, chỉ có thể bị động bị đánh, lấy nắm đấm đối cứng đối phương nắm đấm. Nhưng là đối phương nắm đấm, đánh thật hay đau nhức a. Chớp mắt thế cục đảo ngược để đám người mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Tần Dương sư huynh tại bị Chu Lâm sư huynh đè lên đánh, xem ra, Tần Dương sư huynh căn bản không có sức hoàn thủ a. Chu Lâm sư huynh thực lực thật mạnh, đây mới là hạch tâm đệ tử thực lực chân chính sao? Ta hảo bội phục hắn. Hừ. Ta xem trọng Tần Dương sư huynh nhất định sẽ chuyển bại thành thắng.